Tần ma ma đem 6 cá nhân đưa tới chính mình phòng. 6 cá nhân nhịn không được lập tức đem tần ma ma vây quanh ở trung gian, sau đó ngươi một lời, ta một ngữ hỏi lên. Đều ở truy vấn này rốt cuộc sự chuyện gì xảy ra. Hảo, đều an tĩnh một chút, nghe ta. Tần ma ma chặn lại nói. 6 cá nhân thực mau an tĩnh xuống dưới, sau đó nghe tần ma ma lời nói. Tần ma ma đảo cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi cũng đều thấy được, sau này vị nào chính là con chúa, không có bất luận cái gì dị nghị. Là, ma ma nói, chúng ta đều nghe, chúng ta cũng biết ma ma là vì chúng ta tốt, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng muốn biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Con chúa nàng còn có thể hay không đã trở lại? Hương Ngọc hỏi. Kỳ thật Hương Ngọc càng muốn biết đến là, chân chính Nam Cung Minh Châu còn có thể hay không trở về. Yên tâm đi, nàng không về được. Sau này chúng ta quận chúa cũng chỉ có trước mắt này một vị, các ngươi nếu là tin được ta, sau này liền khăng khăng một mực đi theo vị này chủ tử, không dám sẽ có cẩm tú tiền đồ, nhưng là tuyệt đối có thể giữ được tự thân tánh mạng. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi muốn nhắm chặt miệng không cần loạn lời nói, có thể làm được sao? Thần ma ma hỏi. Hương Đai Ngọc đầu nói, tự nhiên có thể, chúng ta đều nghe ma ma, cũng đều nghe chủ tử. Hương Ngọc vội vàng nói. Chính là, chúng ta đều nghe ma ma. Còn lại người cũng thật mạnh gật đầu. Bởi vì các nàng đều quá hiểu biết Nam Cung Minh Châu, biết đi theo Nam Cung Minh Châu là căn bản không có đường ra. Hơn nữa mấy năm nay, các nàng cũng đều hiểu biết Tần Ma Ma là người nào. Tần Ma Ma đối với các nàng cũng thập phần chiếu cố, huống hồ Tần Ma Ma nếu đều làm ra lựa chọn. Nàng cũng không có khả năng hố chết chính mình đi. Bất quá là hầu hạ một cái khác chủ tử thôi, đến nỗi mặt khác, các nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật các nàng cũng đều không phải ngốc tử. Biết trước mắt cái này trường hợp, sau lưng người, tất nhiên là có quyền thế. Nếu các nàng dám phản kháng, tự nhiên là lập tức liền tánh mạng khó giữ được, phàm là không phải đầu góc có hố, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Các nàng lại không phải đối Nam Cung Minh Châu chân thành đến không giáo. Hơn nữa Nam Cung Minh Châu ngày thường là như thế nào đối đãi các nàng vì sao phải vì Nam Cung Minh Châu bán mạng đâu. Không đáng. 6 cái váy là đều nghĩ thoáng, cùng tần ma ma làm ra giống nhau quyết định. Nếu đều quyết định, kia sau này, chúng ta chính là người cùng thuyền, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực, hơn nữa cũng lại vô đường lui, bên trong vị nào chính là chúng ta quận chúa, không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ minh bạch sao. Thần ma ma dặn dò nói. 6 cá nhân cùng nhau gật đầu, minh bạch. Tần ma ma lúc này mới yên tâm, làm 6 cá nhân đều từng người đi ngủ. Hương Ngọc phòng liền ở tần ma ma cách vách. Các nàng 5 cái trước rời đi, mà Hương Ngọc lại giữ lại. 5 người cũng rốt cuộc không nói nhiều. Đều biết Hương Ngọc cùng Tần Ma Ma ở chung nhiều năm, tự nhiên là so các nàng muốn thân cận rất nhiều. Hương Ngọc thật là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới sẽ lưu lại. Đương nhiên, Tần Ma Ma cũng không tính toán gạt Hương Ngọc. Nàng cũng muốn tìm cá nhân chia sẻ một ít áp lực a, bằng không bí mật này chỉ có nàng một người biết, nàng tự nhiên muốn lưng đeo cũng nhiều a. Tần Ma Ma liền 1 năm 1 10 đều đối Hương Ngọc nói thẳng ra. Hương Ngọc là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Kia quận chúa là thật sự không về được sao? Hương Ngọc lại một lần hỏi. Đúng vậy, điểm này, ta có thể xác định, bất quá chúng ta về sau nguyện trung thành chính là Thái tử Điện Hạ, không ở là Nam Chiếu. Thần ma ma thổn thức nói. Điểm này đối với Hương Ngọc tới, nhưng thật ra không sao cả. Các nàng nếu đến này ngạo quốc tới, liền chứng minh sau này muốn tại đây ngạo quốc vượt qua quãng đời còn lại. Nàng tâm nguyện thật sự không phải cỡ nào lòng tham, chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi. Ma ma. Bất luận cái gì một cái chủ tử, đều so nàng mạnh hơn nhiều, không phải sao? Chúng ta về sau không cần lo lắng để phòng chính mình tánh mạng có phải hay không muốn lập tức khó giữ được. Hương Ngọc cười khổ nói, nhưng là ngữ khí lại nhẹ nhàng không ít. Nghe ngươi như vậy, ta đều là mới cảm thấy, ta lựa chọn là chính xác. Tần ma ma hiểu ý cười, kỳ thật tần ma ma trong lòng áp lực cũng không, rốt cuộc nàng đây là công nhiên phản bội chủ. Nhìn đến Hương Linh, Hương Lan kết cục, nàng thật sự cũng muốn vì chính mình suy xét ta. Ma ma, đương nhiên, ngài quyết định, cứu đến là chúng ta toàn bộ người A, nếu không, chúng ta một đám, sớm muộn gì đều phải chết ở nàng trong tay. Hương Ngọc đối Nam Cung Minh Châu là hận đến đi. Các nàng 4 cái tình cùng tỉ muội, nhưng hiện tại, chỉ có chính mình. Ngươi cũng không cần thiếu cảnh giác, nếu là có cái gì sai lầm, chúng ta làm theo tánh mạng giữ không nổi. Nhưng từ hôm nay xem ra, Thái tử Điện Hạ tuy rằng thủ đoạn sắc bén, khá vậy không phải sẽ tùy ý tàn nhẫn bên người tha chủ tử, nếu là chúng ta không có nhị tâm. Có thể hầu hạ hảo bên trong vị nào chủ tử, giữ được thân gia tánh mạng nhưng thật ra không khó. Tần ma ma nói. Tần ma ma rốt cuộc là lão nhân, xem người cũng là tương đối chuẩn, chỉ cần các nàng không phạm hạ cái gì đại sai, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đảo cũng sẽ không so đo mấy cái nô tỳ tánh mạng, lưu trữ là được. Ta minh bạch, mama, mặc kệ là đi theo vị nào chủ tử, đều có nguy hiểm, nhưng là đều là có tương lai có đường ra, chỉ có đi theo nàng, sớm muộn gì đến toi mạng. Hương Ngọc cũng không để ý, đi theo một cái ngoan độc chủ tử không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi chủ tử quá lương bạc. Chính là mặc kệ ngươi trả giá nhiều ít thiệt tình, chân thành, đều còn sẽ tùy thời bị nàng vứt bỏ, hơn nữa sẽ không một chút nhíu mày, như vậy chủ tử, nàng thật sự vô pháp một con đường đi tới cuối đi nguyện trung thành nàng. Hảo, không cần nhiều lời, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi, các nàng năm cái rốt cuộc không bằng ngươi ổn trọng, hảo sinh để điểm các nàng một ít, nếu là sai rồi lời nói, đã làm sai chuyện, đã có thể thật sự giữ không nổi mệnh. Thần ma ma luôn mãi dặn dò nói. Chương 423 Nam Cung Minh Châu kết cục 1. 423. Hương Ngọc cuống quýt gật đầu, tự nhiên biết các nàng tình cảnh hiện tại, đương nhiên muốn thành thật bổn phận, không thể loạn lời nói. Mà Nam Cung Minh Châu bên này, lại trực tiếp bị người ngăn chặn miệng, bộ bao tải, sau đó ném tới trên xe ngựa, mang đi. Dọc theo đường đi, Nam Cung Minh Châu đều ở ra sức dãy rủa, chính là bị buộc chặt lên, lại còn có trang ở bao tải, nàng căn bản là dãy rủa bất động. Hơn nữa miệng cũng bị lấp kín, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm, thật là làm nàng cầu cứu không cửa a. Xe ngựa vẫn luôn đều ở không ngừng chạy vội. Nam Cung Minh Châu cũng không biết chính mình phải bị đưa tới chạy đi đâu. Nàng trong lòng lại kinh sợ không thôi, nàng biết, lần này rời đi, nàng tất nhiên rốt cuộc trở về không được. Mà dựa vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng chán ghét, nói vậy cũng sẽ không lưu trữ nàng tánh mạng đi. Nghĩ vậy chút, Nam Cung Minh Châu trong lòng cũng dâng lên từng đợt tuyệt vọng. Nàng thật sự cũng là hối tiếc không kịp, sớm biết như thế, nàng liền sẽ không đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ sinh ra như vậy tâm tư. Không biết sóc này bao lâu, xe ngựa mới ngừng lại được. Nam Cung Minh Châu cảm thấy chính mình toàn thân đều phải bị sóc bá tan thành từng mảnh. Nam Cung Minh Châu còn không có phản ứng lại đây, đã bị từ bao tải thả ra. Hắn bị cũng không thấy rõ ai là ai đâu. Đã bị người thô bạo kéo xuống xe ngựa. Giờ phút này sắc đã hoàn toàn sáng rồi, nhưng nàng căn bản chưa kịp thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, đã bị người lôi kéo vào một chỗ trong viện. Sân lại là treo đỏ thấm đèn lồng, nhìn dáng vẻ, như là ở làm hỷ sự. Nàng bởi vì một đêm đều ở làm xe ngựa, cả người bị sóc bá không được, cho nên đầu óc có chút hôn hôn trầm trầm, cũng căn bản không kịp bình thường tự hỏi. Không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng đã bị một đám người xô xô đẩy đẩy vào phòng. Hơn nữa là một đám nữ quyến. Có người đi lên thoát nàng quần áo, nàng như thế nào có thể vui, lập tức liền giống to kêu to lên. Các ngươi này đó tiện dân muốn làm cái gì? Nam Cung Minh Châu hét lớn. Nam Cung Minh Châu đột nhiên làm khó dễ, lại không có làm người sợ hãi, ngược lại là một đám nữ nhân đối nàng trào phúng trợn trắng mắt. Ngươi này nữ tử không biết tốt xấu. Ngươi hiện giờ đã tới rồi chúng ta Chu gia ao, chính là chúng ta Chu gia tức phụ, chạy nhanh thay hỷ phục, bái đường thành thân. Trong đó một cái phụ nhân bĩu môi nói. Nam Cung Minh Châu cảm xúc có chút hỏng mất, nàng như thế nào liền thành bên tha tức phụ, nàng chính là cao cao tại thượng Minh Châu quận chúa A. Các ngươi những người này, làm ta đi, làm ta đi. Nam Cung Minh Châu hoa một tiếng liền khóc ra tới. Nàng hiện tại chỉ nghĩ thoát đi cái này địa phương, bởi vì nàng có ngốc cũng xem ra tới. Nơi này chỉ là một cái xa xôi sơn thôn, xem này đó tha trang điểm, phảng phất cũng không phải cái gì phú quý địa phương, hơn nữa viện này bảy biện cũng thập phần keo kiệt, đối với nàng loại này xuất thân phú quý nhà người tới, nếu là sinh hoạt tại đây loại trong hoàn cảnh, chỉ sợ là một đều quá không đi xuống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng không có muốn nàng tánh mạng, nhưng là đem nàng bán được như vậy cái chim không thèm địa cằn cỗi nơi, thật sự so giết nàng còn thống khổ một vạn lần. Nam Cung Minh Châu tự nhiên không muốn nhận mệnh, còn muốn tiếp tục phản kháng. Không đợi nàng tiếp tục giống to, liền bị một cái phụ nhân một cái tát quăng lại đây. Không biết tốt xấu tiện ra, lão nương hoa 50 lượng đem ngươi mua trở về, ngươi nếu là không cho ta nhi tử làm tức phụ, vậy bạn ngươi bán đi trấn trên trong hoa lâu làm hạ tiện kỹ nữ đi. Nay phụ nhân ra người thô tráng, đánh người cũng thập phần đau đớn. Mà Nam Cung Minh Châu lớn như vậy, trước nay không chịu quá lớn như vậy ủy khuất, trước nay đều là nàng đánh tha, còn không có người dám đánh nàng đâu. Nhưng này phụ nhân chẳng những đánh nàng, còn vũ nhục nàng. Thế nhưng muốn đem nàng bán được thanh lâu đi. Ngươi cũng dám đánh ta, ngươi có biết ta thân phận, ta chính là quận chúa, ngươi đánh ta, ta và ngươi liều mạng. Nam Cung Minh Châu đâu chịu nổi như vậy điều khi a, tự nhiên liền phải đi lên cùng kia thô bị phụ nhân liều mạng. Nhưng rốt cuộc nhân ra đối phương người đông thế mạnh, mà Nam Cung Minh Châu giờ phút này bất quá là bị người bán được nơi này tân tức phụ thôi. Đây là cái lạc hậu bẩn cùng sân thôn, mua bán tức phụ là một kiện thực bình thường sự tình. Nam Cung Minh Châu bộ dáng hảo, tại đây đàn phụ nhân vốn chính là hạc trong bầy gà tồn tại, làm người xem bất quá mắt, hơn nữa một cái tân tức phụ, thành thân đương liền làm ầm ĩ, hơn nữa còn muốn cùng bà mẫu động thủ, nếu là không ngăn chặn, sau này như thế nào có thể lập uy đâu. Cho nên một đám phụ nhân liền trực tiếp cùng Nam Cung Minh Châu trình diễn một chỗ xé bước đại chiến. Kết quả, tự nhiên là Nam Cung Minh Châu hoàn bại, nàng một người, như thế nào có thể địch nổi một đám người a? Nàng tóc cũng loạn, quần áo cũng bị xé rách, sau đó trên mặt bị cào vài đạo vết máu, nhìn đều rất dọa tha. Nam Cung Minh Châu luôn luôn nhất chân ái chính mình dung mạo, lúc này cần phải điên rồi, nhưng nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì những người này hoàn toàn là người đàn bà đánh đá, đánh lên người tới, nàng căn bản chống đỡ không được, một đám một lời không hợp liền động thủ thô bị phụ nhân, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cùng như vậy một đám phụ nhân đánh nhau còn đánh, như vậy tối bụi. Nàng thậm chí đều không thấy mình đường ra ở nơi nào. Nàng một lần lại một lần kêu chính mình là con chúa, nhưng căn bản không có người phản ứng nàng, nàng cũng cuối cùng là minh bạch, vì sao Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem nàng đưa đến nơi này tới. Cái này xa xôi lạc hậu địa phương, chỉ sợ là những người này cũng không biết quận chúa là làm gì đó đi. Mà ở những người này trong mắt, nàng chính là một cái bị bán tới nữ nhân mà thôi. Mà nữ tha tác dụng, ở chỗ này chính là sinh nhi dục nữ, trừ cái này ra, không còn có khác tác dụng. Nam Cung Minh Châu cảm thấy thực bi thương, thật sự thực bi thương, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng mới vừa bị người đánh một đốn, quần áo đều bị xé hỏng rồi. Mà này đó thô bị bất kham phụ nhân. Cảnh cáo nàng, nếu là không thành thật bái đường thành thân, cứ như vậy đem nàng quăng ra ngoài, bên ngoài những cái đó người đàn ông độc thân, cũng sẽ không bận tâm cái gì, nếu là nàng như vậy bị quăng ra ngoài, hậu quả là cái gì, Nam Cung Minh Châu chính mình cũng rõ ràng. Nàng thật sự vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể có những người này, cho nàng thay hỷ phục, là hỷ phục, nhưng đều là vải thô áo tang làm thành, mặc ở trên người, thật sự thập phần không thoải mái. Nàng xuyên quán lăng la tơ lụa, như thế nào có thể thích ứng như vậy vải thô áo tang đâu. Nhưng nàng cũng không dám đoán giận A, bởi vì đoán giận hậu quả chính là bị đánh. Ở tuyệt đối bạo lực trước mặt, mặc dù là cao ngạo như Nam Cung Minh Châu cũng không thể không thỏa hiệp. Nam Cung Minh Châu bị đè nặng đi đã bái đường, nàng thậm chí liền tân lang bộ dạng cũng chưa thấy rõ, liền thành thân. Nam Cung Minh Châu thật sự không cam lòng chính mình thế nhưng rơi xuống tình trạng này. Nàng vì sao sẽ rơi xuống tình trạng này A? Phải biết rằng, nàng chính là cao cao tại Thượng Minh Châu quận chúa A. Chính là hiện tại đâu, lại thành một cái thôn phụ. Bái xong rồi đường, nàng đã bị người đưa tới một phòng, sau đó bị ném vào bên trong. Phòng là khóa lại, nàng xốc lên khăn đoan, đánh giá phòng, tuy rằng giả dạng như là tân phòng, nhưng này phòng ở thật sự là quá cũ nát, nàng nhìn đều cảm thấy sốt ruột. Nam Cung Minh Châu thật sự gấp không chờ nổi muốn thoát đi nơi này. Nàng nhìn đến một bên cửa sổ, có chút mừng rỡ như điên, nhưng là đẩy ra cửa sổ, lại thất vọng rồi, bởi vì bên ngoài là hồ nước, căn bản vô pháp đào tẩu, trách không được cửa sổ không khóa lại. Nam Cung Minh Châu nhìn này đơn sơ phòng, giường ván gỗ, thực cứng, bàn ghế đều thực cũ nát, liền trên bàn lòng phượng đuốc, thoạt nhìn đều như vậy thấp kém. Này rốt cuộc là địa phương nào a? Nam Cung Minh Châu cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng này còn không bằng đi tìm chết đâu. Nàng thật sự tưởng hung hăng tâm, một cổ treo cổ cũng liền xong rồi. Bởi vì sinh hoạt thật là nhìn không tới một tia đường ra. Nam Cung Minh Châu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng quyết tâm. Đem khăn trải giường xé thành một cái, sau đó hệ ở bên nhau, liền vẫn thượng xà nhà, nhìn dáng vẻ, tính toán treo cổ tự sát. Mà vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan khán Đông Lai cùng hai cái Đông Cung hộ vệ, trong đó một cái hộ vệ có chút nôn nóng, thống lĩnh, nàng nếu là đã chết, chẳng phải là xem như giải thoát rồi, điện hạ cũng không phải là như vậy phân phò à. Đừng nóng nội, nàng luyến tiếp chết. Đông Lai nhưng thật ra một chút chắc chắn. Nam Cung Minh Châu làm lão tử, đánh hảo kết. Hiện giờ chỉ cần đem đầu bỏ vào đi, sau đó vừa dẫm chân, nàng liền có thể đi tìm chết. Nàng Nam Cung Minh Châu cân nhắc một khắc, lại trước sau hạ không chừng quyết tâm, không biết chuyện gì xảy ra, nàng đầu đã bỏ vào rất tốt thắng kết, nhưng nàng chính là hạ không được nhẫn tâm đi tìm chết. Đang ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, môn bị mở ra. Ùa vào tới một đám người, vẫn là vừa rồi đám kia phụ nhân. Một đám người nhìn Nam Cung Minh Châu cái này tư thế, đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ thắt cổ. Một đám người mênh mông chạy tới, không khỏi phân, trực tiếp đem Nam Cung Minh Châu cấp buông xuống. Kia vừa rồi đánh nàng phụ nhân, nhìn đến khăn trải giường đều bị Nam Cung Minh Châu cấp xé hỏng rồi, khí rời đi chửi ầm lên nói, thật là cái phá của ngoạn ý nhi. Lại hung hăng đánh Nam Cung Minh Châu vài cái hết giận. Nam Cung Minh Châu bị đánh có chút ốc, nàng còn không có phản ứng lại đây đâu, trực tiếp đã bị này mấy cái phụ nhân cấp trói lại, miệng cũng bị lấp kín, phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát. Sau đó trực tiếp cột vào trên giường. Hơn nữa những người này còn đem nàng cấp quần áo đều cấp thời, hình chữ ít liền cột vào trên giường, sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi, đi phía trước, còn cho nàng đều là ném ở trên người nàng một giường chăn che đậy thân thể, nếu không nàng hiện tại chính là Trần Như Nhộng nằm ở trên giường, giống như đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Chương 424 Nam Cung Minh Châu kết cục 2. 424 Nam Cung Minh Châu cũng không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì, nàng nhân sinh như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Hai cái hộ vệ đều thập phần bội phục nhìn Đông Lai, không nghĩ tới thống lĩnh phỏng trừng thật đúng là đối đâu, nữ nhân này quả nhiên do dự, nếu nàng ban đầu thời điểm không do dự, như vậy liền còn có chết cơ hội. Nếu tới rồi buổi tối, chỉ sợ nàng liền hối hận vì sao hiện tại không có tự sát. Đi thôi, có thể trở về phục mệnh. Đông Lai cũng không có tiếp tục xem đi xuống hứng thú, trực tiếp dẫn người rời đi. Mà Nam Cung Minh Châu cứ như vậy Trần Như Nhộng bị trói ở trên giường, tuy rằng nàng không biết chính mình sắp sửa chờ đợi chính là cái gì, nhưng nàng tại đây loại tình huống dưới, thế nhưng ngủ đi qua. Cũng là vì nàng thật sự là quá mệt mỏi, nàng bản thân bạch liền ngồi một con ngựa xe, buổi tối đã trải qua thay đổi rất nhanh, lại ngồi cả một đêm xe ngựa, hơn nữa buổi tối ngồi xe ngựa cũng quá không thoải mái, làm nàng cả người đều không tốt. Sóc này nàng cơ hồ cả người đều phải tan thành từng mảnh, nàng còn cùng người đánh một trận. Cho nên cả người thật là quá mệt mỏi bất kham. Mặc dù này hoàn cảnh phi thường kém, nàng cũng hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Mơ mơ màng màng bên trong, Nam Cung Minh Châu cảm thấy có trọng vật đè ở nàng trên người, nàng một cái giật mình liền tỉnh lại. Sau đó ánh vào mi mắt chính là một trương ngăm đen bình thường, thoạt nhìn còn thập phần thô cuồng khuôn mặt. Ngươi là ai, buông ta ra a? Nam Cung Minh Châu phát hiện chính mình bĩu môi đồ vật không thấy, liền hô to lên, nàng không mặc gì cả, lại bị làm một người nam nhân nhìn chằm chằm. Nàng đã cảm thấy thập phần không thích đứng, này trước mắt nam nhân, vừa thấy chính là cái anh nông dân, nhìn như vậy thô bỉ bất kham, làm nàng càng là tức giận, này nếu là ở từ trước, như vậy nam nhân, đừng làm cho nàng xem một cái, căn bản là sẽ không xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng hôm nay, này nam nhân lại cũng là Trần Như Nhộng đè ở trên người nàng, đến nỗi muốn làm cái gì, tự nhiên là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Kia nam tử nhìn dưới thân nữ tử như thế mỹ lệ động lòng người, hai tròng mắt đều phải phun phát hỏa. Chính là nghe được nữ tử quát lớn hắn, không khỏi nhíu mày, phất tay một bạt thai liền quăng qua đi, ngươi cái tiện đàn bà, lao tử là ngươi tướng công, như thế nào còn không cho chạm vào. Nam Cung Minh Châu bị đánh ốc, nàng thật sự không biết vì sao nơi này người, một lời không hợp liền đánh người đâu. Như thế nào tất cả đều là như thế này thô bạo người đâu. Kỳ thật Nam Cung Minh Châu lại làm sao không phải đâu. Nàng từ trước tâm tình không hảo, không phải cũng là cầm chính mình bên người người hết giận sao. Lại còn có không phải đánh người. Là trực tiếp dùng kim đâm người, hiện tại đến phiên chính mình, nhưng thật ra cảm thấy ủy khuất sao. Nam nhân đánh xong người lúc sau, mới mặc kệ Nam Cung Minh Châu như thế nào đâu, trực tiếp lại một lần đè ép đi lên. Mà giờ phút này trong phòng vang lên một cái khắc nam tha thanh âm, đại ca, ngươi nhưng nhanh lên à, này đêm động phòng hoa trúc, cũng không phải ngươi một cái tha à. Nam Cung Minh Châu trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây là cái gì cảnh tượng, nàng bị buộc gả cho một cái như vậy thô bỉ nam nhân, cũng liền thôi, vì sao này đêm tân hôn. Trong phòng còn có một nam nhân khác. Nàng ai quá đầu đi, lại nhìn đến trong phòng thế nhưng còn có người khác, hơn nữa không ngừng là một người, còn có hai cái xa lạ nam nhân. Bọn họ đều trần trụi thượng thân, ăn mặc quần lót, chính vẻ mặt sắc mị mị nhìn trên giường chính mình. Nàng thật giống như là trên cái thất thịt cá giống nhau, bị người như vậy đánh giá. Các ngươi. Nam Cung Minh Châu cảm thấy chính mình nhân sinh quan đều bị điên đảo. Nhìn cái gì mà nhìn, tiện nhân, chúng ta chu ra ao. Huynh đệ cưới một cái tức phụ không phải thực bình thường a. Kia nam nhân hung hăng ở Nam Cung Minh Châu trên eo khắp một phen, đau Nam Cung Minh Châu nước mắt lập tức liền ra tới. Huynh đệ cưới một cái tức phụ nhi. Nam Cung Minh Châu máy móc lặp lại những lời này, này thật sự là quá thái quá, cũng có vi cương thường luân lý a. Đúng vậy, đây là chúng ta nơi này quy củ a. Một cái khác đứng ở một bên nam nhân tiếp lời nói, ánh mắt lại không ngừng đánh giá Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu thế mới biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ này rốt cuộc là đem nàng đưa đến một cái địa phương nào a? Nơi này căn bản là không đem nữ thiếu hồi sự nhi a, trực tiếp là đem nữ thiếu làm ra súc giống nhau đối đại a. Nam Cung Minh Châu tự cho mình rất cao, hơn nữa cũng là địa vị tôn sùng quận chúa, mà nay lại lưu lạc đến như thấp bước. Nàng thế nhưng phải cho ba cái như vậy thô bỉ bất kham nam nhân làm thê tử, nàng thật hối hận chính mình vì sao buổi sáng thời điểm không có một cổ treo cổ chính mình, nếu là thật sự đã chết. Cũng liền không cần đối mặt tình cảnh hiện tại đi. Chỉ tiếc nhân sinh không có nếu, thật sự có nhiều như vậy sớm biết rằng, Nam Cung Minh Châu cũng liền sẽ không lưu lạc đến bây giờ nông nỗi. Đêm nay, đối với Nam Cung Minh Châu tới, là một hồi ác mộng, mà trận này ác mộng, bất quá chỉ là một cái bắt đầu thôi. Nam Cung Minh Châu không biết bị tra tấn bao lâu, cuối cùng thế nhưng trực tiếp sống sờ sờ chết ngất đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng là bị nước lạnh bắt tỉnh, không sai, chính là đường bắt tỉnh. Bắt tỉnh nàng người, tự nhiên là ngày ấy thô bị phụ nhân. Tỉnh, tỉnh liền chạy nhanh lên, này đều mặt trời lên cao còn ngủ tiếp, như thế nào liền cưới ngươi như vậy mụ lười vào cửa đâu. Phụ nhân trong miệng mắng, sau đó ném cho Nam Cung Minh Châu một bộ quần áo, liền đi ra ngoài. Nam Cung Minh Châu thật sự rất muốn chết, nàng nhìn chính mình trên người che kín tím tím xanh xanh dấu vết, nghĩ đến về sau nhật tử còn không biết nên như thế nào quá đi xuống, nàng thật sự mất đi sống sót hy vọng, cũng cảm thấy chính mình hẳn là vô pháp tồn tại. Một cái cao cao tại thượng chi tiểu nữ, quá như vậy đê tiện nhật tử, nàng thật sự vô pháp tiếp thu chính mình biến thành như vậy. Chỉ là nàng còn không có tới kịp thực thi hành động, trong phòng liền vào được liền cái choai choai nha đầu, xuyên thập phần đơn sơ, hơn nữa cũng dơ hề hề, nhìn bất quá là mười mấy tuổi bộ dáng. Tẩu tử, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, nương ở bên ngoài thúc giục. Trong đó một cái nha đầu nhíu mày nói. Hơn nữa hai người từ giờ khắc này bắt đầu liền một tấc cũng không rời đi theo Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu bị tra tấn đã sớm không có sức lực, mà này hai cái nha đầu đều là quen làm việc nhà nông, sức lực thế nhưng thập phần đại, nàng căn bản đánh không lại. Từ nay bắt đầu, Nam Cung Minh Châu bi thảm nhật tử liền bắt đầu. Ban ngày, hai cái nha đầu thay phiên nhìn chằm chằm nàng, buổi tối, kia tam huynh đệ thay phiên tra tấn nàng. Hơn nữa ở chỗ này, ăn chính là cơm canh đạm bạc, thập phần bất ham, nơi này người ăn đồ vật, từ trước Ngô Vương phủ tam đẳng hạ nhân đều không ăn. Nhưng hiện tại nàng mỗi đều phải ăn cỏ ăn chấu, ăn này đó lệnh nàng khó có thể nuốt xuống đồ vật. Nam Cung Minh Châu cảm thấy chính mình thật là muốn điên rồi, nàng liền chết đều không thể chính mình lựa chọn. Bởi vì một 12 cái canh giờ đều có người nhìn nàng, nàng căn bản chết không thành. Càng đáng sợ chính là mấy tháng lúc sau, nàng thế nhưng có thân dụ. Lời nói thật, nàng chính mình cũng không làm rõ được đứa nhỏ này rốt cuộc là tam huynh đệ bên trong cái nào. Dù sao bọn họ tam huynh đệ thay phiên tra tấn nàng. Là ai đều có khả năng. Bất quá nơi này người phảng phất đối chuyện như vậy đều tập mãi thành thói quen, bởi vì thôn thật sự là quá nghèo, hơn nữa vị trí ở xa xôi, này cho nên đại đa số tức phụ đều là mua tới, trong nhà nghèo, huynh đệ hai người cưới một cái tức phụ cũng là có. Bất quá tựa như này toàn ra, huynh đệ ba người cưới một cái tức phụ sự tình, vẫn là rất ít thấy, bất quá này tức phụ nhi lớn lên xinh đẹp, muốn 50 lượng bạc đầu, một cái tức phụ cấp tam huynh đệ dùng, cũng là hẳn là. Nam Cung Minh Châu mang thai lúc sau, càng thêm cảm thấy chán ghét chính mình, nàng thậm chí liên quan trong bụng hài tử cùng nhau chán ghét. Phải biết rằng, nàng chính là cao cao tại thượng của chúa, nguyên bản là phải làm phi tử nương nương người, nhưng còn bây giờ thì sao, tại đây ám không ngày nào địa phương, cấp 3 cái hạ tiện mãng phu làm thê tử, hơn nữa còn hoài hài tử, nàng nhân sinh xem như hoàn toàn hủy hoại. Chỉ là nàng bị liền cái ni cô, còn có bà mẫu xem thập phần nghiêm cẩn, cho nên cái gì cũng làm không được, chỉ là an tâm đại sản thôi. 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở, Nam Cung Minh Châu sinh một cái nam hải. Người một nhà hỉ khí dương dương, mang thai thời điểm, Nam Cung Minh Châu khó được qua một đoạn thanh tịnh nhật tử, này tam huynh đệ không có tới tra tấn hắn. Nhưng nàng còn không có ở cữ xong, lão đại liền trước bò lên trên nàng giường, ngay sau đó là lão nhị, lão tam, tân một vòng khổ nhật tử lại tới nữa. Không bao lâu, Nam Cung Minh Châu lại mang thai. Lúc này đây, nàng cũng lộng không rõ, đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai. Sau đó sinh con, đang mang thai, ở sinh con. Nam Cung Minh Châu ở về sau 6 năm, sinh 4 cái hài tử, 3 cái nam hài, 1 cái nữ hài. Mà 6 năm sau Nam Cung Minh Châu sở hữu lòng dạ nhi cũng chưa mà không có. Nàng cũng từ trước kia hoa dung nguyệt mạo, biến thành một cái đầu bù tóc rối phụ nhân. Không còn có trước kia thủy linh linh làn da, cùng tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan. Nàng hoàn toàn thay đổi một người, dáng người cũng bởi vì liên tiếp sinh 4 cái hài tử, trở nên có mập mạp bất ham. Khuôn mặt cũng thô ráp không thôi, nếu không, chỉ sợ là mỗi người đều đem trở thành nơi này bản thổ bình thường phụ nhân. Chương 425 Cố mụ mụ chi tử. 425. Đương nhiên, đây cũng là không thể tránh được. Từ trước nàng một thân kiều nộn ra thịt cùng tuyệt sắc dung nhan, hoàn toàn là kìm tôn ngọc quý kiểu dưỡng ra tới. Hiện giờ này 6 năm khổ hàn sinh hoạt, không có người hầu hạ, tương phản, nàng còn phải làm việc nặng, tự nhiên cũng liền thành một cái nhất tầm thường nô gia phụ nhân. Nam Cung Minh Châu hiện giờ cũng đã từ bỏ tự sát thoát đi ý niệm, người đáng sợ nhất chính là bị đồng hóa, mà 6 năm thời gian, nàng thật sự bị đồng hóa thành nơi này một phân tử. Mà nàng nguyên bản thân phận, cũng chậm rãi bị nàng cấp quên đi. Nam Cung Minh Châu đã không dám đi tưởng chính mình chuyện cũ năm xưa. Nàng hiện tại trừ bỏ hầu hạ 3 cái trượng phu cho rằng liền, còn có 4 cái hài tử, mỗi ngày muốn nhọc lòng trong nhà tuổi gạo mắm muối, căn bản đã sớm đã quên nàng vốn dĩ thân phận. Mà như vậy kết quả, cũng chính là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Đương nhiên, này hết thảy đều là lời phía sau. Mà chân chính Nam Cung Minh Châu rời khỏi sau, Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều cảm thấy ngừng nghỉ nhiều. Hiện tại Nam Cung Minh Châu là Vũ Văn Tuyệt Kỳ thuộc hạ, tên gọi là Lam Nguyệt. Cùng Lam Vũ cùng thuộc cám vệ, nhưng là Lam Vũ lại chưa thấy qua nàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đoàn người đúng hạn đến Thịnh Kinh. Diệp Thiển Ý nhìn chính mình quen thuộc đường phố, nàng chằn trọc rời đi Thịnh Kinh thế nhưng cũng có mấy tháng thời gian. Chủ yếu là sau lại ở Chư Thành trì hoãn một ít thời điểm, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng rời đi nửa năm lâu. Lại trở về thời điểm, đều có một loại đã lâu cảm giác. Bởi vì Diệp Thiển Ý đi Chư Thành, cũng không có công khai, cho nên Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không có trì hoãn, trực tiếp trở về Võ An Hầu Phủ. Diệp Thiển Ý trở về tin tức, nhưng thật ra trước tiên thông báo Diệp ra người. Bởi vì Diệp Khải ở trong cung cũng chưa về, cho nên Trần Thị cùng Diệp Chiêu nhưng thật ra trước tiên chuẩn bị tốt hết thể tới đón tiếp Diệp Thiển Ý. Diệp Chiêu ở nhị môn thượng đẳng cổ đều dài quá, cuối cùng là thấy được Diệp Thiển Ý. Diệp Chiêu nhìn đến Diệp Thiển Ý thời điểm, đầy mặt đều là kinh hỉ. Ý nhi. Diệp Thiển Ý kêu. Diệp Thiển Ý xuống xe ngựa, liền thấy Diệp Chiêu thẳng đến nàng mà đến. Mấy tháng chưa thấy được đại ca, nàng thế nhưng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đại ca. Diệp Thiển Ý cũng kêu. Diệp Chiêu nhịn không được đem Diệp Thiển Ý ôm vào trong lòng ngực. Ý nhi, muội muội, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Diệp Chiêu ngữ khí thực trọng, mang theo một tia nghẹn ngào. Có thể thấy được thật là quá tưởng niệm Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý trở về, làm hắn vạn phần kích động. Diệp Thiển Ý tùy ý Diệp Chiêu như vậy ôm chính mình, kỳ thật nàng đã trải qua nhiều như vậy, cũng thực tưởng niệm thân nhân, Diệp Chiêu chính là nàng thân cận nhất người trí nhất. Đại ca, ta này không phải hảo hảo sao? Diệp Thiển Ý an ủi nói. Diệp Chiêu vành mắt nhi đều có chút đỏ, lại còn ở nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiển Ý, tựa hồ muốn nhìn Diệp Thiển Ý có phải hay không thật sự hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Thiển Ý bị Diệp Chiêu bộ dáng này làm cho có chút dở khóc dở cười. Nhưng tóm lại huynh muội hai người gặp mặt, vẫn là thực vui vẻ. Hai người có cười đi Diệp Thiển Ý hàm thấm các. Trần Thị đã sớm an bài hảo hết thảy, cũng chính vội vàng ở hàm thấm các tự mình nhìn chằm chằm người thu thập đâu, vô cùng muốn cho Diệp Thiển Ý trở về liền cảm nhận được một cái thực thoải mái hoàn cảnh. Kỳ thật Trần Thị thật là có chút quá để bụng, nàng vẫn luôn đều thực chú ý hàm thấm các sự tình, hôm nay càng là sáng sớm liền tới thu thập, còn làm trong phòng bếp bị hạ Diệp Thiển Ý thích ăn thức ăn, vẫn luôn đều ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nhìn dáng vẻ cũng là thập phần khẩn trương. Bạch Chỉ mấy cái đều nhìn không được, các nàng đều rõ ràng chính xác cảm thụ đến, Trần Di Nương là thật sự quan tâm các nàng tỷ, này tuyệt đối không phải làm bộ ra tới. Bất quá Bạch Chỉ thấy thế, lại nói khẽ với Trần Thị nói, phu nhân, tỷ đã trở lại, cố mụ mụ sự tình chỉ sợ là giấu không được, phu nhân tưởng hảo như thế nào cùng tỷ sao. Trần Thị vừa nghe lời này, tức khắc sắc mặt thay đổi, nàng cũng không biết nên từ đâu khởi. Chuyện này, thật là quá khó giải quyết, này cố mụ mụ cùng tỷ cảm tình. Nàng là biết đến, nhưng cố mụ mụ sự tình, trung quy là giấu không được a. Chuyện này nhưng như thế nào hảo a? Như thế nào cùng ý nhi đâu? Trần Thị đầy mặt u sầu, có thể thấy được cũng không biết nên như thế nào ứng đối mới hảo. Kỳ thật nàng nhưng thật ra cũng cùng Diệp Khải thương lượng qua, chuyện này, chỉ có thể đúng sự thật, không có khác hảo biện pháp, luôn là như vậy đối Diệp Thiển Ý đả kích có chút đại, nhưng sớm hay muộn đều là mớn. Phu nhân, tỷ lập tức liền đến, ngài cần phải lấy cái chủ ý a. Bạch Chỉ cũng là vẻ mặt khó xử. Đã biết, chuyện này ta tới xử lý đi, các ngươi liền không cần lo cho. Bạch Chỉ thở dài liền đổ một bên đi. Không bao lâu, Diệp Chiêu cùng Diệp Thiển Ý một đạo vào sân. Vào chính phòng, Diệp Thiển Ý nhìn thấy Trần Thị, cũng là thập phần cao tâm, mẫu thân. Diệp Thiển Ý vui sướng tê ơ. Trần Thị đối nàng hảo, nàng đều ghi nhớ trong lòng, hắn cùng Trần Thị tự nhiên cũng là thân cận. Diệp Thiển Ý từ liền không có mẫu thân, kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong. Nàng đối mâu thân này một cái nhân vật là thập phần chỗ trống, Trần Thị đối nàng quan ái, vừa lúc đền bù cái này chỗ trống. Kỳ thật Trần Thị làm chính là tương đương không tồi. Đến nỗi Chu Thị, nàng đối Diệp Thiển Ý tới, là cái ác mộng tồn tại, bất quá cũng may ác mộng đã qua đi. Ý nhi, ngươi nhưng đã trở lại. Trần Thị nhìn thấy Diệp Thiển Ý, hốc mắt cũng đột nhiên đỏ, trên dưới đánh giá Diệp Thiển Ý một phen, không nhịn được hỏi, ta Ý nhi hao gầy không ít. Nào có a, ta đã nhiều ngày ăn ngon ngủ ngon, cảm thấy chính mình đều béo đâu. Diệp Thiển Ý cười hì hì nói. Trần Thị vội vàng lôi kéo Diệp Thiển Ý ngồi xuống, ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Diệp Thiển Ý đánh giá trong phòng, cùng nàng đi phía trước vẫn là giống nhau, một chút biến hóa cũng chưa anh. Bạch Chỉ, Bạch Thuật mấy cái cũng đều ở một bên đứng, đều cười khanh khách nhìn nàng. Bất quá Diệp Thiển Ý thực mau liền phát hiện không thích hợp, nhịn không được hỏi, mẫu thân, Cố mụ mụ đâu? Vì sao không có ra tới nên ta đâu? Diệp Thiền Ý cảm thấy rất kỳ quái à, dựa vào cố mụ mụ tính tình, là tuyệt đối không có khả năng không ra nên nàng, dựa vào cố mụ mụ tính tình, chỉ sợ là cùng Diệp Chiêu cùng nhau chạy đến nhị môn thượng nên nàng mới đúng. Trần Thị cũng biết, Diệp Thiền Ý khẳng định sẽ thực mau lại hỏi cố mụ mụ, rốt cuộc Diệp Thiền Ý cùng cố mụ mụ cảm tình, thật là rất thâm hậu. Trần Thị nghe được cố mụ mụ tên, sắc mặt tức khắc thay đổi, trong nháy mắt có chút tái nhợt vô lực. Mẫu thân, đây là làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Diệp Thiền Ý kiểu gì thông tuệ, tự nhiên là nhìn ra sự tình không thích hợp tới. Hơn nữa Diệp Thiền Ý có một loại dự cảm bất hảo, cố mụ mụ tám phần là xảy ra chuyện nhi, bằng không mẫu thân không phải là cái này biểu tình. Ý nhi, Trần Thị tuy rằng quyết định phải đối ra tình hình thực tế, nhưng quyết định là một chuyện nhi, thật sự lời nói đến bên miệng, nàng lại là như thế nào cũng không ra khẩu, thật sự không biết nên từ đâu khởi. Mẫu thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, cố mụ mụ có phải hay không bị bệnh? Nếu bị bệnh, ta qua đi nhìn một cái nàng, này mấy tháng không thấy, ta cũng thật là nhớ thương nàng a. Diệp Thiền Ý có chút nôn nóng nói. Ý nhi, ý nhi. Diệp Chiêu vội vàng mà kêu, ngươi đừng có gấp. Rốt cuộc làm sao vậy? Mặc kệ ra chuyện gì, tổng muốn nói cho ta một tiếng đi, cố mụ mụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Diệp Thiền Ý có chút bực, xoay người chỉ vào Bạch Chỉ mấy cái, các ngươi mấy cái, cố mụ mụ rốt cuộc làm sao vậy? Đúng sự thật nói cho ta, ta muốn nghe lời nói thật. Các nàng mấy cái ở Diệp Thiền Ý bên người hầu hạ lâu như vậy, đều là hiểu biết Diệp Thiền Ý tính tình, cũng biết Diệp Thiền Ý giờ phút này, là thật sự bực. Các nàng cũng không dám lừa gạt, khá vậy không biết nên như thế nào giải thích, liền tất cả đều tập thể quỳ xuống. Lam Vũ cùng Bạch Linh cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết đã xảy ra chuyện gì, các nàng đi theo Diệp Thiền Ý một đạo trở về, tự nhiên cũng là mơ hồ. Ý nhi, ngươi bị buộc bọn nha đầu, ta nói cho ngươi đã xảy ra chuyện gì. Trần Thị Hồng vành mắt nhi nói, cố mụ mụ người không còn nữa. Trần Thị tuy rằng là ngắn gọn một câu, nhưng Diệp Thiền Ý lại là cảm thấy vang một tiếng, phảng phất một đạo sấm sét ở chính mình trên đỉnh đầu nổ tung. Cố mụ mụ không còn nữa, người không có, chuyện này không có khả năng. Sao có thể đâu? Không có khả năng. Diệp Thiền Ý khó có thể tin, nàng thật sự không thể tin cố mụ mụ không còn nữa, người này hảo hảo, nàng bất quá mới rời đi mấy tháng mà thôi, cố mụ mụ sao có thể không ở. Chuyện này không có khả năng, mụ mụ thân thể luôn luôn thực tốt, như thế nào lại đột nhiên không còn nữa, mẫu thân, rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thiền Ý, nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng biết Trần Thị sẽ không theo nàng nói giỡn, cố mụ mụ sự tình, tự nhiên là thật, nhưng hảo hảo một người, như thế nào không liền không có đâu. Ý nhi, ngươi trước ngồi xuống, ta cùng ngươi tinh tế phân, ngươi đừng có gấp à, người chết không thể sống lại, cố mụ mụ đã đi hơn một tháng, phía sau sự cũng là ta tự mình xử lý. Cũng coi như là đối khởi nàng hầu hạ ngươi trận này, ngươi ngàn vạn đừng có gấp, nghe ta từ từ. Trần Thị thấy Diệp Thiền Ý có chút mất khống chế, vội an ủi nói. Mẫu thân, ngươi, một năm một mười đều nói cho ta, ta cần thiết phải biết rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mụ mụ rốt cuộc là như thế nào không? Diệp Thiền Ý hồng hốc mắt, từng câu từng chữ hỏi, nàng tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, bởi vì xúc động là không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Chương 426 là ngoài ý muốn vẫn là cho rằng. 426. Thông qua Trần Thị giảng thuật, Diệp Thiền Ý mới biết được cố mụ mụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kia một ngày cố mụ mụ ra phủ hàng ngày mua sắm, kỳ thật mua sắm những việc này, nguyên bản cũng không cần thiết cố mụ mụ tự mình đi, nhưng cố mụ mụ đối với Diệp Thiền Ý sự tình luôn là thích tự tay làm lấy, tỉ như Diệp Thiền Ý thích vân hương, còn có trong phòng bố trí, một ít trang trí phẩm, đều là cố mụ mụ thân thủ làm. Nàng tổng cảm thấy chính mình thân thủ làm gì đó, mới là tốt nhất. Cũng coi như là cố mụ mụ đối Diệp Thiền Ý một mảnh tâm đi. Một ngày này, nàng là lệ thường đi ra ngoài mua sắm đồ vật. Bên người mang theo hai cái nha hoàn, Trần Thị tự nhiên sẽ không ngăn trở cố mụ mụ, chỉ cần đối nàng báo bị một tiếng, liền có thể ra phủ đi. Hơn nữa này bạc, cũng là đi nội phòng thu chi. Cố mụ mụ xảy ra chuyện, chính là bởi vì lần này ra phủ mua sắm. Cố mụ mụ là ở Kim Phô xảy ra chuyện. Nguyên nhân là bởi vì cố mụ mụ đi chọn lựa một ít trang sức. Cũng không phải cái gì đáng giá trang sức, bởi vì Bạch Linh sinh nhật mau tới rồi. Bạch Linh thân thế đau khổ, cố mụ mụ biết Bạch Linh sinh nhật, mỗi năm đều sẽ giúp đỡ Bạch Linh chúc mừng sinh nhật. Lúc ấy tuy rằng còn không có xác định Bạch Linh có thể hay không kịp trở về chúc mừng sinh nhật, nhưng cố mụ mụ vừa lúc ra tới, cũng liền đi dạo một chút Kim Phô, tính toán cấp Bạch Linh mua một kiện thu thập coi như sinh nhật hạ lễ. Khả năng cũng không phải quá quý báu trang sức, cũng là cố mụ mụ một mảnh tâm ý. Tại đây mấy cái nha đầu. Cố mụ mụ nhất đau lòng coi như là Bạch Linh. Nàng là không có con cái, Bạch Linh là không cha không mẹ. Cố mụ mụ tự nhiên liền cưng Bạch Linh một ít. Sự tình chính là phát sinh ở chọn lựa thu thập thời điểm, Kim Phô tao ngộ đại kiếp nạn. Tới cướp bóc Kim Phô chính là quan phủ tập na đã lâu đạo phỉ, trên người lương đeo không ít người mệnh. Cũng không biết như thế nào thế nhưng tới rồi thịnh kinh, hơn nữa thế nhưng quang hóa ngày dưới, liền cướp bóc Kim Phô, cố mụ mụ cùng hai cái nha hoàn vừa vặn ở bên trong, còn có không ít chọn lựa trang sức người. Nhưng không nghĩ tới, lần này quan phủ thế nhưng cũng bố trí hạ la mà vong, liền chờ này đàn đạo phỉ thượng câu đâu, cho nên này toàn bộ Kim Phô người cùng khách hàng liền thuận lý thành trương biến thành con tin. Thuận phủ doãn như thế nào sẽ vì một ít bình dân khuất phục đâu, hơn nữa vì bắt lấy này cùng hung cực các đạo phỉ, hy sinh một ít người cũng là đáng giá, huống hồ này Kim Phô cũng không phải ở phú quý tụ tập địa giới nhi. Nghĩ đến cố mụ mụ cấp Bạch Linh mua trang sức, cũng là mua tương đối ổn định giá, nếu là thiên kim khó cầu, nàng cũng không đủ sức ca. Những cái đó đạo phỉ tất cả đều là giết người không chớp mắt, cho nên liền giết vài cái bình dân áo vải, tới uy hiếp quan phủ. Quan phủ tự nhiên sẽ không khuất phục. Cho nên hai bên liền giằng co lên. Vô luận như thế nào, đều phải đem này đó đạo phỉ tập nã quy án, cuối cùng mệnh lệnh là sinh tử bất luận. Cũng chính là, mặc kệ thế nào cho dù là bên trong người tất cả đều chết sạch, cũng phải bắt cho được những cái đó đạo phỉ, tuyệt không có thể làm này đó đạo phỉ lại lần nữa đào tẩu. Bởi vì này đạo phỉ thập phần hung hăng ngang ngược, đã bối không ít người mệnh kiện tụng, nếu là lần này thả hổ về rừng, tất nhiên sẽ làm càng nhiều người thụ hại. Cho nên sau lại giằng co không dưới, liền trực tiếp sống mái với nhau. Sống mái với nhau kết cục, tự nhiên là tử thương rất lớn. Trong đó vô tội chịu liên lụy chính là cố mụ mụ là bị đạo phỉ cấp giết chết. Mà đi theo đi hai cái nha hoàn một cái đã chết, một cái bị trọng thương, sau lại cứu về rồi, khả năng bởi vì chịu kích thích quá lớn, cho nên điên điên khủng khủng, đến bây giờ thần trí đều không thanh tỉnh. Ngay lúc đó đạo phỉ, nhưng thật ra một cái cũng không chạy, bất quá dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tất cả đều là chết ở sau lại tới rồi tuần phòng doanh hộ vệ đao hạ. Lúc này đây chịu liên lụy vô tội ba tánh đã chết 7 người, trong đó liền phải cố mụ mụ. Mà ở nơi có bình dân ba tánh tất cả đều bị thương, chỉ là thương thế nặng nhẹ bất đồng thôi. Cố mụ mụ chết thực oan uổng. Võ An Hầu phủ được đến tin tức thời điểm, cố mụ mụ người đã không còn nữa, cùng kia chết đi nha hoàn còn có trọng thiệm nha hoàn, cùng nhau đừng đưa đến Hầu phủ tới. Lúc ấy cũng là thuận phủ người đưa tới, đưa hạ nhân liền đi rồi. Bởi vì này đối thuận phủ tới, cũng không tính cái gì đại sự nhi, chết bất quá là hầu phủ hạ nhân thôi. Huống hồ này cũng coi như là vì bắt giữ đạo phỉ làm công hiến, hẳn là chết có ý nghĩa. Nhiều nhất bất quá là bồi thường một ít bạc thôi. Nhưng hầu phủ lúc ấy lại nổ tung chảo, chết người là cố mụ mụ, là Diệp Thiển Ý coi như mẫu thân đối đãi cố mụ mụ. Trần Thị cũng luôn cuống, chỉ có thể trước đem cố mụ mụ sát chết trước an trí lên, kia nha hoàn là ký tên bán đức, cũng không phải người hầu. Là 3 năm trước đây chọn mua tiến vào, theo lý này ký tên bán đứt người, cùng người nhà liền không quan hệ. Nhưng hầu phủ vẫn là bồi chút bạc, người nhà cũng liền không làm ầm ĩ. Một cái khác chịu trọng thiệm, cũng là ký tên bán đứt, cùng kia một cái cùng chọn mua tiến vào tới rồi, hầu phủ tự nhiên cấp trị liệu. Nhưng cố mụ mụ, Trần Thị rốt cuộc không dám làm quyết định, chờ Diệp Khải trở về quyết định. Diệp Khải cũng không nghĩ tới cố mụ mụ sẽ chết, khả nhân đã chết, cũng là không có biện pháp xử tình. Dù sao cũng phải là muốn đối mặt ta. Diệp Khải cân nhắc luôn mãi, người chết không thể sống lại, hảo sinh xử lý cố mụ mụ phía sau sự là được. Đây là thai nhân họa, đều là không thể nề hà sự tình. Huống hồ giết hại cố mụ mụ đạo phỉ cũng đã tất cả đền tội, cố mụ mụ ở Chi Linh, cũng có thể an giấc ngàn thu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, đây là một hồi bi kịch, ai cũng không nghĩ. Trần Thị từ đầu chí cuối đem sự tình đều đối Diệp Thiển Ý một lần. Theo lý, Trần Thị là không nghĩ Diệp Thiển Ý thương tâm, Diệp Khải cũng là, chính là chuyện như vậy. Cũng là mỗi người đều không nghĩ phát sinh a. Này cố mụ mụ chết thật là quá oan uổng. Đều cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng rốt cuộc là người chết không thể sống lại a. Ý nhi, ta biết, ngươi nghe xong nhất định rất khổ sở, cảm thấy cố mụ mụ chết quá oan uổng, chính là đây cũng là không biện pháp sự tình a. Cố mụ mụ người đã không còn nữa, hơn nữa cố mụ mụ luôn luôn cũng thương yêu nhất ngươi, nhất định không hy vọng ngươi vì nàng chết mà khổ sở. Trần Thị an ủi nói. Nhưng Trần Thị không biết, chuyện này, cố nhiên đối Diệp Thiển Ý đả kích rất lớn, chính là đối một cái khác tha đả kích cũng là không. Đó chính là Bạch Linh. Đặc biệt là đương Bạch Linh nghe được cố mụ mụ là vì cho nàng mua sinh nhật hạ lễ mới đi Kim Phô, trong lòng ấy nấy khó làm. Mà nàng sinh nhật ở Chư Thành thời điểm cũng đã qua. Là tỷ cùng Lam Vũ giúp nàng chúc mừng một chút, bởi vì không phải cái gì đại sự, nàng tự nhiên cũng không quá để ở trong lòng. Nguyên lai mụ mụ thế nhưng như thố nhớ kỹ nàng, còn không có quên cho nàng mua sinh nhật hạ lễ. bởi vì cố mụ mụ cũng không biết nàng rốt cuộc khi nào sẽ trở về, cho nên lễ vật liền trước tiên chuẩn bị, nếu là đã trở lại, tự nhiên liền chúc mừng, nếu là về trễ, cũng có thể bổ đưa. Nghĩ đến cố mụ mụ tất nhiên là như thế này tưởng đi. Nhưng Bạch Linh như thế nào cũng không nghĩ tới, này một chuyến mua lễ vật, thế nhưng thành cố mụ mụ đùa đòi mạng. Đây là nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Cố mụ mụ là vì ta, đều là vì ta, là ta hại chết mụ mụ. Bạch Linh nước mắt tức khắc liền rớt xuống dưới, đầy mặt tự trách. Bạch Chỉ cùng Lam Vũ tiến lên an ủi nói, Bạch Linh, ngươi bị nghĩ như vậy, mụ mụ sẽ không trách ngươi. Các nàng tự nhiên đều không trách Bạch Linh, đây là một hồi ngoài ý muốn, hết thảy đều là trùng hợp, ai cũng không nghĩ tới là cái dạng này. Bạch Chỉ từ trong lòng móc ra một chi cây trầm, vàng dòng chế tạo, chạm giống hoa mai, trung gian được khảm một viên chân châu, công nghệ nhìn qua cũng không tồi. Đây là mụ mụ sắp chết nắm chặt ở trong tay, chắc là thế ngươi chọn lựa tuyển sinh nhật lễ vật đi. Bạch Chỉ đem cây trầm phóng tới Bạch Linh trong tay. Bạch Linh rốt cuộc khắc chế không được gào khóc lên. Nang tâm, đau cơ hồ hô hấp không được, thương yêu nhất mụ mụ, thế nhưng rời đi người này thế. Hơn nữa vẫn là vì cho nàng chọn lựa sinh nhật hạ lễ, đây là nàng như thế nào đều không thể tiếp thu. Đều là vì ta, là ta đang chết, là ta đáng chết ta. Bạch Linh thống khổ gầm nhẹ. Mà Diệp Thiển Ý nhưng vẫn chưa mở miệng lời nói, từ Trần Thị hoàn chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả lúc sau, Diệp Thiển Ý vẫn luôn đều ngơ ngẩn, không nói một lời. Diệp Chiêu nhìn thực lo lắng, nếu Diệp Thiển Ý cùng Bạch Linh như vậy, gào khóc một hồi, hắn nhưng thật ra yên tâm chút, nhưng Diệp Thiển Ý càng thêm như vậy trầm mặc, mới làm chân chính lo lắng đâu. Ý nhi, ngươi không sao chứ, ngươi lời nói à, ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, chính là người chết không thể sống lại à, cố mụ mụ luôn luôn yêu thương ngươi, nàng ở Chi Linh, cũng không muốn nhìn đến ngươi như vậy. Diệp Chiêu tiến lên an ủi nói. Diệp Thiển Ý lại buồn bã cười cười, một năm trước, Tam Ca chết thời điểm, mỗi người đều là như thế này nói cho ta, người chết không thể sống lại, Tam Ca luôn luôn đau nhất ta, tự nhiên là không muốn nhìn đến ta vì hắn tử thương tâm, một năm sau, mụ mụ cũng đã chết, các ngươi vẫn là như vậy nói cho ta biết, bọn họ đều là đau nhất ta, chính là ta tâm liền sẽ không đau không. Diệp Thiển Ý chậm rãi mở miệng nói, nước mắt mới chậm rãi rớt xuống dưới. Ta không tin mụ mụ sẽ như vậy rời đi ta, kia lại nhiều như vậy trùng hợp, thịnh kinh trị an luôn luôn là tốt nhất, tuần phòng doanh người đều là chết sao. Hảo hảo, như thế nào sẽ có đạo phỉ đâu, ta không tin đây là ngoài ý muốn, ta tuyệt đối không tin. Diệp Thiển Ý từng câu từng chữ kiên định nói. Chương 427 sách phong vì phi. 427. Trần Thị nghe Diệp Thiển Ý như vậy, cũng man có thể lý giải. Chủ yếu là Diệp Thiển Ý không tiếp thu được cố mụ mụ chết, chính là nếu là có người hại cố mụ mụ, tổng cảm thấy không quá khả năng. Cố mụ mụ chỉ là một cái hầu phủ ma ma mà thôi, ai sẽ đi hại nàng a? Tráng, nàng cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật, thiết kế hãm hại nàng, luôn là làm người cảm thấy không quá khả năng. Tóm lại Trần Thị là không lớn tin tưởng. Ý nhi, ngươi bình tĩnh chút, lúc ấy hầu gia cũng điều tra qua, chuyện này không có khả nghi. Trần Thị an ủi nói, muốn Diệp Khải đối cố mụ mụ chết, rốt cuộc cũng là thương tâm, tự mình đi thuận phủ cùng tuần phòng doanh hỏi qua. Cố mụ mụ thật là vô tội uổng mạng, nhưng này rốt cuộc chỉ là một hồi ngoài ý muốn thôi, hơn nữa những cái đó đạo phỉ người đều đã chết, cũng không có gì nhưng truy cứu, dư lại bất quá là làm người chậm rãi tiếp thu chuyện này thôi. Trần Thị nhưng thật ra còn hảo, nàng cùng cố mụ mụ tình cảm là có, nhưng rốt cuộc không có Diệp Thiển Ý như vậy thâm hậu thôi. Trần Thị nói, giống như đòn cảnh tỉnh, tương đương là một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, đích xác như thế, hẳn là sẽ không có người chuyên môn đối phó mụ mụ đi. Nàng tuy rằng đem cố mụ mụ xem vô cùng quan trọng, cố mụ mụ rốt cuộc chỉ là hầu phủ một cái ma ma mà thôi, nhiều nhất là cái quản sự ma ma, hẳn là không có người sẽ dùng phương thức này muốn nàng tánh mạng đi. Là nàng trong lúc nhất thời hồ đồ, nghĩ sai rồi. Nhưng nàng chỉ cần nghĩ đến cố mụ mụ cứ như vậy rời đi nhân thế, nàng này trong lòng như cũ cảm thấy phi thường khổ sở. Cố mụ mụ táng ở nơi nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Là đại gia tuyển mộ địa, ý nhi ngươi nếu là muốn đi xem, khiến cho đại gia mang ngươi đi đi. Trần Thị nói. Kỳ thật giờ phút này lại nhiều an ủi cũng là có chút tái nhợt vô lực, không bằng làm Diệp Thiển Ý đi bái tế một chút cố mụ mụ. Ân, ta muốn đi xem mụ mụ. Diệp Thiển Ý nói. Bạch Linh khóc không thể tự giữ, thỉ, nô tỳ cũng đi. Diệp Thiển Ý gật đầu, hảo, mụ mụ sinh thời cũng là nhất nhớ thương, ngươi tự nhiên là muốn đi. Tuy rằng Bạch Linh vô cùng tự trách, nhưng là Diệp Thiển Ý lại chưa từng trách cứ quá Bạch Linh, chuyện này thật sự không thể trách Bạch Linh. Nàng giờ phút này trong lòng so bất luận kẻ nào đều khó chịu. Diệp Thiển Ý nếu muốn đi, thật là hành động phái, mã bất đình để khiến cho Diệp Chiêu mang nàng đi tế bái cố mụ mụ. Diệp Chiêu tuy rằng muốn cho Diệp Thiển Ý nghỉ ngơi một chút, nhưng xem Diệp Thiển Ý cứ như vậy cấp, cũng rốt cuộc không có gì, vội vàng an bài xe ngựa, chuẩn bị xuất phát. Mà cùng lúc đó, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang theo Nam Cung Minh Châu tiến cung. Thái tử trở về, mặc dù Văn Viêm Đế trong lòng kiêng kỵ thái tử, khá vậy làm đủ loại quan lại cùng nhau ở Trọng Hoa môn nghênh đón. Vào sùng chính điện, Văn Viêm Đế nhìn điện hạ Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Tuy rằng trong lòng đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc vừa đi nửa năm nhiều, Văn Viêm Đế như thế nào có thể không nhớ thương hắn đâu. Rốt cuộc cũng là chính mình thân nhi tử a. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Vũ Văn Tuyệt Kỳ quỳ xuống hành lễ. Hảo, thái tử không cần đa lễ. Nam Cung Minh Châu đứng ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ phía sau, mà lần này, Nam Cung Minh Châu xuyên chính là hỷ phục, trên đầu còn mang theo mũ phượng, thật dài rèm châu rũ xuống tới, làm giảo hảo dung nhan như ẩn như hiện. Ngược lại là gợi lên Văn Viêm Đế hứng thú. Thân thiếp cấp cung chủ bệ hạ vạn phúc kim an. Nam Cung Minh Châu thanh âm kiểu kiểu nhu nhu, nhịn không được làm Văn Viêm Đế trong lòng run lên. Hơn nữa này Nam Cung Minh Châu công nhiên liền tự xưng thần thiếp, nhìn dáng vẻ, là khăng khăng một mực muốn vào hắn hậu cung. Kỳ thật Văn Viêm Đế cũng suy xét quá, này Nam Cung Minh Châu rốt cuộc tuổi trẻ, mà hắn đã là tuổi bất hoặc. Hắn nữ nhi đều phải so Nam Cung Minh Châu lớn, đương nhiên, hắn hậu cung phi tần cũng có tuổi trẻ mà Mỹ. Nhưng này Nam Chiếu con chúa, hắn rốt cuộc muốn hay không nạp vào hậu cung, vẫn là thập phần do dự. Kỳ thật này Nam Cung Minh Châu cũng có thể không tiến cung. Chỉ cấp nào đó hoàng tử cũng là có thể. Kỳ thật hắn tương đối hướng vào tứ hoàng tử Vũ Văn Ly. Đương nhiên, hắn cũng là có chính mình suy tính, tóm lại Vũ Văn Ly chỉ có thể làm một cái thân vương. Này Nam Cung Minh Châu lại là Nam Chiếu đệ nhất mỹ nữ, đem nàng ban cho Vũ Văn Ly làm vương phi. Này thân phận tự nhiên là đủ rồi, hơn nữa cũng có thể nâng lên Vũ Văn Ly địa vị, nhưng là cũng sẽ không làm Vũ Văn Ly bị người nghi kỵ. Hơn nữa thuộc phi thân phận cũng là con chúa. Hơn nữa dựa vào thuộc phi thủ đoạn, tự nhiên cũng có thể ngăn chặn này Nam Chiếu con chúa. Có thể nói là tam quản tề hạ, đương nhiên, cái này ý tưởng, hắn còn không có cùng bất luận kẻ nào quá. Như thế nào đều phải tiên kiến thấy Nam Cung Minh Châu lại. Nếu Nam Cung Minh Châu thực sự không tồi, liền làm con dâu, nếu chỉ là giống nhau tha lời nói, vậy nạp vào hậu cung đi. Văn Viêm Đế trong lòng vẫn là rất thương yêu Vũ Văn Ly, tưởng cấp Vũ Văn Ly tìm một cái xuất sắc thế tử. Chính là Vũ Văn Ly thân phận rốt cuộc là có chút xấu hổ, chân chính cao môn quý nữ, đều không muốn làm Vũ Văn Ly chính phi, chẳng sợ Vũ Văn Ly là hoàng tử, nhưng rốt cuộc trong thân thể lưu trữ một nửa Bắc Tề quốc huyết. Loại này tộc kỳ thị, thực sự là có chút nghiêm trọng. Nam Chiếu quận chúa thân phận, cũng coi như là đủ tôn quý. Chỉ là hôm nay này Nam Cung Minh Châu tự xưng thần thiếp, nhìn dáng vẻ, là nguyện ý làm hắn phi tử. Như thế làm hắn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn đều tuổi này. Nam Cung Minh Châu lại còn như vậy tuổi trẻ. Thật sự nguyện ý cho hắn cái này lão nhân làm phi tần sao. Huống hồ hắn đã có không ít phi tử, hoàng tử công chúa cũng một đồng lớn, ngay cả chính nhất phẩm bốn phi vị trí đều không có chỗ trống. Nếu là tiến cung, nói vậy vị phân cũng không cao, này Nam Cung Minh Châu cũng nguyện ý sao. Văn Viêm Đế thật là khá tò mò, cho nên không khỏi nhiều đánh giá Nam Cung Minh Châu vài lần. Nam Cung Minh Châu có rèm châu che đậy, nhưng thật ra thoải mái hào phóng nâng đầu, nhìn Văn Viêm Đế. Hơn nữa thần sắc thập phần bằng thẳng, còn treo thiển thiển tươi cười. Văn Viêm Đế thấy thế, trong lòng đối Nam Cung Minh Châu nhưng thật ra thật sự có vài phần hứng thú. Này nữ tử, quả nhiên là thú vị nhi. Nam Chiếu con chúa, đứng lên đi. Văn Viêm Đế khỏe miệng cũng ngậm ý cười. Thân thiếp cảm tạ bệ hạ. Nam Cung Minh Châu chậm rãi đứng lên, nhìn dáng vẻ, là trực tiếp đem chính mình coi như Văn Viêm Đế phi tần. Văn Viêm Đế cười cười, nhìn dáng vẻ, hắn không thu cũng không được. Kỳ thật Văn Viêm Đế tân tấn một vị phi tử, thật là xinh đẹp như hoa, làm hắn yêu thích không buông tay a. Hơn nữa này phi tử, vẫn là nguyên hậu tiến cử trong cung. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ là nguyên hậu dẫn tiến, cũng là chính hắn nhìn chúng. Chính là nguyên gia tứ cô nương, Nguyên Minh Ngọc. Hiện giờ đã là Ngọc Quý Tần. Nguyên Minh Ngọc là thứ nữ xuất thân, tiến cung sách phong Quý Tần, một cung chủ vị, đảo cũng là cho đủ nguyên gia mặt mũi. Đương nhiên, là bởi vì Văn Viêm Đế chính mình thẹn trong lòng cứu duyên cớ. Trước chút thời gian, Nguyên Minh Ngọc thường xuyên tiến cung, điều này cũng đúng bình thường, rốt cuộc Nguyên Hậu là nàng thân cô, hơn nữa thân mình không quá lanh lẹ, Nguyên Minh Ngọc là con vợ lẽ, nhưng tính tình cực hảo, thập phần sẽ chiếu cố người, cho nên tiến cung hầu bệnh, đây cũng là thực bình thường một sự kiện. Văn Viêm Đế cũng đi xem qua Nguyên Hậu, liền nhìn đến Nguyên Minh Ngọc, này vừa thấy mặt, thật là kinh làm người a. Này Nguyên Minh Ngọc dung mạo, thật là số một số hai tuyệt sắc tư dung a. Tuy là Văn Viêm Đế gặp qua mỹ nữ vô số, cũng bị hấp dẫn ở. Nhưng càng là ở chung đi xuống, Văn Viêm Đế nhưng thật ra cảm thấy Nguyên Minh Ngọc trên người thế nhưng có Tiết Hoàng Hậu vài phần bóng dáng. Rốt cuộc, Tiết Hoàng Hậu ở Văn Viêm Đế trong lòng phân lượng rất nặng. hai người là thiếu niên phu thê, cảm tình cực đốc, hơn nữa Tiết Hoàng hậu lại là chết ở tốt đẹp nhất thời điểm, hoàn toàn chính là Văn Viêm đế trong lòng bạch nguyệt quang. Là Văn Viêm đế trong lòng mềm mại nhất tồn tại, cũng là khó có thể quên mất thiếu niên tình cảm. Điểm này, cùng Văn Viêm đế làm nhiều năm như vậy phu thê nguyên hậu trong lòng biết rõ ràng. Đây cũng là nguyên hậu nhất nôn địa phương. Nhưng tồn tại người trước sau là đấu không lại, đánh không lại chết đi người, đặc biệt là một cái chết ở thanh xuân như hoa nở nữ tử, là làm một người nam nhân khó nhất lấy quên được. Nguyên hậu tuy rằng làm hoàng hậu, nhưng rốt cuộc là sau đó, vẫn là thấp Tiết Hoàng hậu một đầu. Hơn nữa huyết hoàng hậu nhi tử là thái tử, mà con hắn, tuy rằng cũng là con vợ cả, nhưng lại chỉ là hoàng tử, tương lai cũng chỉ có thể làm thân vương. Nguyên hậu tuy là trong lòng ở chán ghét Tiết Hoàng hậu cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cũng không thể không lợi dụng Tiết Hoàng hậu. Tiết Hoàng hậu là một cái thực đơn thuần dịu dàng nữ tử, hai người rốt cuộc ở chung nhiều năm, Nguyên hậu đối với Tiết Hoàng hậu mỗi tiếng nói cử động vẫn là so giá hiểu biết, cho nên cố tình dạy dỗ Nguyên Minh Ngọc đã lâu, lúc này mới làm Nguyên Minh Ngọc mỗi tiếng nói cử động có một ít Tiết Hoàng hậu bóng dáng. Đương nhiên, chỉ là một chút, hơn nữa Nguyên Minh Ngọc này tuyệt sắc tư dung, tự nhiên là dễ như trở bàn tay câu lấy Văn Viêm đế tâm. Văn Viêm đế cũng không phải một cái xa vào nữ sắc người, nhưng đối Nguyên Minh Ngọc cũng là phá lệ để bụng. Có một lần buổi tối, Nguyên hậu làm Nguyên Minh Ngọc cấp Văn Viêm đế đến Rồng Ngâm Điện đưa canh sâm. Kết quả Văn Viêm đế không cầm giữ được, trực tiếp ở Rồng Ngâm Điện liền lâm hạnh Nguyên Minh Ngọc. Nguyên bản một đêm kia, Văn Viêm đế triệu Khánh Quý phi thị tẩm, Khánh Quý phi đều tới rồi Rồng Ngâm cửa đại điện, kết quả lại bị đuổi đi. Khánh Quý phi hầu hạ Văn Viêm đế nhiều năm, nơi nào tao ngộ quá chuyện như vậy, thiếu chút nữa đem nàng cấp khí điên rồi. Nàng lúc ấy liền biết khẳng định không biết là cái kia yêu tinh nửa đường tiệt hồ. Rốt cuộc là đương nhiều năm như vậy quý phi, tự nhiên cũng là có chút lòng dạ, Khánh Quý phi tuy rằng sinh khí, khá vậy chỉ có thể an mại trụ trước rời đi. Đến lân nhị ngày, Khánh Quý phi mới biết được tiệt hồ người thế nhưng là Nguyên Minh Ngọc, nàng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, sống sờ sờ tức chết chính mình. Này Nguyên Minh Ngọc thật đúng là không biết xấu hổ, chính là cái không biết xấu hổ lạn hóa. Đương nhiên, còn có Phượng Nghi cung vị nào, thế nhưng làm ra như vậy tranh sủng không biết xấu hổ tiết mục tới, chính mình tranh bất quá nàng, khiến cho chất nữ thượng. Khi Khánh Quý phi ở trong cung chửi ầm lên Nguyên hậu cùng Khánh Quý phi một phen. Văn Viêm đế như thế cao điệu, tự nhiên là trong cung người đều biết hắn lâm hạnh Nguyên Minh Ngọc, mà Nguyên Minh Ngọc chỉ là một cái tuổi thanh xuân nữ tử, hắn tự nhiên là muốn phụ trách. Thuận thế liền sách phong Nguyên Minh Ngọc vì quý tần, còn ban cho cung điện, xem như đem Nguyên Minh Ngọc lưu tại trong cung. Đây cũng là 3 tháng trước sự tình. Mà Nguyên Minh Ngọc từ vào cung gần nhất, thập phần được sủng ái, chọc đến Văn Viêm đế liên tục ngủ lại, liền Khánh Quý phi đều mất sủng. Khánh Quý phi khí cơ hồ phải cầm giữ không được, nhưng nàng cũng không thể nề hà, rốt cuộc này Ngọc Quý tần sau lưng người là Nguyên hậu. Nguyên hậu lại không ghen ghét, cũng không tức giận, dù sao liền tính là không có Nguyên Minh Ngọc, này Văn Viêm đế cũng không thấy được đến nàng trong cung đi. Nàng cùng Văn Viêm đế hiện giờ chỉ còn lại có mặt mũi tình, bất quá là mùng 1/15, dựa theo quy củ, Văn Viêm đế đến nàng trong cung ngủ lại đi, thậm chí đôi khi, chỉ biết đi ngồi ngồi. Chỉ có phu thê việc, đó là đã sớm chuyện không có thật. Nguyên hậu tuy rằng cùng Khánh Quý phi tuổi không sai biệt lắm, nhưng Nguyên hậu thoạt nhìn nhưng ước chừng so Khánh Quý phi lớn 10 tuổi không ngừng a. Này 5 tháng cũng không biết là chuyện như thế nào, nhiều năm như vậy, liền không ở Khánh Quý phi trên người lưu lại dấu vết, vẫn luôn làm nàng vinh sủng không suy. Nhưng qua đời đem Nguyên hậu cấp khí không nhẹ. Cũng may hiện tại Nguyên Minh Ngọc cấp Nguyên hậu dọn về tới một ván, làm Nguyên hậu trong lòng vui sướng rất nhiều. Bởi vì Nguyên Minh Ngọc duyên cớ, cho nên Văn Viêm đế mới có làm Vũ Văn Ly cưới Nam Cung Minh Châu tâm tư. Hắn này mới vừa nạp một cái phi tử, hơn nữa nháo đến hậu cung có chút không hòa thuận, Khánh Quý phi đối với hắn làm nũng chơi ngây ngốc hảo chút thời gian. Chính là bởi vì Nguyên Minh Ngọc sự tình, này nếu là ở tiến cung một cái, Khánh Quý phi không biết muốn làm ầm ĩ tới khi nào. Rốt cuộc Khánh Quý phi hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên là có chút tình cảm, hắn cũng biết, lúc ấy lâm hạnh Nguyên Minh Ngọc thời điểm, cũng là thật mạnh đánh Khánh Quý phi mặt, cho nên cảm thấy có chút áy náy. Chỉ là hiện giờ, này Nam Cung Minh Châu một lòng nguyện ý tiến cung phụng dưỡng, hắn nhưng thật ra không thể cự tuyệt. Nam chiếu quận chúa, chấm sách phong ngươi vì Minh phi, nhập chủ dục tu cung. Văn Viêm đế trầm mặc một khắc, mới mở miệng nói. Nam Cung Minh Châu lập tức lễ bài nói, thần thiếp tạ chủ long ân. Nam Cung Minh Châu thanh âm nghe tới liền thập phần nhẹ nhàng, phảng phất rất là chờ mong bộ dáng. Văn Viêm đế tuy rằng đối Nam Cung Minh Châu sinh ra một ít nồng hậu hứng thú, cũng muốn biết này Nam chiếu đệ nhất mỹ váy là bộ dáng gì, nếu để lại, cũng liền không cần suy xét hậu cung những cái đó nhân tố. Này Nam chiếu con chúa, vốn chính là hòa thân, lưu nàng tại hậu cung, vốn chính là một kiện tầm thường sự. Đến nỗi Khánh Quý phi, cũng nên thức đại thể một ít, mấy năm nay, hắn là quá mức sủng Khánh Quý phi. mới làm Khánh Quý Phi thực sự có chút kiêu ngạo. Văn Viêm Đế làm người trước mang theo Nam Cung Minh Châu, không nên là Minh Phi đi gặp Hoàng Hậu. Rốt cuộc đủ loại quan lại thái tử còn ở, cũng không hảo quá mức với dối rắm một cái phi tử vấn đề. Văn Viêm Đế đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ giờ phút này cảm giác, giới trăng với lại ái lại hận đi, cũng không biết nên xử trí như thế nào. Làm hắn xử trí đi, hắn liên tiếp, nhưng trong lòng lại cũng là buồn bực thực. Đơn giản cũng không tưởng thưởng, khiến cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ trở về Đông Cung. Đủ loại quan lại đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Văn Viêm Đế chuyện này làm thật sự là không địa đạo. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đối thái tử điện hạ công lao cứ như vậy hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới, thật là có chút qua. Như thế làm nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trong lòng vui sướng không ít. Đặc biệt là tam hoàng tử Vũ Văn Húc, vốn dĩ muốn mượn cơ hội này diệt trừ Vũ Văn Tuyệt Kỳ, kết quả lại bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp chạy ra sinh, còn lập công lớn, hắn trong lòng đã mau nôn đã chết, nhưng hôm nay nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng chiến thắng trở về, lại làm ghẻ lạnh, này trong lòng liền thoải mái nhiều. Nhị hoàng tử tự nhiên cũng là chế dễ ước, gần nhất hắn mẫu phi luôn là làm yêu, cũng bị vắng vẻ, hắn nhật tử cũng không được tốt quá. Này chính mình không hảo quá, tự nhiên cũng không muốn nhìn người khác hảo quá, đây là Vũ Văn Minh tâm thái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ càng là lười đến phản ứng này, hai cái bùn nhau chết không lên tường huynh đệ, ngẩng đầu mà bước liền trở về Đông Cung. Hắn rời đi Đông Cung lâu như vậy, hơn nữa Đông Lai mang theo không ít tâm phúc đi nghĩ cách cứu viện hắn, Đông Cung chỉ sợ là muốn rối loạn. Có Đông Lai tỏa chấn, Đông Cung sẽ không bị xếp vào tiến gian tế, chính là Đông Lai đi rồi, đã có thể không hảo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trở về Đông Cung, đủ loại quan lại cũng liền tan. Văn Viêm Đế nhưng thật ra không đội vã hồi hậu cung. Ngược lại là để lại Diệp Khải đi rồng ngâm điện lời nói. Mà Minh Phi tắc đi trước Phượng Nghi Cung, bái kiến Hoàng hậu, đồng thời cùng hậu cung chư vị Phi Tần gặp nhau. Nếu là tầm thường vào cung Phi Tần, có thể thị tẩm sau mới đi bái kiến Hoàng hậu nương nương, nhưng nam chiếu của chúa, rốt cuộc là thân phận bất đồng, xem như thập phần tôn quý. Nguyên hậu cũng nhận được tin tức. Tự nhiên triệu tập hậu cung một ít địa vị cao Phi Tần. Cũng đều là một cung chủ vị. Minh Phi chính là chính nhị phẩm phi vị, vị này phân không tính thấp. Bất quá đối với nam chiếu quận chúa tới, vị này phần thật không tính cao, chỉ là chính nhất phẩm bốn phi hiện giờ cũng không có chỗ trống. Hơn nữa đây là bệ hạ sách phong, người khác cũng không được gì. Nguyên hậu cố ý thay đổi một thân chính thất cung trang. Thân thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Minh Phi quỳ xuống hành lễ, thập phần tiêu chuẩn. Là Minh Phi, đứng lên đi. Nguyên hậu cười nói. Khánh Quý Phi cùng Thục Phi, Đức Phi, Hiền Phi, đều đã tới rồi. Đức Phi thân mình không tốt. Luôn luôn cũng không quá tham dự này đó trường hợp, nhưng hôm nay vừa vặn cùng Thục Phi cùng ở Ngự Hoa Viên xoay chuyển, tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau lại đây. Đức Phi xem như này trong cung nhất không có tiếng tăm gì địa vị cao Phi Tần. Lúc trước, Đức Phi là trước hết gả cho Văn Viêm Đế làm chắc Phi, hắn mười mấy tuổi thời điểm, liền dưỡng ở Tây Thái Hậu bên người, là Tây Thái Hậu cháu họ gái. Xuất thân không tính cao, lúc trước Tây Thái Hậu là cố ý muốn đem nàng đính hôn cấp Văn Viêm Đế làm chính Phi. Bởi vì lúc ấy Văn Viêm Đế còn không có trở thành thái tử, chỉ là một cái không được sủng hoàng tử thôi. Nhưng sau lại Văn Viêm Đế thành thái tử, Đức Phi này xuất thân khẳng định là không đủ nhìn, nhưng là ở Tây Thái Hậu bên người nhiều năm, làm chắc Phi vẫn là dư giả. Bất quá bởi vì thái tử Phi không quá môn, cho nên nàng liền chắc Phi danh phận cũng không có, bất quá là cái thứ Phi thôi, này chắc Phi chi vị, cũng là sau lại tiết thị vào cửa sau cho nàng chính danh. Chương 428 trên F 428 Sau lại Văn Viêm Đế kế thừa đại thống, vài vị chắc Phi đều sách phong Phi Tần, Đức Phi bởi vì sản quá một lần, thân mình không tốt lắm, vẫn luôn đều ốm đau bệnh tật, không có con cái, lại thập phần an phận thủ thường, chưa bao giờ tranh không đoạt, nhưng rốt cuộc cũng là Văn Viêm Đế cái thứ nhất Phi tử, cho nên cũng làm đến lượng Phi vị trí. Chỉ là nàng tại hậu cung thật sự sống được quá trong suốt, nhiều nhất cũng chính là đi cấp Tây Thái Hậu thỉnh an gì đó, ngày thường đều rất ít bước ra cửa cung nửa bước. Mà Văn Viêm Đế cũng khó được đi Đức Phi trong cung ngồi ngồi, nhưng có Thái Hậu che chở cùng Đức Phi vị phân, nàng nhật tử tự nhiên cũng quá không kém. Chỉ là Đức Phi cực nhỏ tham dự trường hợp này, hôm nay nhưng thật ra tới xảo. Lúc ấy Nguyên Hậu cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Đức Phi sẽ đến. Chi Lan, người cấp Minh Phi dẫn tiến vài vị tỷ muội đi. Nguyên Hậu cười nói. Chi Lan đi tới Minh Phi bên người. Ngồi ở hữu hạ đầu đệ nhất vị tự nhiên là Khánh Quý Phi, Minh Phi nương nương, chỉ là Khánh Quý Phi nương nương. Minh Phi thỉnh an nói, Quý Phi tỷ tỷ an. Phi Tần chi gian thỉnh an, tự nhiên là không cần hành đại lễ. Miễn lễ đi. Khánh Quý Phi đánh giá một chút Minh Phi, quả nhiên xinh không kém. Nàng trong lòng rốt cuộc là có chút buồn bực, cũng không biết bệ hạ gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy. Như thế thường xuyên nạp tân nhân tiến cống, rốt cuộc là làm nàng trong lòng thập phần tức giận bất bình. Đặc biệt là này Nguyên Minh Ngọc, đương rất là đánh nàng mặt. Này một vị là Thục Phi nương nương. Thục Phi nương nương an. Muội muội không cần đa lễ. Thục Phi đối người xưa nay hiền lành, cho nên tự mình đỡ Minh Phi lên. Này một vị là Hiền Phi nương nương. Hiền Phi nương nương an. Miễn, mọi người đều là tỷ muội không cần như thế khách khí. Hiền Phi sang sảng cười. Đây là Đức Phi nương nương. Đức Phi nương nương an. Mau đứng lên đi. Đức Phi hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Đức Phi hay không thân mình không khỏe, nếu là thân mình không khỏe, liền trở về nghỉ ngơi đi. Nguyên hậu lại là vẻ mặt quan sát. Thân thiếp không có việc gì, đều là làm hoàng hậu nương nương lo lắng. Ngươi này thân thể, luôn không thấy hảo, quay đầu lại làm thái y thì hảo sinh điều trị mới là a. Nguyên hậu thở dài nói. Đa tạ nương nương yêu mến, thân thiếp đây đều là bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Đức Phi túi lầu đáp. Này Minh Phi cũng là chính nhị phẩm phi vị, cùng đồng dạng cùng ngồi cùng ăn phi tử tự nhiên không cần hành lễ, đại gia gật đầu ý bảo cũng liền đi qua. Kế tiếp chiêu nghi, quý tần, chính là phải cho Minh Phi hành lễ. Như thế lăn lộn một thời gian, xem như tất cả đều gặp qua lễ. Bệ hạ tuy rằng đem Dục Tú Cung ban cho Minh Phi, nhưng rốt cuộc này Dục Tú Cung cũng thật lâu không trụ người, bổn cung vẫn là muốn cho nhân tu thiện một phen. Một khi đã như vậy, Minh Phi liền tạm thời ở tại Ngọc Quý Tần Thanh cùng cung đi. Ngọc Quý Tần đem Đông Điện thờ phụ thu thập ra tới, làm Minh Phi ở tạm mấy ngày đi, qua cái 3 năm ngày, này Dục Tú Cung thu thập thỏa đáng, Minh Phi ở dọn qua đi. Nguyên Hậu an bài nói. Khánh Quý Phi khe như mày, này Hoàng Hậu cũng có chút quá không biết xấu hổ đi, thế nhưng là Minh Phi cùng Nguyên Minh Ngọc tệ ở một cái trong cung. Tuy rằng là tạm cư, chính là Minh Phi một cái chính nhị phẩm phi tử, nhưng thật ra muốn cùng một cái chính tam phẩm Quý Tần ở cùng một chỗ, hơn nữa còn muốn ở tại Đông Điện thờ phụ, này chính điện. Lại là một cái quý tần trụ. Lên, cũng quá khi dễ người đi. Này hoàng hậu vừa lên tới liền phải thế Nguyên Minh Ngọc chèn ép Minh Phi A. Không nghĩ tới, này hoàng hậu thật đúng là sủng cái này chất nữ đâu. Bất quá cũng là nhân chi thường tình, ai làm nhân gia hiện tại được sủng ái đâu. Hiện giờ Nguyên Minh Ngọc đúng là được sủng ái thời điểm, lập tức lại tới nữa một cái Nam Cung Minh Châu, vẫn là Nam Chiếu con chúa, một chút liền sách phong vì phi, ngăn chặn Nguyên Minh Ngọc, này hoàng hậu trong lòng tự nhiên không thoải mái. Bởi vì bệ hạ nạp Nguyên Minh Ngọc duyên cớ, mấy ngày nay, liên quan đối hoàng hậu cũng vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, đằng trước những cái đó phong ba, cũng coi như là đúng là đi qua. Đa tạ hoàng hậu nương nương yêu mến. Minh Phi cũng không phải chân chính Nam Cung Minh Châu, đối với hậu cung sự tình một chút cũng không biết, tương phản, nàng đối hậu cung sự tình, sờ đến chính là rõ ràng, tự nhiên biết Nguyên hậu dụng ý, nhưng mặc dù là biết cũng vô pháp, nàng lại có thể như thế nào đâu. Nàng hiện giờ vừa mới tiến cung. Hết thể chỉ có thể làm từng bước tới, hơn nữa muốn điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Hơn nữa trên người nàng còn có điện hạ công đạo nhiệm vụ đâu, mới sẽ không theo này đó nữ nhân tranh nhất thời dài ngắn đâu. Ngọc Quý Tần, bổn cung nhưng đem Minh Phi giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo sinh chiếu cố Minh Phi mới là, Minh Phi vừa mới tiến cung, rất nhiều chuyện đều còn không hiểu, ngươi cũng muốn hảo hảo đề điểm Minh Phi, biết không? Nguyên Hậu nhìn Nguyên Minh Ngọc, dặn dò nói, thần thiếp tuân chỉ. Nguyên Minh Ngọc cười đáp. Hiện giờ này Nguyên Minh Ngọc đến thật là thay đổi một cái bộ dáng a, cả người thoạt nhìn cùng qua đi bất đồng. Đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo một tia ngạo khí, có lẽ là mấy ngày nay, thật sự bị Văn Viêm Đế sủng thượng, làm nàng có chút lâng lâng. Đương nhiên, Nguyên Minh Ngọc đối cái này cái gì đồ bỏ Nam Chiếu con chúa, giờ phút này Minh Phi, thật là vạn phần coi thường. Chỉ là một cái Nam Chiếu quận chúa mà thôi, nàng có hoàng hậu cô mâu chống lưng, có bệ hạ yêu thương, mới sẽ không đem một cái quốc gia thua trận quận chúa để vào mắt đâu. Thả xem cô mâu ý tứ, cũng là giúp đỡ chính mình chèn ép này quận chúa đâu. Cũng không thể kêu này quận chúa đoạt chính mình nổi bật, nàng không phải ở tại chính mình trong cung sao. Kia khẳng định là phải hảo hảo tiếp đón một chút nàng. Nguyên Minh Ngọc tâm tư cũng không ít, hơn nữa gần nhất nổi bật chính thịnh, liền Khánh Quý Phi đều ăn nàng mệt, tự nhiên là có chút bành trướng. Tại đây hậu cung, trừ bỏ Nguyên Hậu, cũng không gặp nàng đem người khác để vào mắt. Chỉ là nàng hiện giờ chính được sủng ái, người khác cũng không muốn cùng nàng so đo thôi. Thục Phi là thật sự hiền lành, đều là có tâm nhắc nhở vài câu, hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau, Nguyên Minh Ngọc tuổi trẻ mạo mỹ, này vào cung được sủng ái là tất nhiên, nhưng luôn có thất sủng kia một a. Nếu là như vậy không biết thu liễm, chỉ sợ về sau nhật tử cũng không hảo quá. Nhưng nói như vậy, liền hoàng hậu đều không, nàng cũng không tiện mở miệng, từ điểm này, liền xem ra tới, kỳ thật này hoàng hậu cũng không phải thiệt tình yêu thương Nguyên Minh Ngọc, nếu là thiệt tình yêu thương, vì sao liền như vậy đề điểm nói cũng không chịu đâu. Bất quá là lợi dụng Nguyên Minh Ngọc thôi. Thục Phi tuy rằng thiện tâm, nhưng rốt cuộc cũng không muốn đắc tội hoàng hậu, huống hồ Nguyên Minh Ngọc đang đắc ý, nàng nếu là thò lại gần những lời này, chỉ sợ là sẽ cho cắn lư động thân, không biết người tốt tâm, ngược lại là trong ngoài không phải người. Nàng tâm địa lại hảo, cũng sẽ không làm loại này cố sức không lấy lòng, còn đắc tội tha sự tình, nàng lại không phải ngốc, cho nên cũng liền mặc kệ nó. Này Nguyên Minh Ngọc hiện giờ là thật sự già phong đắc ý. Người khác cũng không hảo tìm suối quẩy. Nguyên Minh Ngọc đã sớm lui bước ngày xưa cụp mi du mắt. Nàng hướng về Minh Phi nói, Minh Phi nương nương, thần thiếp sẽ lập tức làm người đem đông điện thờ phụ thu thập ra tới, làm Minh Phi nương nương lập tức vào ở. Nguyên Minh Ngọc những câu lời nói đều tuyên thệ chủ quyền, ở Thanh Cùng Cung, nàng mới là chủ nhân. Minh Phi đảo cũng không so đo, ngược lại là cười nói, làm phiền Ngọc quý tần. Nguyên Hậu nhìn Minh Phi, đều là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này Minh Phi nhưng thật ra rất có thể nhẫn. Này nếu là người bình thường bị như vậy ủy khuất, nhất định phải làm ầm ĩ một hồi, không chừng sẽ trực tiếp cùng nàng khắc khẩu lên. Rốt cuộc này Nam Cung Minh Châu thân phận thập phần tôn quý. Hơn nữa nàng nghe qua Nam Chiếu người, đều tự cho mình rất cao, này một vị cũng là như thế, nhưng xem trước mắt này một vị, tựa hồi nho nhã lễ độ a. Kỳ thật Nguyên Hậu chính là cố ý chèn ép nàng, làm nàng tự loạn đầu trận tuyến. Chính là hiện tại thoạt nhìn, này Minh Phi nhưng thật ra thực trầm ổn a. Nàng phùng Nguyên Minh Ngọc một cái quý tần chen ép nàng này phi tần, nàng đều có thể nhịn được. Quả nhiên không thể lướt ra. Như thế, Minh Phi cũng mệt mỏi, là Minh Phi đi trước nghỉ ngơi đi. Nguyên Hậu cười khanh khách nói. Minh Phi đã sớm không nghĩ tại đây lãng phí thời gian đi xuống, cùng những người này, cũng thật là không có gì nhưng. Chi bằng đi trước nghỉ ngơi, dựa theo đạo lý, đêm nay Văn Viêm Đế sẽ triệu nàng thị tẩm. Chính là, chú định sẽ không dễ dàng như vậy, Nguyên Hậu đem nàng an bài ở Nguyên Minh Ngọc trong cung. Vì còn không phải là chèn ép nàng sao. Cũng hảo phùng Nguyên Minh Ngọc, Nguyên Minh Ngọc rốt cuộc là Văn Viêm Đế bên người tân sủng, nghĩ đến Văn Viêm Đế đối nàng sẽ không quá tuyệt tình, nàng cùng Nguyên Minh Ngọc ở tại một cái trong cung, chỉ sợ là khó có thể thị tẩm. Nhưng nàng chỉ cần một không thị tẩm, này Minh Phi vị trí là hữu danh vô thật, hơn nữa cũng ngồi không xong, đến lúc đó còn sẽ bị người cười nhạo, này Nguyên Hậu cũng là hảo thâm trầm tâm tư a. Minh Phi tuy rằng không ở trong cung đãi quá, chính là lại đối trong cung sự tình rõ như lòng bàn tay. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nàng nếu bị điện hạ lựa chọn tiến cung, khẳng định là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đối trong cung sự tình, nàng nhưng thật ra cũng ứng đối tự nhiên. Nguyên Minh Ngọc là Thanh Cùng Cung chủ nhân, tự nhiên cũng muốn cùng hồi cung. Dọc theo đường đi, Nguyên Minh Ngọc tuy rằng cùng Minh Phi có cười, nhưng là những câu đều lộ ra một cổ tử cảm giác về sự ưu việt, luôn là trương hiển Văn Viêm Đế đối nàng sủng ái. Nguyên Minh Ngọc tự nhiên là cố ý đả kích Minh Phi. Tuy rằng hai người vị phân thượng có khác biệt, Minh Phi ước chừng so nàng cao hai cấp, chính là nàng là Văn Viêm Đế bên người tân sủng, liền Quý Phi, Thục Phi, Hiền Phi đều lễ nhượng nàng ba phần, nàng cũng không đem Minh Phi để vào mắt, cho nên những câu lời nói đều lộ ra ưu việt phúc. Minh Phi ngươi không biết, bệ hạ là cái cực kỳ thương tiếc tha, về sau Minh Phi nếu là thị tẩm sẽ biết. Nguyên Minh Ngọc nhấp miệng cười nói, Ngọc Quý Tần, Phi lễ chớ ngôn, Phi lễ chớ coi, Phi lễ chớ nghe. Ngươi những lời này tựa hồ không quá thích hợp đi. Minh Phi cười như không cười nhìn Nguyên Minh Ngọc. Tuy rằng Minh Phi không có gì, nhưng là khỏe miệng thiển thiển ý cười, chính là lộ ra một cổ tử khinh thường. Minh Phi xuất thân cao quý, nhưng Nguyên Minh Ngọc chỉ là nguyên gia thứ nữ mà thôi. Hơn nữa Nguyên Minh Ngọc lời này, nói rõ chính là rất thấp kém. Thị tẩm loại sự tình này, tự nhiên không thể lấy ra tới, nhưng Nguyên Minh Ngọc lại công khai ra tới. Minh Phi thực rõ ràng chính là ở nghi ngờ Nguyên Minh Ngọc giáo dưỡng. Cũng đau đớn Nguyên Minh Ngọc chỗ đau, Nguyên Minh Ngọc bản thân chính là thứ nữ xuất thân, ở nguyên gia cũng là nhận hết ủy khuất, mặc dù là vào cùng, cũng là vượt mọi chông gai, khó khăn mới đi đến nay. Nàng chính là bởi vì dung mạo quá thịnh, ở nguyên gia mới bị không ít ủy khuất, cho nên hiện tại xoay người nông nô đem ca sướng, mới có thể phá lệ đắc ý vênh váo. Như thế bị Minh Phi đâm xuyên qua chỗ đau, tự nhiên là không thể nhẫn. Nhưng Minh Phi rốt cuộc cũng không nàng cái gì, trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng cũng vô pháp phản bác. Minh Phi nương nương quả nhiên xuất thân cao quý, không phải ta bực này ti tiện người có thể so sánh. Nguyên Minh đai Ngọc vài phần trào phúng nói. Ngọc Quý Tần không cần tự hạ mình giá trị con người, nguyên gia tất nhiên là thế gia đại tộc. Minh Phi cười nói. Nguyên Minh Ngọc khí không ra lời nói tới, nguyên gia tự nhiên là đại gia tộc, nhưng nàng lại là cái con vợ lẽ, điểm này là như thế nào đều thay đổi không liêu sự thật. Mà Nguyên Hậu sở dĩ chịu muốn nàng vào cung, thứ nhất nhìn chúng nàng dung mạo. Thứ hai cũng là cảm thấy con vợ lẽ hảo khống chế chút. Nguyên Minh Ngọc rốt cuộc không ổn nào, Minh Phi cũng rốt cuộc có thể an tĩnh một ít. Tần Ma Ma Hương Ngọc mấy cái đều đi theo Minh Phi phía sau. Lần này giao thủ xuống dưới, Tần Ma Ma trong lòng cũng có cái đại khái, này ngạo quốc hậu cung, quả nhiên là không yên ổn a. Lúc này mới vừa tiến cung, liền giao phong rất nhiều lần. Nguyên hậu này liền phải cho nhà mình chủ tử kéo thù hận, bắt đầu chèn ép chủ tử. nếu là quận chúa, chỉ sợ đã sớm cùng nguyên hậu tranh chấp đi lên. Liên quận chúa cái kia tính tình, bất luận cái gì thời điểm đều là véo tiêm hiếu thắng, như thế nào có thể bị một cái vị phân thấp, xuất thân thấp hèn nữ tử đè ở trên đầu đâu. Trái lại này một vị, lại làm được cực hảo, tích thủy bất lậu, làm bất luận kẻ nào đều chọn không ra một chút sai lầm tới. Thần ma ma là thật sự phục này một vị. Hơn nữa cũng hạ quyết tâm, sau này liền khăng khăng một mực hầu hạ vị này chủ tử, tuyệt không dám có nhị tâm. Đi theo như vậy anh minh chủ tử, tự nhiên là có xuất đầu kia một. Đến nỗi quận chúa, thật không phải nàng vô tình, mà là quận chúa chính mình tìm đường chết ta. Một đường tới rồi Thanh Cung Cung. Nguyên Minh Ngọc tuy rằng sớm phân phó người thu thập Đông Điện thờ phụ, này Đông Điện thờ phụ nguyên bản cũng là không có chủ người, nhưng lại thường xuyên quét tước, cho nên là có thể trực tiếp vào ở. Này điện thờ phụ rốt cuộc là không bằng chính điện, ánh mặt trời cũng không bằng chính điện sung túc, bất quá chỉ là trụ mấy mà thôi. Minh Phi nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là làm người đem dùng được đến đồ vật trước lấy ra tới, còn lại trước đặt ở tây sướng phòng, dọn đi thời điểm, cũng có thể dễ dàng một ít. Nàng ở chỗ này, cũng không phải thường trú, chỉ là ở nhờ mấy, không cần thiết đem đồ vật đều thu thập ra tới. Chương 429 đính hôn. 429. Diệp Chiêu đối với cố mụ mụ phía sau sự, cũng coi như là tương đối để bụng, tuyển một khối tốt nhất mộ địa tới an táng cố mụ mụ. Hắn mang theo Diệp Thiển Ý còn có Bạch Linh đoàn người tới tế bái cố mụ mụ. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng xem ra tới Diệp Chiêu dụng tâm, nàng kỳ thật đem cố mụ mụ tìm trở về, làm cố mụ mụ ở bên người nàng, bình yên dưỡng lão. Dù sao cũng là nàng thật xin lỗi cố mụ mụ, nhưng lại không nghĩ tới cố mụ mụ thế nhưng ngoài ý muốn bị chết. Nay thật sự cũng làm Diệp Thiển Ý thực ngoài ý muốn. Tế bái một hồi, Bạch Linh khóc càng là không thể tự giữ, ở trong lòng nàng, cố mụ mụ rốt cuộc là vì nàng mới có thể vô tội uổng mạng. Nàng thật là ấy náy không thôi a. Hai người bái tế quá cố mụ mụ lúc sau, tâm tình đều không tốt lắm, ở trên xe ngựa cũng thần sắc vẻ vải không chịu lời nói. Diệp Chiêu biết các nàng đều vì cố mụ mụ sự tình thương tâm, tự nhiên là lý giải. Nhưng Diệp Thiển Ý trong lòng luôn có chút nghi ngờ, cảm thấy cố mụ mụ chết, tựa hồ là có chút quá không giống bình thường. Nhưng là nàng cũng không ở truy cứu, giống như là Trần Thị Sở, phụ thân đi qua Thuận Phủ cùng tuần phòng doanh điều tra qua, không có gì khả nghi chỗ. Cho nên Diệp Thiển Ý liền đem hy vọng ký thác ở cái kia điên điên khùng khùng nha đầu trên người. Kia nha đầu điên điên khùng khùng, từ tỉnh lại về sau liền thần trí không rõ. Trần Thị cũng là cái thiện tâm người, liền đem kia nha đầu đưa đến thôn trang đi lên điều dưỡng, dù sao cũng là cái nha đầu, nếu là nhà khác, chỉ sợ là muốn ném văng ra tự sinh tự diệt, mà Trần Thị lại cảm thấy tốt xấu một cái sinh mệnh, không thể như vậy trà đạp, mà nàng cũng không phải xuất thân cao quý người, cho nên cũng phá lệ săn sóc hạ nhân. Đoàn người về tới hồi phủ. Bởi vì cố mụ mụ sự tình, tuy rằng Diệp Thiển Ý hồi phủ, nhưng rốt cuộc không khí vẫn là có chút xấu hổ. Đại gia cũng đều không lược thuật trọng điểm chúc mừng một chút sự tình. Diệp Thiển Ý làm mọi người đều từng người tan, nàng trong lòng như cũng là không bỏ xuống được cái này khúc mắc. Bạch Linh so Diệp Thiển Ý còn cảm thấy khó chịu, rốt cuộc nàng cảm thấy, cố mụ mụ nếu không phải vì nàng, là sẽ không chết. Diệp Thiển Ý cân nhắc luôn mãi, đem Bạch Linh cùng Lam Vũ tìm tới. Lam Vũ cùng Bạch Linh nhưng thật ra ở một chỗ đâu. Lam Vũ cùng Bạch Linh sớm chiều ở chung mấy ngày nay, tự nhiên cảm tình cũng tăng tiến không ít. Lam Vũ đang ở an ủi Bạch Linh đâu. Tỷ, làm sao vậy? Lam Vũ hỏi, Bạch Linh vành mắt nhi như cũ hồng hồng, vẫn là vì cố mụ mụ sự tình thương tâm đâu. Chuyện này, ta tổng cảm thấy không quá thích hợp, ta đã hỏi ra kia thần chí không rõ nha hoàn rơi xuống, kia nha hoàn bị mẫu thân đưa đến thôn trang đi lên điều dưỡng. Lam Vũ, ngươi cùng Bạch Linh, các ngươi đi một chuyến, hảo hảo chưa khỏi kia nha đầu, hảo biết, mụ mụ chết kia một. Kêu cửa hàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiền Ý trịnh trọng chuyện lạ nói. Bạch Linh vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, tỷ, ngài là hoài nghi, mụ mụ chết không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Diệp Thiền Ý hơi hơi như mày, cũng không có gật đầu, lại cũng không có lắc đầu, chuyện tới hiện giờ, còn không tốt, bất quá chỉ có thể trước điều tra một chút nhìn xem. Bạch Linh ngươi ý thuật ta là tin được, ngươi cùng Lam Vũ đi một chuyến đi, ta cũng sẽ kêu đại ca ở tìm xem lúc ấy ở đây người. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra một ít manh mối. Chính là hầu gia không phải đã hỏi qua tuần phòng doanh hòa thuận phủ người sao? Lam Vũ nói, bọn họ cùng đạo phỉ sống mái với nhau, lúc ấy tình huống như vậy hỗn loạn, như thế nào có thể biết được toàn bộ sự tình đâu, bọn họ không cũng sau lại phát hiện mụ mụ chết ở hỗn chiến bên trong sao? Đến nỗi này hỗn chiến dưới rốt cuộc ai động tay, lại có ai có thể rõ ràng đâu, ta là luôn luôn không tin trùng hợp. Diệp Thiền Ý trong lòng luôn có một loại rất cường liệt dự cảm, cảm thấy cố mụ mụ chết không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mụ mụ rốt cuộc là hầu phủ hạ nhân, cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật, rốt cuộc là ai sẽ trí hắn vào chỗ chết đâu. Diệp Thiền ý đoán, nếu mụ mụ chết, thật là cái âm mưu nói, kia nhằm vào người, hơn phân nửa cũng là nàng. Biết nàng để ý cố mụ mụ, giết cố mụ mụ, chính là làm nàng thương tâm thôi. Nếu thật là như vậy, kia người này giáp tâm chi độc, có thể muốn gặp. Kia thật sự là quá ác độc, hơn nữa ác độc đều đem mạng người coi như trò đùa. Phóng nhãn này toàn bộ Thịnh Kinh Thành, cùng nàng có khó hiểu chi thủ, lại có thể làm ra như thế ác độc sự tình người, trừ bỏ vị nào Chiêu Dương trưởng công chúa, cũng không làm người thứ hai tuyển đi. Diệp Thiền ý rốt cuộc là tâm tư kín đáo, hiện giờ trong lòng đã có lưu trà phương hướng rồi. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng cùng Chiêu Dương trưởng công chúa này thủ, cũng thật lại kết hạ một tầng. Đương nhiên, nguyên bản chính là không giải được thù hận. Diệp Thiền ý còn không có đem chính mình suy đoán ra tới, chỉ là trước làm Bạch Linh cùng Lam Vũ đi trị liệu hảo kia điên khùng nha đầu. Kia nha đầu nếu là vẫn luôn đi theo cố mụ mụ bên người, có lẽ có thể biết được chút cái gì. Lam Vũ cùng Bạch Linh tự nhiên đáp ứng rồi, Bạch Linh càng là sức mạnh, nàng cảm thấy cố mụ mụ là vì nàng mới vô tội uổng mạng, hiện tại tỷ đưa ra dị nghị, nàng tự nhiên là muốn giúp tỷ điều tra rõ ràng, cũng là muốn chỉ mình lớn nhất nỗ lực. Lam Vũ cùng Bạch Linh lập tức thu thập hành trang, liền đến thôn Trang Thượng. Một lát sau, Bạch Chỉ tiến vào bẩm báo, tỷ, đại tiểu thư cùng Ngũ tỷ tới xem tỷ. Diệp Chân cùng Diệp Kiều tới rồi. Lên, Diệp Thiền Ý cũng đã lâu không gặp các nàng, giờ phút này nếu người tới, cũng không thể ra bên ngoài đổi a. Làm đại tỷ tỷ cùng Ngũ muội muội vào đi. Không bao lâu, Bạch Chỉ dẫn Diệp Chân cùng Diệp Kiều vào chính phòng. Tuy rằng khi cách mấy tháng, Diệp Chân cùng Diệp Kiều nhưng thật ra cũng chưa biến dạng. Lao Chu thị hoàn toàn ngừng nghỉ, các nàng Nhật Tử đảo cũng mừng được thanh nhàn. Hầu phủ hiện giờ đã không có nhiều tranh đấu gay gắt, Trần thị cùng Hà thị ở chung cũng không tồi. Chủ yếu là Hà thị biết đúng mực, Trần thị biết tiến thối, Hà thị chưa từng có nương Trần thị xuất thân làm nàng khó coi quá, ngược lại là thiệt tình đem nàng coi như đại tẩu, coi như hầu phu nhân đối đãi. Cho nên hai người ở chung thập phần hòa hợp. Không có Lao Chu thị trộn lẫn, đại gia Nhật Tử đều quá đến thoải mái chút. Diệp Chân cùng Diệp Kiều cũng đối cố mụ mụ sự tình an ủi Diệp Thiển Ý một phen, Diệp Thiển Ý cũng không nghĩ đem này bi thiệm không khí mang cho mọi người, rốt cuộc đối với Diệp Chân Diệp Kiều tới, cố mụ mụ chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Cho nên Diệp Thiền Ý cũng không có nhiều, ngược lại đúng rồi chút khác tách ra đề tài. Nhị tỷ tỷ, thật là đã lâu không thấy, nhị tỷ tỷ lần này trở về, nói vậy chuyện tốt cũng gần đi. Diệp Kiều cười hì hì nói. Diệp Kiều như vậy, cũng là muốn sinh động một chút không khí, chút cao tâm ngạch sự tình mà thôi. Nhưng thật ra không có ý gì khác. Tuy rằng đối ngoại là gạt Diệp Thiền Ý đi ra ngoài, nhưng Diệp Thiền Ý đi ra ngoài lâu như vậy, hầu phủ người tự nhiên là giấu không được. Đều biết Diệp Thiển Ý là đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi Chư Thành. Diệp Kiều thật ngây thơ, tự nhiên cũng cho rằng, nhị tỷ tỷ cùng Thái tử Điện Hạ cùng chung hoạn nạn, lần này đã trở lại, nhị tỷ tỷ tự nhiên cùng Thái tử Điện Hạ chuyện tốt gần. Ngũ muội muội, không được hồ. Diệp Chân đánh gãy Diệp Kiều nói, đối với Diệp Kiều nhíu nhíu mày. Trước mắt Diệp Thiển Ý còn chưa cập kê, khoảng cách cập kê lễ còn có ước chừng nửa năm thời gian. Xuất giá như thế nào cũng là muốn một năm lúc sau. Diệp Kiều lần này lời này như thế nào đều không quá thích hợp. Rốt cuộc Diệp Thiền Ý là chưa xuất các nữ tử, cứ như vậy đuổi theo nam tử chạy tới Chư Thành, nếu là đối ngoại lên, cũng là man ném tha. Cho nên hầu phủ mới có thể đối ngoại gạt, nhưng sự tình náo đến quá lớn. Tuy rằng không có công khai, nhưng toàn bộ Thịnh Kinh Thành người, biết Diệp Thiền Ý một mình đi trước Chư Thành không ở số ít, đã là công khai bí mật. Kỳ thật bên ngoài đồn đại thật sự không như vậy dễ nghe, Diệp Chân là nghe được một ít, Diệp Kiều tâm tư đơn thuần. Hơn nữa gần nhất một lòng tư cũng không những việc này thượng. Diệp Thiền Ý rời nhà trong khoảng thời gian này, cũng đã xảy ra không ít chuyện nhi. Diệp Chân không nghĩ tới chính là, lần trước cùng Nguyên Ngũ gia tương xem, nàng cùng Nguyên Ngũ gia cũng không có ý tứ, Nguyên Nhị gia Nguyên Minh Thuân lại coi trọng Diệp Kiều. Hai người tuy rằng kém chút tuổi tác, chính là mấy ngày nay ở chung nhưng thật ra không tồi. Chuyện này đã ở Hà Thị nơi đó qua minh lộ, Nguyên gia cũng cam chịu. Rốt cuộc này Nguyên Minh Thuân tuy rằng là Nguyên gia đại phòng con vợ cả, cũng không phải là đích trưởng, cũng không phải ưu tú nhất, ngược lại là nhất bất cần đời, suốt ngày trầm mê ở ăn nhậu chơi bời thượng. Cho nên Nguyên gia đối với hắn kỳ vọng không cao. Mà Diệp Kiều như thế nào cũng là vợ An Hầu phủ tam phòng đích nữ. Hai người từ thân phận đi lên, nhưng thật ra xứng đôi. Nguyên gia cũng muốn cùng Diệp gia kết thân, nếu Nguyên Minh Thuân chính mình coi trọng Diệp Kiều, cho nên Nguyên gia cũng liền đồng ý. Hà thị đối Diệp Kiều cũng không có quá cao kỳ vọng, rốt cuộc nàng đã gả cho một cái như vậy không đáng tin cậy trượng phu. Chỉ cần nữ nhi chính mình thích liền hảo, Diệp Kiều nhưng thật ra chính mình cũng thích. Cho nên nhị tha sự tình đã ở trưởng bối trước mặt qua minh lộ. Diệp Kiều đi theo Nguyên Minh Thuân nơi nơi ăn nhậu chơi bời, bọn họ thường xuyên hướng ngoại ô chạy, nhưng thật ra đối Thịnh Kinh sự tình không quá để ý. Rốt cuộc, Diệp Chân vẫn là có chút hâm mộ Diệp Kiều. Nàng đều đã là 16 tuổi lao nữ, việc hôn nhân còn không có tin tức, chính là Diệp Kiều việc hôn nhân đã có mặt mày, tuy rằng còn không có đính hôn, nhưng nhìn dáng vẻ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Diệp Chân trong lòng không khỏi là có chút chua xót. Đại tỷ tỷ, làm sao vậy, ta sai rồi sao? Ngày ấy ngươi cùng mẫu thân cũng là như thế à, nhị tỷ tỷ lần này cũng là chuyện tốt gần đi. Diệp Kiều lại bừng tỉnh không biết, ngược lại là nghiêng đầu nhìn Diệp Chân, hỏi. Diệp Chân thật là muốn hụt máu, Diệp Kiều lời nói luôn là như vậy không màng trường hợp, lên, cũng là vì Diệp Kiều chưa bao giờ đem Diệp Thiển Ý coi như ngoại tha duyên cớ. Đại tỷ tỷ, ngũ muội muội tính tình ngây thơ, người cũng ngay thẳng, hơn nữa nàng lời nói cũng là vì ta hảo, ta tự nhiên là minh bạch. Diệp Thiển Ý nói, bất quá ta hôn sự, hôn kỳ còn không có định, hẳn là còn muốn quá chút thời điểm. Nhưng thật ra đại tỷ tỷ ngươi việc hôn nhân như thế nào? Diệp Thiển Ý xoay chuyện hỏi. Kỳ thật Diệp Thiển Ý nhưng thật ra thật sự đem Diệp Kiều nói để ở trong lòng, nàng hiểu biết Diệp Kiều tính tình, khẳng định sẽ không cùng Diệp Kiều so đo. Vẫn là không có tin tức. Diệp Chân thần sắc vẻ hoài, có chút thê lương, ngược lại là nhìn Diệp Kiều, nhưng thật ra không bằng Kiều tỷ nhi tốc độ mau, đã sắp định ra việc hôn nhân. Diệp Chân vẻ mặt hâm mộ nói. Phải không? Thế nhưng như vậy mau sao? Diệp Thiển Ý mấy tháng không ở Thịnh Kinh, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Ân, lên, vẫn là bởi vì lần đó chúng ta cùng Nguyên gia tương xem đâu, Nguyên nhị gia nhìn chúng Kiều tỷ nhi, hai nhà trưởng bối cũng đồng ý, bọn họ hai người ở chung cũng cực hảo, hiện giờ đang ở thương lượng đính hôn đâu. Diệp Chân cười đáp, tuy rằng là hâm mộ, nhưng nàng như cũng là chúc phúc Diệp Kiều. Đại tỷ tỷ, đừng ở ta. Diệp Kiều mặt đỏ, đang ở Diệp Thiển Ý đâu, lại đem đề tài chuyển rời đến trên người nàng. Thật là mắc cỡ trên người. Là như thế này a? Diệp Thiển Ý hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình hình, kỳ thật lúc ấy, nàng liền mơ hồ đã nhận ra Nguyên Minh Thuần tâm tư. Không nghĩ tới này hai cái đồ tham ăn, nhưng thật ra thật sự tiến đến cùng nhau. Diệp Thiển Ý cẩn thận quan sát một chút Diệp Kiều, mấy tháng không gặp, Diệp Kiều là nở nang một ít. Khí sắc cũng hảo, xem ra không thiếu cùng Nguyên Minh Thuần ở bên nhau ăn uống chơi đùa đi. Nguyên Minh Thuần vừa thấy chính là tâm tư đặc biệt thanh minh người, tuy rằng không có gì hùng tâm trang trí, nhưng là cũng không có bất luận cái gì khập khiễng tâm tư, cùng người như vậy quá cả đời, đảo cũng không tồi. Rốt cuộc, Diệp Thiển Ý vẫn là thực xem trọng nhị tha. Việc hôn nhân này không tồi, trừ bỏ Nguyên gia có chút phức tạp ở ngoài, khác đều không tồi. Diệp Thiển Ý gật đầu nói. Nghĩ đến Nguyên gia, Diệp Chân cũng có chút lo lắng, dựa vào Diệp Kiều tính tình, thật sự có thể ở Nguyên gia dừng chân sao. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, các ngươi không được lại. Diệp Kiều đỏ bừng mặt. Ở một chúng tỷ muội. Nàng tính tuổi, lại không nghĩ rằng thế nhưng lướt qua đại tỷ tỷ, sớm đính hôn sự, kỳ thật nàng trong lòng cũng cảm thấy có chút xin lỗi Diệp Chân. Chỉ là này nam nữ nhân duyên sự tình, đảo cũng là cấp không tới. Nhắc tới Nguyên gia, Diệp Chân giống như nhớ tới cái gì giống nhau, mở miệng nói, nhị muội muội, ngươi có biết, Nguyên Minh Ngọc vào cung vì phi, hiện giờ đã là quý tần. Diệp Thiển Ý hơi hơi nhíu mày, hồi tưởng Nguyên Minh Ngọc bộ dáng, thật là khó gặp mỹ nhân. Hơn nữa kiều hoa giống nhau tuổi tác. Lại không nghĩ rằng thế nhưng vào cung làm phi tần. Lên Văn Viêm đế cũng tuổi bất hoặc, Nguyên Minh Ngọc thế nhưng cam nguyện vào cung vì phi, có thể thấy được Nguyên gia sinh hoạt, cũng thực làm người tuyệt vọng a. Phải không? Không tồi a. Diệp Thiển Ý cười nói, Nguyên Minh Ngọc có thể thuận lợi vào cung vì phi, tự nhiên cũng ít không được Hoàng hậu dịu dắt cùng cho phép, nếu không nơi nào sẽ như vậy thoải mái, Nguyên gia cũng sẽ xé nàng. Diệp Chân gật đầu, như thế, nghe Nguyên Minh Ngọc thực được sủng ái. Liền 20 năm vinh sủng không suy khánh quý phi đều bị nàng sò không bằng. Chương 430 có vào cung tâm tư. 430. Nghe đến đó, Diệp Thiển Ý đều là có chút không tin, này Nguyên Minh Ngọc thực sự có lớn như vậy năng lực, liền khánh quý phi đều sò không bằng sao. Phải biết rằng này khánh quý phi chính là 20 năm vinh sủng không suy a. Khánh quý phi lên, cũng coi như là Văn Viêm đế bên người tương đối sớm phi tần, tuổi tuy rằng so Nguyên Hậu thuộc phi một ít, nhưng rốt cuộc cũng là mau 40 tuổi người. Nhưng này năm tháng tựa hồ không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết ta, này khánh quý phi thoạt nhìn, như cũng là như vậy tuổi trẻ mà mỹ. Vẫn luôn thâm chịu Văn Viêm đế sủng ái. Cho dù là tân tấn phi tần rất nhiều, khá vậy sao có người có thể địch nổi khánh quý phi. Tuy rằng thuộc phi cũng có nhất định phân lượng, nhưng luận khởi sủng ái, tự nhiên cũng là cùng khánh quý phi vô pháp so. Một cái vinh sủng không suy quý phi, thế nhưng thua ở một cái tân vào cùng phi tần trong tay. Nguyên Minh Ngọc dung mạo là sinh không kém. Khá vậy không thể liền đem Văn Viêm đế mê đến như vậy thần hồn điên đảo đi. Chẳng lẽ Nguyên Hậu là cố ý phụng Nguyên Minh Ngọc cùng Khánh Quý Phi đấu võ đài không thành? Thật sự, Diệp Thiền Ý nhịn không được hỏi. Hẳn là không giả, nghe lúc trước bệ hạ không cầm giữ được, còn không có sách phong, liền ở rồng ngâm điện Lâm Hạnh Nguyên Minh Ngọc, nguyên bản một đêm kia hẳn là Khánh Quý Phi thị tẩm, kết quả bị Nguyên Minh Ngọc tiệt hồ, bởi vì chuyện này, Khánh Quý Phi xé Nguyên Minh Ngọc tâm đều có, chính là đệ nhị bệ hạ liền hạ chỉ sách phong Nguyên Minh Ngọc vì quý tần, còn ban cho thanh cùng cung vì tẩm cung, các loại giữ gìn, làm Khánh Quý Phi cũng không chỗ phát tiết. Những việc này, rốt cuộc cũng chằn trọc truyền tới ngoài cung, hơn nữa cũng là truyền bá hừng hực khí thế, hiện tại mọi người đều đã biết. Tóm lại Khánh Quý Phi hiện tại là Nguyên Minh Ngọc thủ hạ bại tướng, mà Nguyên Minh Ngọc cũng cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Những việc này nhi cũng đều truyền ra tới. Diệp Thiền Ý hỏi. Diệp Chân thật mạnh gật đầu, đúng vậy, không biết chuyện gì xảy ra, dù sao truyền đặc biệt mau, Khánh Quý Phi sau lại cũng không phải không muốn tìm bổ trở về, nhưng tam phiên bốn lần bị Nguyên Minh Ngọc vả mặt, tóm lại nàng đã coi Nguyên Minh Ngọc như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giống nhau. Ân, không sai biệt lắm minh bạch, này trong đó không thiếu hoàng hậu nương nương bút tích a. Diệp Thiền Ý cơ hồ thực mau liền minh bạch bên trong quan khiếu. Thực rõ ràng, Nguyên Minh Ngọc vào cung là hoàng hậu dịu dắt, hoàng hậu sở dĩ chọn chúng Nguyên Minh Ngọc, cùng Nguyên Minh Ngọc dung mạo có quan hệ, đương nhiên cũng cùng Nguyên Minh Ngọc xuất thân có quan hệ, con vợ lẽ cũng bị Nguyên Minh Tịnh khi dễ, tự nhiên hảo khống chế chút, nàng sở dĩ làm Nguyên Minh Ngọc này cao điệu, đem Khánh Quý Phi đắc tội hoàn toàn, cũng là vì có thể càng tốt đem Nguyên Minh Ngọc trưởng khống ở trong tay thôi, là Nguyên Minh Ngọc không rời đi nàng phù hộ, nếu là không có hoàng hậu, chỉ sợ Khánh Quý Phi đã sớm xé nàng. Diệp Thiền Ý phân tích nói. Diệp Chân cùng Diệp Kiều cũng cảm thấy hảo có đạo lý a. Thật là như thế, Nguyên Minh Ngọc hiện giờ cũng chỉ có thể gắt gao leo lên Nguyên Hậu, tiếp tục làm Nguyên Hậu trong tay lưới dao. Nàng chỉ có thể đấu tranh anh dũng cùng Khánh Quý Phi là địch. Này Nguyên Minh Ngọc đảo cũng là thật đáng buồn a. Diệp Chân thổn thức nói, nguyên bản cho rằng chính mình là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, chẳng phải liêu bất quá bị lợi dụng công cụ thôi. Tưởng cái gì đâu. Trong cung thế lực đã sớm trong sáng hóa, Quý Phi cùng Hoàng Hậu là đối lập, Hiền Phi là Đông Thái Hậu người. Thục phi nương nương tự thành một hệ, không tranh danh lợi, chỉ cầu an ổn, đức phi sao. Tuy rằng là Tây Thái Hậu chất nữ, nhưng bởi vì ngươi thân mình không tốt, ở trong cung là trong suốt người, còn lại phi tần, phần lớn đều dựa vào hoàng hậu hoặc là quý phi, cũng có chút không muốn lây dính thị phi, liền cùng thục phi giao hảo, tân vào cung phi tần, đều cần thiết muốn gặp phải lựa chọn, nếu không có đủ xuất thân, là không thể chỉ lo thân mình. Diệp Thiền Ý nhìn Diệp Chân gần từng chữ một, bởi vì Diệp Thiền Ý phát hiện, ngay từ đầu Diệp Chân nhắc tới Nguyên Minh Ngọc thời điểm, thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ hâm mộ. Diệp Thiền Ý trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ này Diệp Chân cũng nổi lên vào cung tâm tư sao? Nếu có như vậy tâm tư, nhân lúc còn sớm chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm. Diệp Chân là điên rồi sao? Thế nhưng có như vậy ý niệm, này Văn Viêm Đế đều bao lớn tuổi, Diệp Chân mới 16 tuổi, vào cung vì phi, quả thực chính là nói dân a. Nàng nghĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này tuyệt đối là điên rồi. Cho nên nàng mới có thể đem trong cung tình thế đều cấp Diệp Chân phân tích thấu triệt, hảo đánh mất Diệp Chân ý niệm. Hơn nữa phụ thân cũng sẽ không đồng ý Diệp Chân vào cung. Bởi vì Văn Viêm Đế đối hậu cung nữ sắc cũng không để bụng, cho nên 3 năm một kỳ tuyển tú cơ hồ thành nói xuông, không sai biệt lắm 6 năm tổng tuyển cử một lần liền rất hảo. Nếu không phải lão Chu thị thế nào cũng phải muốn đem Diệp Mai đưa vào cung, hắn là không tán thành, nhưng Diệp Mai dù sao cũng là lão Chu thị nữ nhi, hắn này ca ca cũng cách một tầng, làm không được chủ. Mới có thể bị lão Chu thị thực hiện được. Mà nay nếu là Diệp Chân muốn vào cung, phụ thân chỉ sợ sẽ giận tím mặt. Nhưng rốt cuộc là phụ thân là làm đại bá, không phải làm phụ thân, cũng không hảo ngăn cản. Chỉ là Diệp Thiền Ý cũng không biết, Diệp Chân rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí, thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Quả nhiên Diệp Chân nghe xong Diệp Thiền Ý nói, thần sắc có chút tạm đạm, nguyên lai vào cung, thế nhưng cũng sẽ như vậy gian nan hiểm trở đâu. Đây là đương nhiên, ngươi nghĩ như thế nào đâu. Nguyên Minh Ngọc bất quá là nhìn phong cảnh thôi, nơi nào liền dễ dàng như vậy đâu, này đế vương sủng ái mới là nhất không đáng tin cậy đâu, hoa đẹp cũng tản, thời trẻ qua mau, giống như là Nguyên Minh Ngọc như vậy tân tấn phi tần đi, chỉ có thể dựa vào hoàng hậu, bệ hạ hoàng tử công chúa một đồng lớn, địa vị cao phi tần cũng không tốt, câu không dễ nghe, hoàng hậu tâm tư thâm trầm, nếu là muốn hoàn toàn khống chế trụ Nguyên Minh Ngọc, không. Chừng đã cấp Nguyên Minh Ngọc phục tuyệt tử dược, rốt cuộc một cái sinh không ra hải tử tới phi tần mới càng dễ dàng khống chế không phải. Nếu là nào Nguyên Minh Ngọc mất sủng, một cái vô tử phi tần, sẽ rơi xuống cái gì kết cục đâu. Diệp Thiền Ý gần từng chữ một. Diệp Chân nghe sắc mặt đại biến, đích xác như thế, này hậu cung thật sự không phải một cái hảo địa phương. Chính là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương. Nàng chẳng lẽ là mỡ heo che tâm, thế nhưng còn nghĩ có thể vào cung, cũng cùng Nguyên Minh Ngọc giống nhau, tập muôn vàn sủng với một thân. Rốt cuộc Nguyên Minh Ngọc liền Khánh Quý Phi đều ngăn chặn, này đối rất nhiều người tới, một cái điên đảo a. Diệp Kiều không biết Diệp Chân tâm tư, ngược lại là nói, xứng đáng, ai làm nàng vào cung tới, một người tuổi trẻ cô nương, không biết xấu hổ, thế nào cũng phải muốn vào cung vì phi, bệ hạ đều bao lớn tuổi, là nàng chính mình không e lệ, về sau rơi vào thê thảm kết cục, cũng trách không được người khác. Diệp Kiều phiết biểu môi nói, rốt cuộc cũng là giả vô tình, người nghe có tâm. Diệp Chân nghe thập phần không thoải mái, giống như Diệp Kiều lời này là cố ý nhằm vào nàng giống nhau, không nghĩ tới Diệp Kiều căn bản không biết nàng kia điểm tâm tư. Hảo, chúng ta không này đó đi. Diệp Chân miễn cưỡng cười hòa giải. Nàng thật là hồ đồ, thế nhưng nhìn Nguyên Minh Ngọc được sủng ái, liền có như vậy tâm tư, may mắn bị Diệp Thiển Ý đánh thức, nếu không chính là quá thật đáng buồn. Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Diệp Kiều nhìn Diệp Chân sắc mặt có chút trắng bệnh, nhịn không được hỏi. Là đâu, ta là có chút không quá thoải mái, hơn nữa nhị muội muội vừa mới trở về, nói vậy cũng mệt mỏi, ngũ muội muội bồi ta đi về trước đi. Diệp Chân đỡ ngạch nói. Hảo, ta bồi đại tỷ tỷ hồi cầu nghỉ ngơi đi. Diệp Kiều vội vàng nói, chúng ta liền đi về trước, ngày khác lại đến tìm tỷ tỷ lời nói. Diệp Thiền Ý tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, tự mình tặng tỷ muội hai người rời đi. Đối với Diệp Chân tâm tư, Diệp Thiền Ý thấy thấu thấu, tổng cảm thấy này mấy tháng thời gian, làm Diệp Chân thay đổi rất nhiều. Bạch chỉ, gần nhất đại tiểu thư cùng người nào lui tới nhiều a? Diệp Thiền Ý nhịn không được hỏi. Bạch chỉ cũng không biết ta. Bạch chỉ nơi nào trở về quản Diệp Chân sự tình a, một cái không cùng chi đại tiểu thư. Nô tỳ không biết đâu. Bạch chỉ lắc đầu. Diệp Thiền Ý tự nhiên minh bạch, chuyện này đến cùng nhị thẩm nương một tiếng. Diệp Chân tuy rằng tính tình trầm ổn, nhưng rốt cuộc trầm ổn có thừa, thông minh không đủ, thực dễ dàng bị người khác lợi dụng. Nàng muốn tiến cung, khẳng định không riêng gì nhìn Nguyên Minh Ngọc được sủng ái, tuyệt đối có người từ bên khuyến khích. Nàng thế nào cũng phải muốn đem người này tìm ra không thể. Diệp Thiền Ý tuy rằng một hồi tới bị cố mụ mụ sự tình làm cho thương tâm không thôi, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không đem chuyện gì nhi đều cấp đã quên. Nàng đây là trở về, cũng nên đi gặp một chút Khanh tỷ tỷ cùng Yên tỷ tỷ. Bất quá hôm nay liền tính, đến ngày mai tái kiến đi, nay nàng là thật sự mệt mỏi. Bất quá nàng vẫn là làm Bạch Chỉ cấp Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh truyền tin, ước các nàng hai người ngày mai hầu phủ một tụ. Làm xong những việc này nhi lúc sau, Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, trong lòng như cũ tích tụ không thôi, nhưng là cũng nằm xuống tới nghỉ ngơi một hồi tử. Như môi buổi tối, Diệp Thiền Ý nhấc không nổi tinh thần tới, tùy tiện ăn vài thứ, rửa mặt một chút, liền ngủ hạ. Nhưng trong cung lại còn thập phần náo nhiệt đâu. Theo lý, hôm nay Minh Phi thủ phòng, buổi tối Văn Viêm Đế sẽ triệu nàng thị tẩm. Nhưng tới rồi sau lại, Văn Viêm Đế mới biết được, Minh Phi thế nhưng trụ vào thành cùng cung Đông Điện thờ phụ. Văn Viêm Đế nhịn không được có chút tức giận, nguyên hậu chiêu thức ấy chơi tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc cũng không thể gạt được Văn Viêm Đế đôi mắt. Văn Viêm Đế không nghĩ tới nguyên hậu thế nhưng như vậy gấp không chờ nổi liền chèn ép Minh Phi, vẫn là phụng Ngọc Quý Tần chèn ép Minh Phi. Nghĩ đến Ngọc Quý Tần, Văn Viêm Đế sắc mặt liền hòa hoan rất nhiều. Ngọc Quý Tần là thật sự thực làm hắn yêu thích không buông tay. Đối với Văn Viêm Đế tới, Ngọc Quý Tần cũng đủ tuổi trẻ, hơn nữa mang theo Tiết Hoàng hậu trên người một chút bóng dáng, cùng nàng ở chung thời điểm, luôn sẽ gợi lên tuổi trẻ thời điểm cùng Tiết Hoàng hậu ở chung cảnh tượng. Nhưng nàng lại ở không có lúc nào là nói cho chính mình, nàng không phải Tiết Hoàng hậu, còn mang theo chính mình một ít tâm tư. Như vậy một cái tươi sống nữ tử, như thế nào không cho Văn Viêm Đế thích đâu. Ngươi tuổi lớn, liền sẽ đặc biệt hoài niệm trước kia. Tiết Hoàng hậu ở như vậy tốt đẹp tuổi rời đi, là Văn Viêm Đế trong lòng vĩnh viễn nữ thần. Điểm này, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Cho nên Văn Viêm Đế mới có thể liên tiếp triệu Ngọc Quý Tần thị tẩm, rất nhiều thời điểm, chỉ là nguyện ý cùng nàng ở chung thôi. Văn Viêm Đế không phải ngốc tử, như thế nào không biết Nguyên Hậu tâm tư. Nguyên Hậu tuy rằng nhìn như nâng lên Ngọc Quý Tần, nhưng kỳ thật cũng cấp Ngọc Quý Tần tạo không ít địch nhân. Bất quá này nhất cử, đều là đem hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn nên làm thế nào cho phải đâu. Đêm nay nếu là Triệu Minh Phi thị tẩm, tự nhiên cũng là quy củ, nhưng Ngọc Quý Tần nơi đó chỉ sợ là sẽ thương tâm. Nếu là e ngại Ngọc Quý Tần, không Triệu Minh Phi thị tẩm, kia hai người này sống núi chỉ sợ là muốn kết hạ. Lúc trước bởi vì hắn duyên cớ, nhất thời không cầm giữ được, vốn nên triệu Hạnh Khánh Quý Phi, kết quả lâm hạnh Ngọc Quý Tần, đã vì Ngọc Quý Tần tạo một cái thù địch. Hiện tại ở tạo một cái cường địch sao? Này Minh Phi thoạt nhìn, cũng không phải cái kẻ ngu dốt, hơn nữa vẫn là nam chiếu quận chúa, Văn Viêm Đế thật sự đầu lớn. Cuối cùng, Văn Viêm Đế vẫn là triệu Minh Phi thị tẩm, cũng làm người đi tuyên chỉ. Minh Phi cùng Ngọc Quý Tần cùng ở một cái trong cung, tự nhiên là biết được tin tức. Ngọc Quý Tần khí không nhẹ, đôi mắt đều đỏ. Lập tức liền đem bên tay chén trà ném tới Lâm Thượng, bệ hạ thật sự triệu Minh Phi thị tẩm. Đứng ở một bên đáp lời thái giám nói, đúng vậy, nô tài tận mắt nhìn thấy đã đến tuyên chỉ thái giám. Có thể thấy được bệ hạ đều là không ta, trong lòng chỉ có ta một người, có thể thấy được là tân nhân thắng người xưa, liền đem ta vứt ở sau đầu. Nguyên Minh Ngọc tức khắc ghé vào trên bàn khóc lên. Mấy cái cung nữ cùng thái giám cũng nghe tới rồi lời này, đều nhịn không được bĩu môi, cảm thấy chính mình nương nương cũng quá làm kiêu đi. Từ nương năm vào cung gần nhất, bệ hạ đối nương nương sủng ái không giảm, luận khởi thị tẩm số lần, tự nhiên là nương nương nhiều nhất. Hôm nay Minh Phi tân vào cung, dựa theo quy củ, chính là nên Minh Phi thị tẩm, nương nương đây là lại làm cái gì yêu đâu. Nương nương không cần tự coi nhẹ mình, bệ hạ cũng là dựa theo quy củ mà thôi, nghĩ đến bệ hạ trong lòng nhất nhớ thương vẫn là nương nương. Một cái cung nữ tiến lên khuyên giải an ủi nói. Đây là nguyên hậu phái đến Nguyên Minh Ngọc bên người cung nữ, tên là làm Thanh Bích. Thanh Bích ở trong cung thời gian cũng không ngắn, tự nhiên mà vậy thành Nguyên Minh Ngọc bên người tâm phúc, mà Nguyên Minh Ngọc vào cung thời điểm, thế nhưng là một người cũng không mang. Đương nhiên, đây cũng là nguyên hậu cố ý tính kế, chính là muốn chặt chẽ khống chế Nguyên Minh Ngọc, cho nên Nguyên Minh Ngọc hiện giờ bên người đều là nguyên hậu người, mới có thể chuẩn xác truyền đạt Nguyên Minh Ngọc nhất cử nhất động. Chương 431 thiết kế, châm ngòi. 431. Nhưng hôm nay Thanh Bích nhưng thật ra thật sự coi thường Ngọc Quý Tần này diễn xuất tới. Nay Ngọc Quý Tần nơi nào còn có mới vừa vào cung khi phục thấp làm, cùng ra Bích Ngọc A. Nếu không phải Hoàng hậu nương nương có thủ đoạn, chỉ sợ đã sớm đàn áp không được nàng. Nay khổng tức cái đuôi đều kiểu đến lên rồi. Nếu không phải nương nương sáng sớm liền nhìn thấu nàng đức hạnh, chỉ sợ này Ngọc Quý Tần cũng là cái không lương tâm. Một sớm được sủng ái, còn đem ai để vào mắt đâu. Nhưng hiện tại, nàng không thể không dựa vào nương nương. Bởi vì nàng đắc tội Khánh Quý Phi, này Khánh Quý Phi là ước gì lộng chết nàng. Nàng nếu là ly hoàng hậu nương nương, lập tức liền sẽ bị Khánh Quý Phi cấp lộng chết. Đương nhiên, hiện tại đang lúc hoàng sủng, có lẽ Khánh Quý Phi sẽ không lập tức lộng chết nàng, nhưng một chút bệ hạ có một chút không đối Ngọc Quý Tần để bụng, Khánh Quý Phi lập tức sẽ ra tay lộng chết nàng. Nương nương không cần tự coi nhẹ mình, bệ hạ trong lòng tất nhiên là nhớ thương nương nương, từ nương nương vào cung tới nay, bệ hạ còn không phải triệu hạnh nương nương nhiều nhất. Thanh Bích cười an ủi nói. Lời này nhưng thật ra tình hình thực tế, từ Nguyên Minh Ngọc vào cung tới nay, kia thật đúng là chuyên phòng chi sủng A. Này Văn Viêm Đế bản thân liền không thế nào đặt chân hậu cung. Nếu là thị tẩm, vẫn là Khánh Quý Phi nhiều nhất, đây là 20 năm không tiện định luật. Mặc kệ vị nào tân nhân vào cung, đều không có thể cái đến quá Khánh Quý Phi nổi bật, lại cứ này Nguyên Minh Ngọc vào cung trực tiếp nghiền áp Khánh Quý Phi, này Khánh Quý Phi tắc có thể không hận chi tận xương đâu. Nghe được lời này, Nguyên Minh Ngọc cũng cao hứng lên. Đích xác như thế, bất quá chỉ là một cái mới vừa tiến cung Minh Phi mà thôi, nàng còn không có để vào mắt đâu. Thanh Bích rốt cuộc cũng là nhân tình, đem Ngọc Quý Tần hống đến vui vô cùng, không bao lâu liền đem Minh Phi thị tẩm sự tình, vứt ở sau đầu. Nguyên Minh Ngọc giờ phút này lại cho rằng, Minh Phi thị tẩm cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là Thanh Bích, bất quá là quy củ thôi. Nguyên Minh Ngọc thật vất vả cao hứng, Thanh Bích mới lui ra muốn nghỉ một lát nhi tử, nhưng là lại có cung nữ tới tìm nàng, đối nàng thì thầm một phen. Nàng lập tức liền ra thanh cùng cung. Tự nhiên là Nguyên Hậu tìm nàng qua đi, có một số việc muốn phân phó nàng. Thanh Bích tuy rằng hầu hạ Nguyên Minh Ngọc, chính là nhưng cũng biết, chính mình là Nguyên Hậu người, điểm này là sẽ không thay đổi. Thanh Bích tới rồi Phượng Nghi Cung. Nguyên Hậu ở chỗ ngồi chính giữa phía trên, thần sắc lười biếng nhìn Thanh Bích. Ngọc Quý Tần nghe được Minh Phi thị tẩm tin tức, là cái gì phản ứng? Nguyên Hậu đảo cũng không vòng vo trực tiếp mở miệng hỏi. Hồi bẩm nương nương nói, Ngọc Quý Tần ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức, thực tức giận, cũng thực thương tâm, làm ầm ĩ hảo một thời gian đâu. Thanh Bích cung cung kính kính đáp, chợt đem Ngọc Quý Tần sở nói đều đối Nguyên Hậu học một lần. Nguyên Hậu nhịn không được mắng nói, cái này không biết cao điểm hậu đồ vật, thế nhưng chẳng biết xấu hổ ra nói như vậy tới, thật là không biết xấu hổ. Nguyên Hậu không nghĩ tới, bất quá mới vào cung mấy tháng, thế nhưng làm Nguyên Minh Ngọc như vậy lâng lâng đi lên, cái gì gọi là bệ hạ chỉ ái nàng một người, chẳng lẽ này mãn trong cung phi tần đều là bài trí không thành, không biết xấu hổ. Nguyên Hậu hung hăng mắng. Thanh Bích tuy rằng đã biết sẽ làm Hoàng hậu nương nương sinh khí, nhưng nàng cũng không dám à không, nàng là Hoàng hậu nương nương người, cũng không phải Ngọc Quý Tần người, cho nên Ngọc Quý Tần chọc giận Hoàng hậu có cái gì hậu quả, nàng mới mặc kệ. Sao lại đâu? Nguyên Hậu lại hỏi. Nô tỳ khuyên giải một phen, tốt xấu đem Ngọc Quý Tần cấp khuyên giải ở. Thanh Bích đáp. Phải không? Nàng nhưng thật ra nghe người lời nói. Nguyên Hậu không nóng không lạnh nói. Thanh Bích sợ tới mức không nhẹ. Vội vàng giải thích nói, kia cũng là vì nô tỳ là nương nương người, nô tỳ một lòng đều là vì nương nương, duy nương nương phân phó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên Hậu nhẹ nhàng cười một chút, bổn cung biết ngươi chân thành, ngươi lại đây, bổn cung có việc phân phó ngươi. Thanh Bích tự nhiên đi phía trước đi qua, Nguyên Hậu ở Thanh Bích bên thai thì thầm một phen, Thanh Bích có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là chiếu làm. Nàng căn bản cũng không có lựa chọn đường sống. Thanh Bích tâm sự nặng nề trở về Thanh Cung Cung. Dùng bữa tối không bao lâu, Minh Phi đã bị tiếp đi thị tẩm. Nguyên Minh Ngọc trong lòng rốt cuộc thập phần không thoải mái, đem Minh Phi mắng thật nhiều biến. Nương nương, nương nương dùng chút cháo tổ yến đi, đừng tái sinh khí, tội gì cũng không liên quan nhân sinh khí đâu. Ngài uống lên cháo tổ yến sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai lên, làn da khẳng định mỹ mỹ. Thanh Bích cười nói, này sữa bò huyết tiến là nhất dưỡng nhan. Nguyên Minh Ngọc nghe xong Thanh Bích nói, trong lòng khói mù rốt cuộc là tan không ít. Này Thanh Bích đến thật là hội thoại a. Chính là buồn cung trong lòng rốt cuộc là không thoải mái, này Minh Phi thật là tới khắc buồn cung. Nguyên Minh Ngọc một bên uống tổ yến, một bên mắng. Này tốt nhất huyết yến, vị cực hảo, hỗn loạn tế hoạt sữa bò, thật là hảo uống đến không được a. Nếu là ở trước kia, như vậy đồ tốt, nàng liền xem tư cách đều không có, nhưng vào cùng, thật sự là cái gì đều có. Nguyên Minh Ngọc trong lòng đắc ý thực. Từ trước nàng cũng do dự quá, rốt cuộc bệ hạ so nàng lớn tuổi rất nhiều, chính là vào cùng chân chính làm bệ hạ nữ nhân mới biết được. Bệ hạ tuy rằng tuổi đại, nhưng là lại là cực có mị lực người, hơn nữa bởi vì chồng già vợ trẻ, bệ hạ cũng chịu dựa vào nàng tính tình. Cái loại cảm giác này, cùng sủng nữ nhi không sai biệt lắm, Nguyên Minh Ngọc nhưng thật ra đối Văn Viêm đế thập phần ỷ lại. Này mấy tháng chuyên phòng chi sủng, là Nguyên Minh rút đi từ trước gan bất an, càng là sinh ra vài phần kiêu căng. Uống xong rồi tổ yến, Nguyên Minh Ngọc luôn là trong lòng còn có chút buồn bực, cũng tính toán lên giường ngủ, nếu không ở như vậy buồn bực đi xuống, cũng là không thay đổi được gì. Cũng không thay đổi được đêm nay mình phi thị tẩm kết quả. Nguyên Minh Ngọc vốn tưởng rằng chính mình khẳng định rất khó đi vào giấc ngủ, kết quả nằm xuống không bao lâu, liền tiến vào mộng đẹp, cũng không biết ngủ bao lâu, nàng liền khó chịu tỉnh. Nàng cảm thấy cả người một chút sức lực đều không có, hôn hôn trầm trầm, phảng phất thân thể giống lửa đốt giống nhau. Đây là làm sao vậy? Nguyên Minh Ngọc vội vàng mở miệng thay đổi người. Thanh Bích cùng mấy cái cung nữ đều chạy tiến vào, vừa thấy Nguyên Minh Ngọc bộ dáng này, tám phần là bị bệnh. Thanh Bích vội vàng phân phó cung nữ đi tìm thái y, sau đó tự mình tới hầu hạ Nguyên Minh Ngọc. Thanh Bích, bổn cung đây là làm sao vậy? Thật là khó chịu a. Nguyên Minh Ngọc hữu khí vô lực nói, nhìn Nguyên Minh Ngọc này bộ dáng này, thật là bệnh không nhẹ. Thanh Bích không dám trì hoãn, cũng không biết đây là làm sao vậy. Ban ngày còn hảo hảo, đêm nay thượng nhân liền bệnh như vậy lợi hại. Nương nương, ngài đừng dọa nô tỳ a. Thanh Bích nhìn Nguyên Minh Ngọc thế nhưng đầu một hoài, ngất đi, sợ tới mức sắc mặt đều thanh. Lúc này, nàng cũng sợ, vội vàng làm người đi hồi bẩm Nguyên Hậu. Nguyên Hậu tới thực mau, tới thời điểm, thái y y cũng vừa đến. Nguyên Hậu vội vàng làm thái y y cứu trị. Nguyên Minh Ngọc tuy rằng có chút ý thức, trong miệng vẫn luôn kêu bệ hạ, bệ hạ. Nguyên Hậu thấy thế, phân phó Chi Lan, người đi cầu kiến bệ hạ, liền Ngọc Quý Tần bị bệnh, bệnh rất lợi hại, làm bệ hạ lại đây nhìn một cái đi, đáng thương. Nguyên Hậu thở dài nói, Chi Lan vội đi. Tới rồi rồng ngâm điện, Chi Lan cầu kiến Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế cùng Minh Phi mới vừa bắt đầu ở chung. Bởi vì Văn Viêm Đế trước đây đang ở xử lý tấu chương, cho nên chậm chút mới lại đây thấy Minh Phi, giờ phút này bất quá vừa mới cùng Minh Phi nói mấy câu mà thôi. Văn Viêm Đế đối Minh Phi ấn tượng đảo cũng không tệ lắm, Minh Phi đĩnh đạc mà nói, đối Nam Chiếu Phong thổ thập phần hiểu biết, đối với Văn Viêm Đế hỏi chuyện, cũng là đối đáp trôi chảy, không có nửa phần khiếp đảm. Quả nhiên có một quốc gia quận chúa phong phạm. Văn Viêm Đế cảm thấy lưu lại Minh Phi là cái thực chính xác lựa chọn. Nguyên Minh Ngọc nghiêm khắc lên, là da bích ngọc tính chất, nhưng trên người lại bao hàm tiết hoàng hậu cực nhỏ bóng dáng, làm nhìn quen này đó đại khí đoan quý phi Tần Văn Viêm Đế yêu thích không buông tay. Nhưng Minh Phi đâu, cấp tha cảm giác càng thêm bất đồng, mang theo dị vực phong tình. Thục Phi tuy rằng là Bắc Tề quận chúa, từ trước trên người cũng mang theo Bắc Tề quốc hơi thở. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, đã bị đồng hóa. Không giống Minh Phi như vậy tinh thần phấn chấn bồng bột. Hai người ở trung đảo cũng hòa hợp, đã có thể vào lúc này, Phúc Tử lại vội vàng tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, Chi Lan cô cô tới bẩm báo, là Ngọc Quý Tần bị bệnh, bệnh rất lợi hại, liền Hoàng hậu nương nương đều kinh động, Hoàng hậu nương nương không dám chính mình quyết định, cho nên đặc tới bẩm báo bệ hạ. Hôm nay là Phúc Tử trước đêm, hắn sư phụ vừa vặn nghỉ ngơi. Văn Viêm Đế nghe vậy, trên mặt hiện lên một mặt ôn giận, này Ngọc Quý Tần, cũng thực sự có chút không ra thể thống gì. Lúc này bị bệnh, tám phần là giả vờ đi. Chính là vì không cho hắn Lâm Hạnh Minh Phi mà thôi. Nhưng theo bản năng Văn Viêm Đế cũng đi quan sát Minh Phi thần thái, muốn nhìn một chút Minh Phi là cái gì phản ứng. Minh Phi nhưng thật ra thần sắc đạm nhiên, không có gì đặc biệt biểu tình. Không thượng cao hứng, nhưng là cũng không có tức giận. Văn Viêm Đế trong lòng cười, này Minh Phi cũng là quang minh lỗi lạc ngay thẳng người, rốt cuộc bị người công nhiên như vậy thị uy, nếu là không để bụng, này cũng quá dối trá. Nàng cái này phản ứng nhưng thật ra xác minh Minh Phi cũng không phải cái dối trá xảo trá người. Người gặp được sự tình, phản ứng đầu tiên, thường thường là thực bình thường. Văn Viêm đến nửa ngày không lời nói. Bệ hạ nếu trong lòng nhớ thương, liền đi xem đi, thần thiếp nơi này tả hữu cũng không có gì, thần thiếp đã vào cung, chính là bệ hạ người, sớm một thị tẩm, vãn một thị tẩm lại có quan hệ gì đâu. Minh Phi lại nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nhưng thật ra rộng lượng. Văn Viêm đế cười nói. Cũng không phải thần thiếp rộng lượng, chỉ là thần thiếp cho rằng bệ hạ trong lòng trước sau là nhớ thương Ngọc Quý Tần, cho nên đi xem đi, huống hồ thần thiếp đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở lên đường, cũng mệt thật sự, thị tẩm sự tình, cũng có thể ngày khác. Minh Phi đúng sự thật nói. Lời này nhưng thật ra có chút kinh thế hãi tục, nhưng những câu có lý a. Quả nhiên là dị quốc nữ tử, dị vực phong tình, không giống người thường a. Không nghĩ tới Minh Phi thật sự là cái diệu nhân đâu. Kỳ thật này thị tẩm sự tình bị tiệt hồ, là cá nhân đều sẽ có câu oán hận. Minh Phi tuy rằng trong lòng cũng không thoải mái, nhưng rốt cuộc nói đều là thập phần đúng trọng tâm. Hơn nữa Minh Phi cũng phi thường có tự mình hiểu lấy, nàng cũng là vừa rồi tiến cung, nếu luận khởi tình cảm, tự nhiên không bằng Ngọc Quý Tần này tân sủng. Nàng nếu là bốn phía chửi bới Ngọc Quý Tần, nay có hại người ngược lại là nàng chính mình. Chấm Minh Phi quả nhiên là thức đại thể, tối nay ngươi liền ngủ ở rồng ngâm điện, chấm đi trước nhìn một cái Ngọc Quý Tần rốt cuộc làm sao vậy, mặc kệ nhiều vãn, chấm đều sẽ trở về nhìn ngươi. Đa tạ bệ hạ yêu mến. Minh Phi hành lễ, nói. Văn Viêm đế lúc này mới dẫn người đi thanh cung cung. Nguyên hậu cũng sốt ruột xoay quanh. Văn Viêm đế xem qua Nguyên Minh Ngọc tình huống, cũng xem ra tới, Nguyên Minh Ngọc này không phải trang, mà là thật sự bị bệnh, chỉ là hảo hảo một người, như thế nào bệnh liền bị bệnh đâu. Còn bệnh như vậy kỳ quái, thái y y bắt mạch trị liệu qua sau, vội vàng ra tới hồi đế hậu nói, hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương, Ngọc Quý Tần nương nương ước chừng là bị chút phong hàn, cho nên mới sẽ phát bệnh như vậy mau, chỉ cần ăn mấy uống thuốc liền không có việc gì. Quả thực sao? Nhìn bệnh như thế nghiêm trọng, không trở ngại sao? Văn Viêm đế hỏi, rốt cuộc, Văn Viêm đế vẫn là thực quan tâm Nguyên Minh Ngọc, dù sao cũng là sủng mấy tháng, rốt cuộc cũng là có chút phân lượng. Nay phong hàn, luôn là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Ngọc Quý Tần nương nương còn như vậy tuổi trẻ, cho nên không trở ngại, chỉ cần hảo sinh điều trị thân thể liền hảo. Thái y y đáp, hảo, chạy nhanh khai dược ngao dược, làm Quý Tần mau tốt hơn lên. Văn Viêm đế nói, liền lại một lần đến mép giường đi xem Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Ngọc tình huống so vừa rồi hảo chút, nhưng hôn hôn trầm trầm, sắc mặt đỏ bừng, còn ở nói mê, bệ hạ, đừng rời khỏi Ngọc Nhi. Nghe nói như vậy, Văn Viêm đế tâm tức thì mềm mại xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, nha đầu này tuổi không lớn, nhưng đối chính mình tâm tư, nhưng thật ra chân thành tha thiết. Lên, mặc kệ là Nguyên Hậu cũng hảo, Khánh Quý Phi cũng thế, Thục Phi, Hiền Phi, Đức Phi, những người này, đối hắn rốt cuộc là có sở cầu. Thục Phi còn hảo chút, chỉ cầu nhi nữ bình an, nhưng người khác đâu, chỉ sợ là lòng tham không đủ. Có thể tưởng tượng tất giới, Nguyên Minh Ngọc đối hắn cảm tình, liền thuần túy nhiều, chỉ là ái mộ, cũng chỉ có ái mộ, đây cũng là vì sao, Văn Viêm đế như thế sủng ái Nguyên Minh Ngọc nguyên nhân. Nguyên Minh Ngọc không có con cái, sẽ không nhu cầu mặt khác, đối hắn chỉ là đơn thuần luyến mộ, còn có thật sâu không muốn xa rời, hơn nữa Nguyên Minh Ngọc còn như vậy tuổi trẻ, càng thêm làm Văn Viêm đế có thỏa mãn cảm cùng thành tựu phúc. Chương 432 Hồng Nhan giả cả quân ấn đoạn. 432 Văn Viêm đế nhìn Nguyên Minh Ngọc ánh mắt càng thêm mềm ấm chút. Cái này làm cho Nguyên Hậu rất là ăn mùi vị, Nguyên Hậu như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng dẫn tiến Nguyên Minh Ngọc vào cung, thế nhưng thật sự gãi đúng châu ngứa. Bệ hạ luôn luôn không xa vào nữ sắc, một tháng triệu hạnh phi tần số lần không vượt qua 10 hồi. Ít nhất có 5 lần đều là Khánh Quý Phi, 2 lần Thục Phi. Mỗi phùng mùng 1-15, cũng bất quá là đến nàng trong cung tới ngồi ngồi thôi. Ngủ lại thời điểm, cơ hồ không anh. Lúc ban đầu Nguyên Minh Ngọc làm Khánh Quý Phi mấy độ xuống đài không được, Nguyên Hậu cũng là thấy vậy vui mừng, nhưng mắt thấy hiện giờ Văn Viêm đế trong lòng như vậy để ý Nguyên Minh Ngọc, nàng trong lòng cũng thực sự không dễ chịu. Không thể không, Nguyên Hậu trong lòng cũng là thập phần mâu thuẫn. Hoàng hậu cũng có tâm, tới xem Quý Tần. Văn Viêm đế nhìn Nguyên Minh Ngọc trong chốc lát, Nguyên Minh Ngọc trạng thái còn không tốt lắm. Bất quá thực mau thanh bích bưng dược tới, Văn Viêm đế tự mình đem Nguyên Minh Ngọc nâng dậy tới, sau đó làm Nguyên Minh Ngọc dựa vào trên người mình. Thanh bích chậm rãi huy dược. Như vậy sùng lịch, làm Nguyên Hậu ghen ghét cơ hồ muốn phát cuồng. Nhưng Nguyên Hậu còn không thể biểu hiện ra ngoài, nàng nhất định cũng trang thực quan tâm Nguyên Minh Ngọc bộ dáng. Bệ hạ quá khen, Ngọc Quý Tần cũng là nguyên gia người, thần thiếp tự nhiên là quan tâm nàng. Nguyên Hậu cười nói, kỳ thật đêm nay hết thể cũng đều là nàng tính kế, đương nhiên vì chính là tiếp tục giúp Nguyên Minh Ngọc đắc tội Minh Phi. Này Minh Phi chính là hôm nay mới vào cung, mới vừa hoạch phòng, theo lệ là buổi tối thị tẩm. Nhưng nếu là bị Nguyên Minh Ngọc phá hủy nàng thị tẩm, chẳng phải là lại cấp Nguyên Minh Ngọc thụ lập một cái địch nhân sao? Nguyên Hậu thật sự cảm thấy Nguyên Minh Ngọc địch nhân không đủ nhiều, cho nên không ngừng nỗ lực cho nàng gây thủ chuốc oán a. Cũng chỉ có như vậy, Nguyên Minh Ngọc mặc kệ nhiều được sủng ái, đều chỉ có thể tránh ở nàng cánh chim dưới. Nguyên Hậu một phương diện phụng Nguyên Minh Ngọc, một phương diện cũng muốn dẫm lên Nguyên Minh Ngọc. Không thể không, Nguyên Hậu hảo thủ đoạn. Cũng là, Hoàng hậu là quý tần thân cô mẫu, về sau có việc cũng chăm sóc quý tần chút, quý tần tuổi tác, khó tránh khỏi ham chơi chút, vẫn là muốn Hoàng hậu nhiều đối đề điểm mới là. Văn Viêm Đế nhàn nhạt nói. Nguyên Hậu cũng ở cân nhắc Văn Viêm Đế lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng như thế nào trong lúc nhất thời thế nhưng không nghe minh bạch đâu. Xem Văn Viêm Đế bộ dáng này, đảo cũng là đau lòng Nguyên Minh Ngọc. Nhưng vì sao còn muốn chính mình đề điểm Nguyên Minh Ngọc đâu? Nhiều năm như vậy, Văn Viêm Đế đối Nguyên Hậu cũng luôn là không nóng không lạnh, là Nguyên Hậu sợ không rõ nàng tâm tư, nếu không, nơi nào còn cần hao hết tâm tư để cử Nguyên Minh Ngọc vào cung cố sủng a. Thần thiếp biết, hôm nay là thần thiếp có thất thể thống, hôm nay là Minh Phi tiến cung ngày lành, dựa theo lệ thường, nên Minh Phi thị tẩm, là thần thiếp quấy rầy bệ hạ, này cùng Ngọc Quý Tần không quan hệ, Ngọc Quý Tần đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biết thần thiếp sẽ thỉnh bệ hạ tiến đến. Nguyên Hậu vội vàng nói, Minh nếu là vì Nguyên Minh Ngọc giải vây, nhưng thực tế thượng cũng ở trương hiển chính mình hiển thục lương đức. Văn Viêm Đế nhưng thật ra không nghĩ tới Nguyên Hậu sẽ như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có chút do dự. Kỳ thật Văn Viêm Đế thấy Nguyên Minh Ngọc bệnh lợi hại, liền nghĩ việc này hẳn là cùng Nguyên Minh Ngọc không quan hệ, không chuẩn là Nguyên Hậu tính kế, nhưng nhìn Nguyên Hậu quang minh chính đại đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người, cũng làm Văn Viêm Đế có chút không chắc, chẳng lẽ chuyện này thật là trùng hợp sao? Lời nói thật, làm hoàng đế nhiều năm như vậy, đã sớm không tin cái gì trùng hợp. Bất quá Văn Viêm Đế cũng không có gì, thấy Nguyên Minh Ngọc uống thuốc, tình huống cũng ổn định xuống dưới, này một làm ầm ĩ, đều mau sáng. Thời điểm cũng không còn sớm, chấm đi về trước, hoàng hậu cũng hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi, quý tần nơi này có thái y y cung nữ, sẽ không có việc gì nhi. Văn Viêm Đế liền tính toán đứng dậy rời đi. Nguyên Hậu nghe nói lời này, cũng liền đi theo Văn Viêm Đế một đạo rời đi thanh cùng cung. Đi ngang qua đông điện thờ phụ thời điểm, đèn tắt, Nguyên Hậu có chút đắc ý. Mặc kệ là vì cái gì, tóm lại là vì Nguyên Minh Ngọc, Minh Phi mới làm ghẻ lạnh, đều vào rồng ngâm điện, thượng long sàng, thế nhưng còn không có thị tẩm, lại bị đưa về tới, đây chính là mặt mũi mất hết sự tình a. Này Minh Phi nếu là không hận đã chết Nguyên Minh Ngọc mới là lạ đâu, mặc kệ là ai tới thỉnh bệ hạ, nhưng chung quy đều là Nguyên Minh Ngọc làm yêu. Đến cuối cùng, nàng mới là lớn nhất người thắng mới là. Nhưng Nguyên Hậu cũng không biết, Minh Phi cũng không có trở về, mà là ở rồng ngâm điện nghỉ ngơi. Hơn nữa vẫn là nghỉ ở chính điện, mà Văn Viêm Đế bởi vì trở về quá muộn, sợ xảo đến Minh Phi, thế nhưng đi ngủ đông điện thờ phụ. Có thể nói là đủ cấp Minh Phi thể diện, đem chính mình chính điện đều nhường ra tới. Này đó Nguyên Hậu cũng không biết được. Tới rồi sáng sớm hôm sau, lệ thường thình an. Nguyên Minh Ngọc cùng Minh Phi đều vắng họp. Nguyên Minh Ngọc bị bệnh, vắng họp là bình thường, cũng là Nguyên Hậu biết đến. Nhưng này Minh Phi là chuyện như thế nào? Này mới vừa vào cung liền vắng họp thình an. Là không đem nàng chính cung hoàng hậu nương nương để ở trong lòng sao. Khánh Quý Phi gấp không chờ nổi mách lẻo, Trao Phúng nói, này Minh Phi cái giá cũng đủ đại, hôm qua không phải không thị tẩm sao. Nghe Ngọc Quý Tần bị bệnh, từ trước này Ngọc Quý Phi thị tẩm lúc sau đều không quên tới thỉnh an, này Minh Phi lại liền mặt nhi đều không lộ, thật là lợi hại a. Lời này thật là đủ kéo thù hận. Thục Phi có chút xem bất quá, cười giảng hòa, hoàng hậu nương nương, có lẽ là tàu xe mệt nhọc đâu, gọi người đi xem đi. Nguyên Hậu gật đầu. Làm Chi Lan đi thanh cùng cung nhìn xem Minh Phi đang làm cái gì đâu. Chi Lan đi thanh cùng cung, thực mau trở về tới. Cũng là không hiểu ra sao, bất quá lại chỉ có thể tình hình thực tế, khởi bẩm nương nương, nô tỳ đi thanh cùng cung, chính là Minh Phi không ở thanh cùng cung, hầu hạ Minh Phi người, hôm qua Minh Phi thị tẩm lúc sau còn không có hồi cung đâu. Nguyên Hậu lại là kinh ngạc liên tục, cái gì, sao có thể. Nguyên Hậu đầy mặt kinh ngạc, tặc bệ hạ rõ ràng chính là bỏ xuống Minh Phi tới xem Nguyên Minh Ngọc. Hồi rồng ngâm điện thời điểm, đều mau sáng, khẳng định là sớm liền đuổi rồi Minh Phi đi rồi, này Minh Phi đi nơi nào đâu. Một đám người đều là không hiểu ra sao, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Nay hảo hảo một người ở trong cung, còn có thể mất tích không thành. Nguyên Hậu sắc mặt có chút khó coi. Khánh Quý Phi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thục Phi đoán, không hồi cung, tam phần là bị bệ hạ lưu tại rồng ngâm điện đi. Đương nhiên. Đây cũng là Thục Phi suy đoán, nếu là Minh Phi rất được bệ hạ mắt duyên, dựa vào bệ hạ tính tình làm như vậy nhưng thật ra cũng không kỳ quái. Chỉ là Thục Phi không ra tới, liền hiện tại cái này cảnh tượng, nàng nếu là ra tới, khẳng định sẽ làm Nguyên Hậu cùng Khánh Quý Phi hộp máu. Qua một hồi lâu, Minh Phi vẫn là không xuất hiện, nhưng là Văn Viêm Đế bên người Phúc Tử lại tới. Mang đến Văn Viêm Đế khẩu dụ. Là Minh Phi mấy ngày liền tàu xe mệt nhọc, miễn Minh Phi ba ngày sớm tối thưa hầu. Lời vừa nói ra, có thể nói là kinh tới rồi mọi người. Xem bộ dáng này, Minh Phi tuy rằng chưa từng thị tẩm, chính là lại làm bệ hạ nhìn với con mắt khác. Nếu không bệ hạ cũng sẽ không ra nói như vậy tới. Làm người trực tiếp tới đối Nguyên Hậu miễn Minh Phi ba ngày sớm tối thưa hầu. Đây chính là thật lớn mặt mũi. Nguyên Hậu sắc mặt khó coi, Khánh Quý Phi chỉ có thể dùng sắc mặt xanh mét tới hình dung, cả người đều không tốt. Nay tân tiến vào cung hai vị phi tần, trực tiếp đem nàng nổi bật đều cấp đoạn, làm nàng mất hết mặt mũi. Nàng thật là hận chết hai người kia. Nhưng một đám hiện tại đều là Văn Viêm Đế đầu quả tim tử, làm nàng căn bản là không thể nào xuống tay. Nguyên Hậu càng thêm vô tâm tư ứng phó mọi người, trực tiếp làm chúng phi tần đều tan. Thục Phi nhưng thật ra không sao cả, nàng đối Văn Viêm Đế tâm tư không như vậy trọng, hơn nữa cũng không có như vậy đại hùng tâm trang trí. Nàng chỉ nghĩ làm nhi tử nữ nhi an ổn độ nhật, có thể ở trong cung có một vị trí nhỏ là đủ rồi. Người này a, càng là cầu được không nhiều lắm, cho nên nhật tử liền quá càng trôi chảy. Bởi vì dễ dàng thỏa mãn a. Nhưng Khánh Quý Phi cùng Nguyên Hậu bất đồng. Này hai người nằm mơ đều tưởng đem thái tử cấp kéo xuống mã, nâng đỡ chính mình nhi tử làm thái tử. Nhưng lại cứ lại là đối phương cái đinh trong mắt, cả ngày sống ở tranh đấu gay gắt bên trong, nhật tử tự nhiên phiền lòng nhiều. Thục Phi. Khánh Quý Phi gọi lại Thục Phi. Quý Phi. Thục Phi hơi hơi không người, hai người tuy rằng là cùng phẩm cấp, nhưng là Quý Phi rốt cuộc là ở nàng đằng trước, cho nên Thục Phi đối nàng rốt cuộc thấy bình lễ. Thục Phi tỉ tỉ đi ta nơi đó ngồi ngồi đi. Khánh Quý Phi mở miệng mời. Thục Phi kỳ thật không muốn cùng Quý Phi hoặc là Hoàng hậu bất luận cái gì một cái giao hảo, nàng chỉ nghĩ cùng thế vô tranh sinh hoạt. Khánh Quý Phi cùng Hoàng hậu cũng biết nàng tâm tư, cho nên cũng chưa bao giờ cố tình mượn sức quá, mà Thục Phi cũng chưa bao giờ tham dự nhị tha tranh đấu, trừ phi Văn Viêm Đế mở miệng, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác. Nhiều năm xuống dưới, Thục Phi nhưng thật ra cùng nhị tha quan hệ đều không xa không gần, không có giao hảo, nhưng là cũng không có trở mặt. Hảo A. Khánh Quý Phi khó được mở miệng, Thục Phi tự nhiên không hảo một ngụm vén lên, huống hồ cùng ngồi ngồi, kỳ thật cũng không có gì. Khánh Quý Phi là thật sự nghẹn khuất hoảng. Này nghẹn khuất cũng là không ai, cho nên mới đem Thục Phi cấp kéo tới. Như thế nào, Thục Phi cũng là này trong cung duy nhất có thể chỉ lo thân mình người. Cung nàng lời nói, ít nhất không như vậy nghẹn khuất hoảng. Quý Phi ngươi làm sao vậy? Thục Phi thấy Quý Phi này còn không có cơm trưa thời điểm đâu, liền uống thượng rượu, trong lòng cũng thực sự khó hiểu. Thời gian này, chiếu đạo lý, mời nàng tới cũng là uống trà đi, nhưng Quý Phi chính là như vậy không đi tầm thường lộ, thế nhưng uống khởi rượu tới. Bất quá may mắn Quý Phi không yêu cầu nàng cùng nhau uống, nếu không nàng cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Thục Phi thông tuệ hơn người, như thế nào có thể không biết ta đây là làm sao vậy? Thục Phi, người ta có phải hay không già rồi, cho nên bệ hạ không thích ta? Khánh Quý Phi tự dễ cong cong khỏe môi, nói. Khánh Quý Phi lần này cùng Thục Phi nói chuyện với nhau, trực tiếp dùng người ta, liền bổn cung đều tỉnh lược. Cái này làm cho Thục Phi thật sự thập phần không thích đứng A. Này Khánh Quý Phi luôn luôn không phải nhẹ giọng người A, như thế nào hiện tại thế nhưng nói như vậy đâu. Có thể thấy được là thật sự làm tân tấn hai vị phi tần đả kích không nhẹ A. Quý Phi như cũ minh người, ta so Quý Phi tuổi còn, nhưng thoạt nhìn, lại bị Quý Phi sống ngu ngốc vài tuổi không ngừng A. Thục Phi tự đáy lòng nói. Thục Phi so Khánh Quý Phi vài tuổi, nhưng thoạt nhìn lại so với Khánh Quý Phi muốn lớn tuổi một ít, Thục Phi xem như bảo dưỡng đến gì. Nhưng như cũ không kịp Khánh Quý Phi. Nay trong cung, nhưng phạm là có chút tư lịch phi tần, nhìn đều bị Khánh Quý Phi lớn tuổi. Khánh Quý Phi rõ ràng 40 tuổi người, nhưng thoạt nhìn cũng chính là tưởng 27-28 tuổi thiếu phụ. So với những cái đó nộn dưa cây non giống nhau tuổi trẻ phi tần, Khánh Quý Phi tựa hồ càng có ý nhị nhi đâu. Đây là Khánh Quý Phi ưu thế, nhiều năm như vậy, cũng không có người đánh vỡ. Nhưng lại bị này tân tấn phi tần, liên tiếp vào mặt, khó trách Khánh Quý Phi mất dị vãng đúng mực. Thế nhưng đại bạch ngày lôi kéo Thục Phi uống khởi rượu tới. Nhưng bệ hạ lại là ghét bỏ ta đi, rốt cuộc bệ hạ đối với ta cũng 20 mấy năm, ước chừng là thật sự phiền chán ta, chung quy vẫn là tới rồi sát suy ái lỏng, tân nhân thắng người xưa. Khánh Quý Phi tự giễu cười, sau đó bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thục Phi nhìn Khánh Quý Phi như thế hối tiếc tự ai, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Lời nói thật, các nàng tuy rằng ở chung 20 năm, nhưng rốt cuộc cũng không nhiều thủ. Vẫn luôn đều không có kết giao thân thiết. Khánh Quý Phi ở trong mắt nàng, trước nay đều trương dương tự tin, cao điệu vô cùng, vênh váo tự đắc, chính là hiện tại thoạt nhìn, lại thành thâm cung oán phụ, điểm này, làm nàng thực không thích ứng. Khánh Quý Phi ở Văn Viêm Đế vẫn là thái tử thời điểm, liền vào Đông Cung, là chắc phi, mà nàng lại là Văn Viêm Đế đăng cơ năm thứ nhất, mới hỏa thân vào cung. Nàng tư lịch vãn, cho nên Khánh Quý Phi đối nàng đều là cao cao tại thượng tồn tại, lần đầu tiên làm nàng nhìn thấy như vậy yêu ớt một mặt. Quý Phi, ngươi không quan trọng đi. Thục Phi hỏi dò. Ta không có việc gì, Thục Phi à, ta ở trong cung nhiều như vậy lâu rồi, hiện tại mới biết được, thế nhưng không tìm được một người có thể nghe ta lời nói, ngươi hẳn là xem như một cái có thể nghe ta vài câu nói thật, mặc kệ như thế nào, mặc kệ ta cái gì, ngươi ít nhất sẽ không hại ta, có phải hay không? Khánh Quý Phi có chút nói năng lộn xộn, chỉ vào Thục Phi, ha ha cười, nhìn dáng vẻ là thật sự uống nhiều quá. Thục Phi có chút đầu đại, nàng này không nghĩ tới, Khánh Quý Phi say rượu lúc sau, lại là như vậy hồ ngôn loạn ngữ, may mắn là nàng, nàng tự nhiên sẽ không đi ra ngoài loạn cái gì. Dù sao trong cung này đó tranh đấu, cũng cùng nàng không có quá lớn quan hệ, mà Khánh Quý Phi say rượu, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Thục Phi vô pháp, chỉ phải nghe Khánh Quý Phi oán giận hồi lâu, nhưng thật ra cũng không ra quá phần nói. Chỉ là cảm thán vận mệnh nhiều trông gai, hồng nhan giả cả quân ân đoạn, bất quá nàng tuổi này cũng đã thấy ra vân vân. Thục Phi liền vẫn luôn nghe nàng oán giận, biết nàng hôn mê qua đi, Thục Phi mới làm cung nữ đỡ Khánh Quý Phi đi nghỉ ngơi, nàng mới có thể thoát thân rời đi. Chương 433 Tần Khanh Khanh cổ quái. 433 Thục Phi trở về chính mình trong cung, trùng hợp ngũ công chúa Vũ Văn Tâm đã chờ nàng đã lâu. Mẫu Phi, ngại như thế nào đi Quý Phi trong cung? Nhi thần làm người hỏi thăm mẫu hậu cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an sau đã bị Quý Phi nương nương lôi đi, đây là có chuyện gì nhi? Vũ Văn Tâm gấp không chờ nổi hỏi. Bởi vì Vũ Văn Tâm cũng là thật sự rất tò mò, này mẫu phi cùng Quý Phi xưa nay không có gì lui tới, Quý Phi cớ gì muốn lần này muốn tiếp cận mẫu phi đâu. Thục Phi lôi kéo Vũ Văn Tâm ngồi xuống, nhìn Vũ Văn Tâm đầy mặt đều là quan tâm, Thục Phi trong lòng không khỏi thập phần vui mừng. Không phải nàng khoe khoang, nàng này hai đứa nhỏ tất cả đều là cực kỳ hiếu thuận. Hơn nữa cũng không có quá lớn dạ tâm, như vậy ngược lại sinh hoạt thập phần trôi chảy. Ngay cả bệ hạ đối bọn họ cũng rất nhiều quan ái, đối Vũ Văn Ly thập phần yêu thích, nhưng mặc dù bệ hạ đối Vũ Văn Ly thập phần yêu thích, thế nhưng cũng không có nhân đố kỵ, hoặc là hãm hại, bởi vì bọn họ đều biết Vũ Văn Ly tuyệt đối không có kế thừa đại thống khả năng tính. Tâm nhi, yên tâm đi, Quý Phi nương nương chỉ là trong lòng không thoải mái, cho nên tìm mẫu phi đi lời nói mà thôi, không có ý khác. Thục Phi giải thích nói. Thật vậy chăng? Vũ Văn Tâm lại là bất mãn mặt không tin, chủ yếu Khánh Quý Phi người như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích, nàng thật sự không tin Khánh Quý Phi chỉ là đơn thuần muốn cùng Mẫu Phi nói chuyện tâm, các nàng thiệt tình không phải nhiều thủ. Là, hôm nay Mẫu Phi nhìn Quý Phi, thiệt tình cảm thấy Quý Phi thật sự cũng thực đáng thương. Thục Phi đầy mặt thổn thức. Vũ Văn Tâm lại bĩu môi, Mẫu Phi đây là làm sao vậy? Quý Phi không đồng nhất hướng đều là cao cao tại thượng sao? Mẫu phi quên từ trước quý phi như thế nào làm nhục mẫu phi sao? Nếu khởi ăn tết, này hậu cung phi tần, cái nào chi gian chưa từng có tiết? Từ trước, quý phi cùng Thục Phi tự nhiên từng có tranh sủng thù hận. Chỉ là đã sớm qua đi hảo chút năm, Thục Phi cũng không so đo. Vũ Văn Tâm này đó, vẫn là Thục Phi mới vừa vào cung thời điểm, khi đó không phải một cung chủ vị, cho nên ở quý phi ở trong cung chút thời gian, lúc ấy quý phi cũng mới là chiêu nghi, quý phi tự nhiên không thiếu tra tấn làm nhục nàng. Ai làm nàng là tân tấn phi tần đâu. Đều nhiều ít năm chuyện này, Thục Phi đã sớm vứt lại sau đầu. Chỉ là Vũ Văn Tâm lại nghe trong cung lão nhân quá, trong lòng thế Thục Phi bênh vực kẻ yếu thôi. Lên, nay mười mấy năm, nàng cùng Quý Phi vẫn luôn là tường an không có việc gì, hòa thuận ở chung. Hảo, Tâm Nhi, này đó đều là chuyện quá khứ nhi, tóm lại Quý Phi chỉ là cùng mẫu Phi lời nói, không có bên chuyện này. Thục Phi nói, đồng thời cũng chặn đứng Vũ Văn Tâm nói đầu, không hề để Khánh Quý Phi sự tình. Vũ Văn Tâm hiểu biết chính mình mẫu phi, cũng là chuyển biến tốt liền thu, không ở lời nói. Mẫu phi, nhi thần mới vừa đi thấy thái tử hoàng huynh, nhi thần cảm thấy phụ hoàng đối hoàng huynh không công bằng. Vũ Văn Tâm chu mỏ nói. Vũ Văn Tâm cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ huynh muội cảm tình thật là không tồi, tự nhiên là phải vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên vực kẻ yếu. Thái tử hoàng huynh cựu tử nhất sinh trở về, phụ hoàng bất luận công hành thường, thế nhưng cái gì đều không đề cập tới, liền cái khánh công yến đều không có, nhi thần thế hoàng huynh ủy khuất hoàng. Vũ Văn Tâm thở phì phì nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, câm miệng. Thục Phi nghe vậy, xu mặt giáo huấn nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, thật là không biết cao điểm hậu. Sao hổ áo, ngươi mới vừa rồi cũng đi ngươi hoàng huynh nơi nào oán giận đi. Vũ Văn Tâm thấy Thục Phi bực, cũng có chút sợ hãi, nhưng như cũ không chịu chịu thua, ngạnh cổ không lời nói. Ngươi hoàng huynh như thế nào? Thục Phi hỏi. Hoàng huynh khi dễ nhi thần, đem nhi thần giáo huấn một đốn, không được nhi thần đến bên ngoài hồ áo. Vũ Văn Tâm ủy khuất đến không được. Xem ra thái tử nhưng thật ra cái minh bạch, ngươi chính là cái hồ đồ đồ vật, nói như vậy cũng dám xuất khẩu sao. Nay 10 cái người 9 người đều biết bệ hạ này cố ý muốn chèn ép thái tử, ngươi nhưng thật ra ngây ngốc ra tới, ngươi mặc dù không thèm để ý chính mình, chẳng lẽ cũng muốn liên lụy thái tử không thành. Ngươi có biết, ngươi nếu là ở bên ngoài hồ, ngươi tuổi, thật ngây thơ, có lẽ chỉ là thuận miệng một, nhưng ngươi phụ hoàng đâu, nhưng thật ra cho rằng là thái tử xối dục ngươi, chỉ biết đêm này tức giận đều nhớ đến thái tử trên người, ngươi chẳng lẽ không phải hại hắn. Thục Phi giao hơn nói. Thục Phi lời này nhưng thật ra có tình có lý, cũng là sự tình. Văn Viêm Đế là rất thương yêu Vũ Văn Tâm, mặc dù là Vũ Văn Tâm phản bác hắn nói, Vũ Văn Tâm chỉ là một cái công chúa, thường ngày ngoan ngoan đáng yêu. Cho dù là xem ở Thục Phi mặt mũi thượng, Văn Viêm Đế cũng sẽ không theo Vũ Văn Tâm so đo, khẳng định sẽ cảm thấy là Vũ Văn Tuyệt Kỳ cố ý xối dục Vũ Văn Tâm. Thật vậy chăng? Vũ Văn Tâm cũng đầy mặt hoảng sợ, may mắn nàng không tới bên ngoài đi, chỉ là cùng Vũ Văn Ly oán giận một chút, kết quả Vũ Văn Ly cũng trách cứ nàng một đốn, làm nàng không được lời nói áo, nàng lúc này mới chạy tới thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, không nghĩ tới lại là một đốn trách cứ, nàng thật là muốn ủy khuất đã chết, cho nên chạy tới cùng Thục Phi kêu oan. Hiện tại nàng mới cuối cùng là minh bạch vì sao chính mình luôn ai mắng, hợp lại làm chính là ai mắng chuyện này. Ngươi nha đầu này à, là mẫu phi đem ngươi cấp sủng hư, về sau không được như vậy làm bậy, đã biết sao. Thục Phi cở trách qua sau, cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi, nàng cũng luyến tiếc. Mẫu phi, nhi thần biết sai rồi, bất quá nhi thần muốn nhiều đi xem thái tử hoàng huynh, đầu hắn vui vẻ, nhi thần nhìn hoàng huynh đối cái gì đều là hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Chỉ sợ là bị phụ hoàng cấp bị thương tâm. Vũ Văn Tâm nâng má nói. Yên tâm đi, điểm này đả kích còn đả kích không đến thái tử điện hạ. Thục Phi lại cảm thấy thái tử điện hạ sẽ không dễ dàng như vậy bị bệ hạ cấp đả kích đến. Rốt cuộc điện hạ tuổi nhỏ thời điểm, chịu quá suy sụp không ít, một cái tuổi nhỏ tang mâu thái tử, bệ hạ cũng không thể thời khắc đều nhìn hắn, hắn có thể bình an lớn lên, lại còn có ngồi ổn này thái tử chi vị, tuy rằng nàng cũng âm thầm quan tâm quá một vài, nhưng chủ yếu vẫn là muốn dựa điện hạ chính mình. Điện hạ tuyệt đối là cái có năng lực người. Thục Phi đối này cũng không lo lắng. Mẫu Phi, có chuyện muốn làm ơn ngươi. Vũ Văn Tâm vui cười nói. Làm sao vậy, có chuyện cứ việc. Nhìn nữ nhi làm nũng ngây thơ, Thục Phi tâm đều phải hòa tan, nơi nào còn có cái gì không thuận theo nàng đâu. Ta nghĩ ra cung đi giải sầu được không a? Vũ Văn Tâm lôi kéo Trường Âm, làm nũng nói. Ra cung, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ra cung đi làm chi? Thục Phi nhíu mày hỏi. Trong cung thật sự là quá buồn, ta là cùng thái tử hoàng huynh ra cung đi, hoàng huynh muốn đi sơn trang giải sầu, hơn phân nửa giờ phút này đã đến phụ hoàng nơi đó thỉnh chỉ đi, phụ hoàng khẳng định sẽ đáp ứng. Vũ Văn Tâm thực nghiêm túc nói. Cái gì? Điện hạ muốn xuất cung? Thục Phi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, hoàng huynh chính miệng nói cho ta a, ta cũng muốn cùng đi. Vũ Văn Tâm ôm Thục Phi cánh tay làm nũng. Thục Phi bị Vũ Văn Tâm hoảng đến choáng váng đầu, cũng không biết nên Vũ Văn Tâm cái gì hảo. Thục Phi trong lòng vẫn là ở cân nhắc thái tử điện hạ đây là ý gì. Thái tử điện hạ mặc dù là lựa chọn giờ phút này ra cung, khẳng định cũng không phải giống nhau sự tình đơn giản, nhất định có mục đích của chính mình, nàng đến là không sợ khác, liền sợ Vũ Văn Tâm đi theo đi thêm phiền. Ngươi lời này cùng điện hạ sao? Thục Phi hỏi. Vũ Văn Tâm gật đầu, hoàng huynh chỉ cần mẫu phi đồng ý hắn liền mang ta cùng nhau. Vũ Văn Tâm vẻ mặt lấy lòng nhìn Thục Phi. Thục Phi cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tương giao nhiều năm. Tự nhiên cũng hiểu biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này chung ý tứ, này cho thấy chính là nguyện ý mang theo Vũ Văn Tâm ý tứ, nói cách khác, Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ tìm cái lấy cơ cự tuyệt Tâm Nhi. Nếu Thái tử Điện Hạ đều đồng ý, nàng cũng liền không cần ngăn trở. Đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Thục Phi nhưng thật ra yên tâm, biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ cho dù là có chuyện giao cho Vũ Văn Tâm làm, cũng sẽ bảo đảm Vũ Văn Tâm chu toàn. Hảo, nếu ngươi Thái tử Điện Hạ không chê ngươi trói buộc, kia nếu là Điện Hạ nguyện ý mang theo ngươi. Ngươi liền đi thôi. Thục Phi gật đầu đáp ứng rồi. Vũ Văn Tâm cao lòng đang Thục Phi sắc mặt bẹp hôn một cái, sau đó nhảy nhót rời đi. Thục Phi nhìn Vũ Văn Tâm bộ dáng, mang theo vài phần không thể nời hà, đồng dạng, cũng là đẩy mặt sủng địch. Mà ngoài cung, Võ An Hầu Phủ. Diệp Thiển Ý hôm nay hẹn Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh, bất quá Diệp Thiển Ý tâm tình như cũ không được tốt. Vẫn là bởi vì cố mụ mụ duyên cớ. Đặc biệt là Diệp Thiển Ý một giấc ngủ dậy, thế nhưng cũng quên cố mụ mụ đã không ở bên người. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, cũng không có nhìn đến cố mụ mụ ở một bên chiếu cố nàng, nhìn thẳng nàng muốn ăn nhiều cái gì, ăn ít cái gì, tức khắc làm nàng trong lòng bi thương lên. Trần Yên nhưng thật ra tới rất sớm. Tính lên, Trần Yên cũng có vài tháng chưa từng gặp qua Diệp Thiển Ý, nhìn thấy Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng là thân thiết thực. Hôm nay ta ở chỗ này khấu tạ ý nhi muội muội ân cứu mạng. Trần Yên đối với Diệp Thiển Ý hành đại lễ. Đây chính là đem Diệp Thiển Ý cấp dọa. Diệp Thiển Ý vội vàng đỡ Trần Yên lên, tiên tỷ tỷ đây là muốn chết sát ta không thành. Tỷ tỷ chạy nhanh lên. Diệp Thiển Ý không khỏi phân lôi kéo Trần Yên lên, tỷ tỷ tội gì hành này đại lễ đâu. Trần Yên tuy rằng bị Diệp Thiển Ý kéo tới, nhưng lại như cũ đầy mặt cảm kích nói, ý nhi muội muội, ngươi cứu Trần Kha một mạng, tương đương đã cứu ta cùng mẫu thân tánh mạng. Ta mẫu thân hôm nay đặc mệnh ta tới nói cho ý nhi muội muội, sau này muội muội chính là ta quốc công phủ cùng trưởng công chúa phủ đại ân nhân. Trần Yên lời này thời điểm, đầy mặt động dung, đồng dạng cũng là đầy mặt chân thành. Tiên tỷ tỷ đây là nói cái gì à, chúng ta đã tới rồi chư thành, chẳng lẽ cũng muốn đối Kha ca ca thấy chết mà không cứu sao? Hơn nữa Yên tỷ tỷ không biết ngay lúc đó tình hình, nếu không có thái tử ca ca che chở Kha ca ca, sợ là cũng đợi không được ta đi cứu viện. Ta biết. Trần Kha đều gửi thư cùng ta cùng mẫu thân. Trần Yên gật đầu nói. Mẫu thân hôm nay tự mình tiến cung đi cảm tạ thái tử điện hạ, kỳ thật mẫu thân cũng muốn tự mình đến xem ngươi, bất quá ta cảm thấy, ngươi hẳn là tương đối hy vọng mẫu thân đi gặp thái tử điện hạ, cho nên khiến cho nàng tiến cung đi. Trần Yên, nhịn không được cười rộ lên. Trần Yên tuy rằng có trêu ghẹo nhi Diệp Thiển Ý ý tứ, chính là trong lòng khó tránh khỏi cũng là có chút hâm mộ. Diệp Thiển Ý tựa hồ cũng không che giấu đối thái tử điện hạ tình nghĩa. Nàng có thể ngàn dặm tìm phu đến chư thành đi, đem chính mình đối thái tử điện hạ tình nghĩa bại lộ trên mặt đất chi gian, không hề giữ lại, cũng không sợ bất luận kẻ nào phê bình. Lời nói thật, điểm này, nàng làm không được, thật đúng là có chút khoát không ra đi đâu. Kỳ thật gần nhất bên ngoài tin đồn nhảm nhí cũng rất nhiều, đều Diệp Thiển Ý đây là an vạ thái tử điện hạ, hơn nữa còn hai người ở chư thành, chỉ sợ là sớm đã có đầu đuôi, luôn là tất cả đều là chửi bới Diệp Thiển Ý nói. Đương nhiên, những lời này, đại gia không dám minh, rốt cuộc cũng ngại với thái tử cùng Diệp Thiển Ý thân phận, nhưng trong lén lút, lại là truyền ồn ào huyên áo. Trần Yên cũng không biết nên như thế nào đối Diệp Thiển Ý mở miệng. Yên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào thất thần? Diệp Thiển Ý cũng nhìn ra manh mối. Không có việc gì, ta kỳ thật có chút hâm mộ ngươi cùng thái tử điện hạ. Trần Yên như thế lời nói thật, kỳ thật nàng cũng hy vọng chính mình có thể gặp được một cái người như vậy, có thể làm nàng không màng tất cả đi ái, đi trả giá. Hâm mộ chúng ta làm cái gì, tiên tỷ tỷ sớm hay muộn cũng sẽ gặp được chính mình thích nam tử. Diệp Thiển Ý cười nói. Này khanh tỷ tỷ là làm sao vậy? Như thế nào còn chưa tới? Diệp Thiển Ý cảm thấy có chút kỳ quái, Tần Khanh Khanh luôn luôn là chuẩn nhất khi người, nhưng hôm nay lại đến muộn một hồi lâu. Trần Yến nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, suy tư nói, ngươi này một, ta đảo cũng cảm thấy có chút kỳ quái, gần nhất khanh muội muội là có chút không quá bình thường, mấy ngày nay ta hẹn nàng hảo chút thứ. Nàng cũng chưa thấy ta, hơn nữa đẩy chính mình thân mình không thoải mái, một lần hai lần ta cũng không quá để ở trong lòng, ngươi trở về phía trước ba ngày trước, ta thật sự là lo lắng nàng, liền tự mình đi tùy quốc công phủ thấy nàng, nàng tinh thần là không tốt lắm, ta thấy nàng tinh thần vô. Dụng, liền cùng nàng một chút lời nói liền rời đi. Trần Yên cân nhắc nói, phải không? Nàng bị bệnh. Diệp Thiển Ý cũng có chút lo lắng hỏi. Sắc mặt nhưng thật ra còn hành, nhưng là tinh thần đích xác không được tốt. Cùng ta lời nói cũng nhắc không nổi tinh thần tới bộ dáng, ta thấy nàng như thế, cũng liền không đãi bao lâu, chỉ là đãi một hồi tử liền rời đi. Trần Yên giải thích nói, hiện tại hồi tưởng lên, luôn là cảm thấy Tần Khanh Khanh là có chút quái quái. Chương 434 mang thai. 434. Kỳ thật ban đầu thời điểm, Trần Yên thật sự không nghĩ nhiều, chính là hiện giờ liền cảm thấy đặc biệt không thích hợp. Tần Khanh Khanh nhất thời nửa khắc không thấy nàng đảo cũng thế, rốt cuộc các nàng đều ở Thịnh Kinh, vốn dĩ cũng là thường xuyên thấy. Nhưng ý nhi đã trở lại. Khi cách mấy tháng, dựa vào Tần Khanh Khanh tính tình, sao có thể không chạy nhanh tới gặp nhau đâu. Nàng được tin tức, đều là mã bất đình để chạy tới. Nhưng Tần Khanh Khanh nhưng vẫn đến bây giờ còn không có xuất hiện, này căn bản chính là không bình thường. Xem bộ dáng này, Tần Khanh Khanh đến không giống như là bị bệnh, chẳng lẽ là gặp được chuyện gì như sao. Trần Yên luôn có loại bất tường dự phúc. Yên tỷ tỷ, ngươi khanh tỷ tỷ có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Trần Yên có thể nghĩ đến. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng nghĩ đến. Trần Yên lắc đầu, ta cũng không tốt. Trần Yên nhưng thật ra đánh giá một chút, gì, ngươi này vừa trở về, như thế nào không thấy cố mụ mụ ở bên cạnh ngươi đâu. Chỉ sợ nàng cũng là muốn nhớ thương ngươi chết bầm đi. Trần Yên cười hỏi, bên ngoài người, còn không biết cố mụ mụ sự tình. Thậm chí liền trộm xe sự tình, Trần Yên đều không hiểu được. Nay cũng không gì đáng trách, Tiêu Kim Phô bản thân cũng không phải cái gì đại quan quý nhân đi địa phương, cũng không ở khu náo nhiệt. Xảy ra chuyện đa số đều là bình dân ba cánh, Tuần Phong Doanh Hòa Thuận Phủ đều sẽ không để trong lòng. Nếu không phải bởi vì cố mụ mụ sự tình, nghĩ đến hầu phủ cũng sẽ không để bụng. Tuy rằng thực bi thương, nhưng đây là hiện thực. Mà cố mụ mụ tuy rằng không còn nữa, nhưng rốt cuộc, nàng là hầu phủ hạ nhân, hầu phủ cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng liền thu xếp hậu sự, bất quá cũng là làm Diệp Chiêu lặng lẽ thu xếp. Cho nên Trần Yên không biết, cũng không kỳ quái. Diệp Thiền Ý nghe vậy, hốc mắt đều nhiễm hồng. Ý nhi, ngươi như vậy là làm sao vậy? Ta nói bậy sao? Trần Yên hù nhảy dựng, cũng không cảm thấy chính mình sai cái gì a. Nhưng thật ra Bạch Chỉ Bồi ở một bên, vội vàng đem sự tình ngọn nguồn đều một lần. Trần Yên thổn thức, không nghĩ tới, cố mụ mụ thế nhưng ra chuyện như vậy. Xin lỗi, ý nhi, là ta nói nhỏ. Trần Yên vội vàng xin lỗi. Người không biết không trách, như thế nào có thể quái tỉ tỉ đâu. Diệp Thiền Ý điều chỉnh một chút cảm xúc, nhưng thật ra bình tĩnh trở lại. Cũng chính là lúc này, Tần Khanh Khanh tới rồi. Tần Khanh Khanh vừa vào cửa, liền cười tạ lỗi, ngượng ngùng, là ta đến trưởng, hôm qua liền nhận được ý nhi muội muội tin nhi, khả xảo hôm nay thức dậy trưởng, cho nên tới đã muộn, nhưng thật ra ta không phải. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên đồng thời đánh giá Tần Khanh Khanh, xem Tần Khanh Khanh sắc mặt là mang theo chút mỏi mệt. Rốt cuộc, này đều mau buổi trưa, Tần Khanh Khanh nàng bởi vì khởi chậm, cho nên đến trưởng. Có thể thấy được là vừa rời giường liền thu thập lại đây, tự nhiên là ngủ không ít. Nếu ngủ đến không ít, nhưng thoạt nhìn, vì sao còn như vậy mệt mỏi đâu? Chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ đến chậm, không có khả năng, nếu tính toán hôm nay phó ước, kia tối hôm qua vì sao không còn sớm chút nghỉ ngơi đâu? Tuy rằng Tần Khanh Khanh tươi cười thân thiết, nhưng Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên tổng cảm thấy Tần Khanh Khanh có chút không lớn bình thường. Khanh tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua ngủ thật sự vẫn sao? Thấy thế nào ngươi thần sắc như vậy mệt mỏi đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. Tần Khanh Khanh lắc đầu, đúng vậy, tối hôm qua nhận được tin tức của ngươi, ta liền ngủ không được, cho nên sáng nay khởi trưởng, rốt cuộc, lại là muốn trách ngươi. Tần Khanh Khanh cười hì hì xem vui đùa. Xem bộ dáng này, Tần Khanh Khanh nhưng thật ra cũng rất bình thường. Cũng không biết vì cái gì, có lẽ là nữ tha giác quan thứ 6 đi, Diệp Thiền Ý tổng cảm thấy Tần Khanh Khanh có chút không lớn thích hợp. Bất quá xem Tần Khanh Khanh bộ dáng, nhưng thật ra cũng không thấy ra quá nhiều manh mối tới. Diệp Thiền Ý này rời đi hồi lâu, Tần Khanh Khanh cùng Trần Yên tự nhiên là đều là thập phần lo lắng. Diệp Thiền Ý cũng không quá hiểu được Thẩm Truy sự tình, may mắn Trần Yên phía trước giúp nàng phổ cập khoa học một chút. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không nghĩ tới Thẩm Truy thế nhưng trở về Bắc Tề, mà hiện tại hạt nhân là Bắc Tề quốc Lục Hoàng tử. Vị này Lục Hoàng tử so với Thẩm Truy, chỉ là một cái thực tầm thường tồn tại. Chính là cái không được sủng ái hoàng tử, bị đưa đến ngạo quốc tới. Nhưng ở không được sủng ái, rốt cuộc cũng là hoàng tử. Hạt nhân bất quá là làm đại gia trên mặt quá đi là được. Diệp Thiền Ý thực thức thời nhi không có nói quá Thẩm Truy. Mọi người đều không có nói đến Thẩm Truy. Bởi vì Tần Khanh Khanh tới thời gian liền không còn sớm, cho nên thực mau liền đến cơm trưa thời khắc. Diệp Thiền Ý làm người xuyên đồ ăn. Nàng luôn luôn không mừng thức ăn mặn nhi, hơn nữa Diệp Viễn mất, thêm chi cố mụ mụ mất, cho nên Diệp Thiền Ý cho chính mình bị vài đạo thức ăn chay. Nhưng Tần Khanh Khanh lại là cái vô thịt không vui chủ nhân. Trần Yên khẩu vị nhưng thật ra không bắt bẻ. Bởi vì muốn đại khách, cho nên Diệp Thiển Ý không có khả năng chỉ dựa theo chính mình yêu thích tới chuẩn bị đồ ăn. Tự nhiên là dựa vào đại gia khẩu vị là chủ. Cũng liền bị Tần Khanh Khanh cùng Trần Yên thích ăn thái sắc. Diệp Thiển Ý tự nhiên vẫn là lấy đồ chay là chủ. Nhưng nàng lại phát hiện, Tần Khanh Khanh hôm nay cơ hồ không như thế nào động món ăn mặn. Mà trên bàn vài đạo món ăn mặn, đều là Tần Khanh Khanh thường ngày yêu nhất ăn. Mà Tần Khanh Khanh ăn lại là nàng ngày thường liền xem đều không xem một cái thức ăn chay. Ăn thập phần hăng hái nhi. Khanh tỷ tỷ, ngươi Diệp Thiển Ý vừa định mở miệng. Lại thấy Tần Khanh Khanh hơi hơi như mày, sau đó che miệng chạy đi ra ngoài. Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên nghe được Tần Khanh Khanh ở bên ngoài nôn mửa thanh âm. Các nàng hai cái hai mặt nhìn nhau, tuy rằng Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên đều là chưa xuất các tỷ, nhưng đều là sinh trưởng tại thế gia trí nữ, từ liền mưa dầm thấm đất rất nhiều, hơn nữa tuổi cũng đều lớn, đặc biệt là Trần Yên. Đã 19 tuổi, nếu là tầm thường nữ tử, giờ phút này chỉ sợ đã sớm làm mẫu thân, như thế nào có thể nhìn không ra tới Tần Khanh Khanh đây là làm sao vậy? Trách không được, nàng liền cảm thấy Tần Khanh Khanh không thích hợp nhi, hiện nay thoạt nhìn, quả nhiên là có việc nhi. Nhưng nàng ở nghĩ như thế nào, mặc dù là tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới, Tần Khanh Khanh thế nhưng là có thân dụ. Nay thật sự là quá thái quá, quá vớ vẩn, một cái chưa xuất các đại cô nương thế nhưng có thai, này nhưng như thế nào hảo a? Nếu là có thai nói, kia hết thể liền đối thượng. Này mang thai lúc đầu nhưng còn không phải là bộ dáng này phản ánh sao. Luôn là sẽ cảm thấy mỏi mệt bất ham, ngủ không tỉnh, rõ ràng ngủ rất nhiều, chính là lại tổng cảm giác ngủ không tỉnh, ăn cái gì khẩu vị thay đổi, nôn mửa, này hết thể đều là sớm dựng dấu hiệu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nếu là Tần Khanh Khanh mang thai, kia đứa nhỏ này là Thẩm Truy. Tuy rằng Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên không lời nói, nhưng đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra ý nghĩ của chính mình tới. Tần Khanh Khanh ở bên ngoài phun ra một thời gian, mới chậm rãi phản hồi tới. Nàng trở về thời điểm, thần sắc có chút hoảng loạn, Diệp Thiển Ý nháy mắt liền minh bạch, Tần Khanh Khanh đại khái là biết chính mình có thai. Mà ban đầu thời điểm, Tần Khanh Khanh là tưởng giấu giếm, nàng biết chính mình hiện tại không thể dính một chút dầu mỡ thức ăn mặn nhì, cho nên cô ý ăn thanh đạm, chính là mặc dù là như thế, vẫn là không thắng nổi nôn mửa phản ứng. Tần Khanh Khanh cũng biết Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên đều là người thông minh, cho nên hiện nay là giấu không được đi. Tần Khanh Khanh sở dĩ phía trước vẫn luôn trốn tránh Trần Yên, không lớn muốn cùng Trần Yên gặp mặt, chính là bởi vì Trần Yên quá khôn khéo, nếu là các nàng ở chung thời gian hơi chút trường một chút, Trần Yên nhất định có thể nhìn ra nàng mang thai sự tình. Mà lần này Diệp Thiển Ý trở về, nàng cũng là thập phần do dự, nhưng thật sự là thắng không nổi đối Diệp Thiển Ý tưởng niệm cùng lo lắng, cho nên mới ôm tâm lý may mắn lại đây. Còn là không giấu giếm được đi, bị vạch trần. Chuyện tới hiện giờ, ba người cũng không tâm tư ăn cái gì, Diệp Thiển Ý làm bạch chỉ đem đồ vật triệt đi xuống, đuổi rồi mọi người đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ thừa bọn họ ba người. Đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi thật sự có thai? Diệp Thiển Ý hỏi. Thần Khanh Khanh điểm số lẻ, lại cúi đầu không biết nên làm sao vậy. Hài tử là Thẩm Truy. Diệp Thiển Ý như cũ truy vấn. Tần Khanh Khanh không lời nói, không có phủ nhận, liền đại biểu cam chịu Diệp Thiển Ý nói. Cái này đáng chết Vương An, thế nhưng bội tình bạc nghĩa, còn chạy về Bắc Tế Quốc. Khanh tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, mặc dù hắn đi Bắc Tế Quốc, ta cũng muốn đem hắn trảo trở về, làm hắn đối với ngươi cùng hài tử phụ trách. Diệp Thiển Ý chém đinh chặt sắt nói. Không cần. Tần Khanh Khanh ngước mắt nhìn Diệp Thiển Ý, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Như thế làm Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên Hù nhảy dựng, không biết Tần Khanh Khanh đây là vì cái gì. Thế nhưng còn không cần Thẩm Truy phụ trách, nhưng nàng hiểu biết chính mình tình cảnh sao. Một cái chưa xuất các nữ tử mang thai, nếu là bị tùy quốc công biết, liền tùy quốc công cái kia liệu tính, Diệp Thiển Ý cảm thấy tùy quốc công rất có thể sẽ đem Tần Khanh Khanh cấp đuổi ra gia môn. Tần Khanh Khanh, ngươi biết chính mình đều làm cái gì sao? Ngươi biết chính ngươi ở cái gì sao? Ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi cùng Thẩm Truy có hài tử, ngươi đều không tính toán làm Thẩm Truy phụ trách sao? Trần Yên vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không. Tần Khanh Khanh kiên định lắc đầu, Thẩm Truy cũng không biết đứa nhỏ này tồn tại, hắn không tốt dễ dàng trở về Bắc Tế Quốc, hơn nữa ta đem chính mình giao cho Thẩm Truy, ta cũng không hối hận, dù sao đời này ta cũng không tính toán gả chồng, không tưởng một đêm kia thế nhưng làm ta có hắn hài tử, kỳ thật cũng thực hảo, nửa đời sau có thể thủ đứa nhỏ này quá, ta cũng coi như không có tiếc nuối. Tần Khanh Khanh thập phần bình tĩnh nói. Trần Yên nghe hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Khanh Khanh sẽ như vậy. Nàng là thật sự chấn động ở. Tuy rằng Tần Khanh Khanh chính là một cái cực kỳ gian nan hiểm trở lộ, chính là nàng lại vô cùng kiên định. Phảng phất còn thập phần dáng vẻ hạnh phúc. Nói vậy Tần Khanh Khanh là ái cực kỳ Thẩm Truy đi, nếu không phải ái tới cực điểm, là làm không ra như vậy hy sinh tới. Trần Yên phía trước liền thập phần hâm mộ Diệp Thiển Ý đối thái tử trả giá cùng hy sinh. Hiện tại cũng hâm mộ Tần Khanh Khanh đối Thẩm Truy trả giá cùng hy sinh. Nói vậy có một cái làm chính mình đáng giá trả giá nam tử, cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình đi. Nàng liên không có như vậy phúc khí. Nói vậy Trần Yên ý tưởng, Diệp Thiển Ý ý tưởng nhưng thật ra thành thục rất nhiều. Ta xem như nghe ra tới, ngươi là gạt Thẩm Truy đi, các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Truy đối đãi ngươi như thế nào, ta cũng là xem ở trong mắt, nếu không cũng sẽ không làm hắn đưa ngươi hồi Thịnh Kinh. Hắn vì sao sẽ đột nhiên trở về Bắc Tề? Diệp Thiển Ý truy vấn nói. Tần Khanh Khanh bất đắc dĩ, chỉ phải đem cùng Thẩm Truy chi gian ngọn nguồn tất cả đều đối Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên nói thẳng ra. Diệp Thiển Ý nghe thẳng nhíu mày, nàng nhìn trước mắt cái này ngốc nữ nhân, thật là đủ ngốc ca. Thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Vì một người nam nhân, thật sự là cái gì đều từ bỏ. Tần Khanh Khanh một đêm kia chịu cùng Thẩm Truy ở bên nhau, chính là quyết định cùng Thẩm Truy tách ra, hơn nữa cả đời bất tương kiến. Hơn nữa cả đời đều không tính toán gả tha tâm tư. Nếu không nàng há có thể đem chính mình sở hữu đường lui đều chặt đứt đâu. Nàng chỉ là chính mình đem chính mình bước đến chết ngõ nhỏ. Diệp Thiển Ý thực tức giận. Thần Khanh Khanh, ngươi kêu ta ngươi cái gì hảo a? Ngươi nếu hạ quyết tâm cùng Thẩm Truy tách ra, ngươi tội gì còn muốn đáp thượng ngươi nửa đời sau a? Ngươi thật là tức chết ta. Diệp Thiển Ý giận dữ nói. Ý nhi, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi cùng Thái tử Điện hạ tách ra, ngươi còn sẽ gả cho khác nam tử sao? Kia muốn xem vì cái gì, nếu là hắn cưới khác nữ tử, ta vì sao không thể gả cho khác nam tử? Diệp Thiền Ý hừ lạnh. Nhưng Thẩm Truy không có, hắn đối ta như thế nào, các ngươi đều rõ ràng đi, dù sao là ta thực xin lỗi hắn, là ta lừa hắn, ta sao có thể sẽ tái giá cho người khác đâu, cho nên kết cục như vậy kỳ thật thực hảo, ta tính toán sinh hạ đứa nhỏ này. Thần Khanh Khanh ngữ khí thập phần kiên định. Lời này tuy rằng này đơn giản, chính là thao tác lên, lại cũng thập phần phức tạp a. Một cái chưa xuất các cô nương sinh hài tử, rốt cuộc là khó khăn thật mạnh a. Khanh Nhi, chuyện này, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm a, này cũng không phải là một sự kiện a, ngươi có biết sinh hạ đứa nhỏ này, ngươi muốn gặp phải chính là cái gì sao? Ngươi nếu là một mình sinh hạ đứa nhỏ này, tùy quốc công phủ chỉ sợ là dung không giới ngươi, ngươi cũng biết, hoàng tổ mẫu tự mình hạ chỉ. Không được ngươi cùng Trần Quốc công phủ lại có bất luận cái gì liên quan, ta đối với ngươi trợ giúp cũng thập phần hữu hạn, mẫu thân tuy rằng trong lòng thương tiếc ngươi, nhưng ngại với hoàng tổ mẫu, đều không thể thân cận ngươi, bất quá cũng chỉ là âm thầm quan tâm ngươi thôi, ngươi nếu là nháo ra chuyện như vậy, đầu tiên muốn vứt bỏ ngươi chính là tùy quốc công, mà ta vị nào hảo gì sẽ như thế nào làm, nói vậy không cần ta ngươi trong lòng cũng rõ ràng đi, nàng tất nhiên sẽ mượn cơ hội này đối phó ngươi. Trần Yên êm thay nói, trong mắt mang theo nồng hậu lo lắng chi sắc. Chương 435 thương lượng đối sách. 435. Trần Yên xong, thở dài nhìn Tần Khanh Khanh. Diệp Thiền Ý đối Trần Yên nói cũng thập phần tán đồng, liền chiêu Dương trưởng công chúa cái kia liệu tính, đối Tần Khanh Khanh đã sớm hận thấu xương. Tần Trác Phong lúc ấy hòa ly thời điểm, luôn mồm đều chiêu Dương trưởng công chúa bất kính ông cô, hơn nữa còn ngược đãi hắn nữ nhi, hắn là không thể nhịn được nữa. Nhưng kỳ thật rốt cuộc là vì cái gì mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Này Tần Trác Phong rõ ràng chính là cầm Tần Khanh Khanh làm mẹ thôi. Hảo thành toàn một ít chính mình thanh danh, kỳ thật tất cả đều là vì chính mình. Mặc kệ Tần Trác Phong lời này rốt cuộc là thật là giả, nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa chính là hận chết Tần Khanh Khanh. Nếu là bắt lấy Tần Khanh Khanh nhược điểm, chỉ sợ là muốn chỉnh chết Tần Khanh Khanh. Hiện giờ Tần Khanh Khanh chính là tương đương đem chính mình khuyết điểm trực tiếp giao cho người khác trong tay a. Chuyện khác đều có thể nghĩ biện pháp che lấp, nhưng này sinh hài tử sự tình là vô pháp che lấp a. Không duyên cớ nhiều ra tới một cái hài tử, như thế nào đều che giấu không được a. Đây mới là làm người lo lắng nhất địa phương. Các ngươi này đó ta đều biết. Tần Khanh Khanh thấy hai người đều mắt trông mong nhìn chính mình, chính là chờ chính mình làm quyết định. Nhưng Tần Khanh Khanh xoa xoa chính mình bụng, con ngươi tất cả đều là ôn nhu ánh sáng, đứa nhỏ này, ta là nhất định phải lưu lại. Tần Khanh Khanh chém đinh chặt sắt. Này trong bụng là nàng cùng Thẩm Truy cốt nhục, Thẩm Truy là nàng yêu nhất nam tử, đây là tình yêu chứng kiến. Tình yêu kết tinh, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải lưu lại đứa nhỏ này. Hơn nữa nàng sẽ không hối hận. Mặc kệ con đường phía trước cỡ nào gian nan hiểm trở, đều thay đổi không được nàng quyết tâm. Thần Khanh Khanh thanh âm không lớn, lại lộ ra một cổ tử kiên định. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên nhiều ít cũng là hiểu biết Tần Khanh Khanh tính tình. Tần Khanh Khanh nếu đem lời nói đến cái này phần thượng, tự nhiên là không thể khả năng thay đổi tâm ý. Ở khuyên Tần Khanh Khanh từ bỏ hài tử là không có khả năng. Rốt cuộc Diệp Thiền Ý cũng có thể lý giải, Tần Khanh Khanh thâm ái Thẩm Truy, vì Thẩm Truy, đều có thể làm ra lớn như vậy hy sinh. Nàng lại sao có thể từ bỏ cùng Thẩm Truy hài từ đâu? Nếu ngươi không chịu từ bỏ, nhưng ngươi nghĩ tới nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả sao? Ngươi sinh hạ hài tử, suy xét quá đối hài tử là như thế nào ảnh hưởng sao? Tần Khanh Khanh, ngươi nếu là cái gì cũng chưa suy xét, liền một lòng một dạ muốn sinh hạ đứa nhỏ này, ta đây chỉ có thể, ngươi đối hài tử cùng chính ngươi đều quá không phụ trách. Diệp Thiền Ý trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói. Bị Diệp Thiền Ý như vậy một, Tần Khanh Khanh lại cũng trầm mặc không biết nên như thế nào trả lời. Lời nói thật, nàng thật đúng là không tưởng nhiều như vậy đâu. Nàng này phát hiện chính mình mang thai cũng bất quá là mười mấy sự tình, phía trước thời điểm, nàng vẫn luôn vì Thẩm Truy sự tình không buồn ăn uống. Hơn nữa trước nay cũng không nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, mà biết mang thai, cũng là vì chính mình phản ánh quá lớn. Hơn nữa nhật tử chậm lại, nàng cơ hồ không ngủ quá một cái hảo giác. Không hảo hảo ăn qua một bữa cơm, hơn nữa còn muốn gạt tùy quốc công phủ người. May mắn bên người nàng người còn xem như đáng tin, đến nay còn không có bị phát hiện manh mối, nếu không nói, nàng giờ phút này sinh hoạt đã sớm một đoàn rối loạn. Cứ như vậy lung tung rối loạn hoàn cảnh, nàng nơi nào còn có thời gian suy xét về sau a? Có thể đem trước mắt cấp đối phó qua đi liền tính không tồi. Ý nhi, ngươi cũng biết, hết thảy đều tới quá đột nhiên, ta không nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, hiện tại ta sinh hoạt đã là một đoàn rối loạn. Ta còn không có nghĩ tới về sau nên làm cái gì bây giờ. Nhưng đứa nhỏ này, ta là nhất định phải lưu lại. Thần Khanh Khanh ngữ khí có chút trầm trọng, nhưng như cũ nói. Diệp Thiền Ý nghĩ nghĩ, thật sâu thở dài. Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh thấy thế, hơn phân nửa liền biết Diệp Thiền Ý đã có ứng đối phương pháp. Ý nhi, ngươi có phải hay không đã có biện pháp? Trần Yên trước mở miệng hỏi. Diệp Thiền Ý thật sự không có khả năng mặc kệ Tần Khanh Khanh. Biện pháp cũng không phải không có, ngươi nếu là một lòng muốn sinh hạ đứa nhỏ này, đối với ngươi đối hải tử có lợi nhất phương pháp đơn giản chính là cấp hải tử tìm một cái thích hợp phụ thân, như vậy đứa nhỏ này liền có chính thức thân phận, sinh hạ tới, tự nhiên sẽ không đối hải tử có lên án, nếu không, đứa nhỏ này sinh ra, chính là cái tư sinh tử, là vĩnh viễn vô pháp ngẩng đầu tồn tại, ngươi cũng không hy vọng chính mình hải tử như thế đi. Diệp Thiền Ý hỏi. Tần Khanh Khanh nghe càng thêm trầm mặc, nàng tự nhiên hết thảy đều muốn vì hài tử hảo, chính là nàng nếu là cho hài tử tìm cái thích hợp phụ thân, còn không phải là đại biểu cho chính mình phải gả người sao. Lời nói thật, nàng là không nghĩ gả tha. Mặc kệ gả cho ai, đối chính mình tới, đối hài tử tới đều là cái gánh nặng, đương nhiên, cũng thực xin lỗi chính mình phải gả người kia. Rốt cuộc nàng trong bụng có khác nam tử cốt đục, cái này nam tử vẫn là nàng yêu nhất người, đời này, nàng đều không thể quên Thẩm Truy. Đối bên nhiệm đế là thập phần không công bằng. Ý nhi, ngươi cái này biện pháp, ta cũng biết đối ta đối hải tử là tốt nhất, chính là ta lại không thể làm như vậy. Ta làm như vậy, đối hải tử thương tổn cố nhiên đánh bại đến thấp nhất, chính là đối người khác không công bằng, đối Thẩm Truy cũng không công bằng. Ta như thế nào có thể hoài Thẩm Truy hải tử gả cho người khác đâu, điểm này, ta thật sự làm không được. Tần Khanh Khanh lắc đầu nói. Diệp Thiền Ý kỳ thật cũng biết Tần Khanh Khanh làm không được, tuy rằng phương pháp này là không tồi, nhưng này thích hợp phụ thân. Trung quy cũng không phải kia hảo tìm. Rốt cuộc hỉ đương cha không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Tần Khanh Khanh duy nhất lựa chọn chính là thấp gả, hai bên đôi bên cùng có lợi, mà thành lập tại đây loại cơ sở thượng hôn nhân, hôn sau sinh hoạt có thể muốn gặp. Diệp Thiền Ý nghĩ đến đây, cũng chủ động từ bỏ cái này biện pháp. Nhưng trừ bỏ phương pháp này, rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác, một cái chưa lập gia đình nữ tử mang đứa nhỏ này, tóm lại không thích hợp, mặc kệ loại nào phương pháp, nói vậy đều sẽ bị người lên án. Ngươi nếu là cảm thấy cái này biện pháp không thích hợp, chỉ có thể lựa chọn đệ nhị, chính là rời đi Thịnh Kinh, xa xa đến một chỗ không người nhận thức ngươi địa phương, tiên sinh hạ hải tử lại. Diệp Thiền Ý nói, Tần Khanh Khanh nghĩ nghĩ, phương pháp này hảo, ta có thể rời đi Thịnh Kinh, ta chẳng sợ cả đời sẽ không tới đều có thể. Tần Khanh Khanh cũng cảm thấy nàng nếu là ở Thịnh Kinh sinh hạ đứa nhỏ này, tuyệt đối sẽ phiền toái không ngừng, nhưng nếu là rời đi Thịnh Kinh, này liền không giống nhau, tìm cái không người nhận thức địa phương, đổi cái thân phận. Liền chính mình phu quân không còn nữa, đứa nhỏ này là con mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng sẽ không có người biết chân tướng. Nàng liền có thể cấp hải tử một cái bình thường sinh hoạt hoàn cảnh, chẳng phải diệu thay. Kỳ thật ta mơ hồ cũng nghĩ tới cái này biện pháp, chỉ là ta lại không biết đi nơi nào, hơn nữa ta nếu là rời đi Thịnh Kinh, thế tất cũng sẽ kinh động Tùy Quốc Công. Tần Khanh Khanh thở dài nói. Tần Khanh Khanh đối Tần Trác Phong trực tiếp xưng hô Tùy Quốc Công, đủ để chứng minh đối Tần Trác Phong xa cách tới rồi loại nào nông nỗi. Hơn nữa gần nhất tổ mẫu thân mình càng thêm không hảo, hôm kia liền thái y đều kinh động, thái y tổ mẫu này thân mình, chỉ sợ là kéo không được bao lâu, chỉ sợ cũng liền 1-2 tháng nhật tử, ở cái này thời khắc mấu chốt, ta như thế nào có thể rời đi Thịnh Kinh đâu. Nhắc tới Tần lão phu nhân, Tần Khanh Khanh đầy mặt yêu thương. Tần lão phu nhân nếu không phải bởi vì nàng vẫn luôn cùng Chiêu Dương trưởng công chúa bất hòa, cũng sẽ không ba lượng đầu bị Chiêu Dương trưởng công chúa khởi, này thân thể cũng liền sẽ không suy bại như thế lợi hại. Ngàn sai vạn sai đều là nàng sai, mới tạo thành tổ mẫu hiện giờ bệnh nặng, lúc này, nàng thật sự vô pháp rời đi, trước đó vài ngày, nàng cũng vẫn luôn làm tổ mẫu lo lắng hãi hùng, hiện tại càng là muốn bồi ở tổ mẫu bên người mới là. Diệp Thiền Ý nghe xong Tần Khanh Khanh nói, cũng gật đầu nói, đúng vậy, lão phu tha thân thể nếu thật sự tới rồi tình trạng này, lúc này, ngươi thật sự là không rời đi. Ân, ý nhi, ta đã nhiều ngày tuy rằng thân mình không khỏe, một ngày luôn có 3-4 canh giờ muốn bồi tổ mẫu. Tổ mẫu này 2 ngày tinh thần đầu còn hảo, chính là nhìn thân mình là thật sự không được, trong lòng ta hiểu rõ, thật là ứng thai ý để lời nói, không bao lâu nhật tử. Thần Khanh Khanh đầy mặt thương tâm nói, Khanh Nhi, ngươi muốn chịu đựng à, hiện giờ ngươi không phải một người, ngươi thân mình như thế, lão phu nhân liền không sinh ra nghi ngờ sao. Trần Yến hỏi, Tần lão phu nhân chính là người từng trải, tuổi một đống, ăn qua muối so các nàng 3 người ăn qua cơm đều nhiều, một ở chung 3-4 canh giờ, không có khả năng không phát hiện. Bởi vì ta chưa bao giờ ở tổ mẫu nơi đó dùng nữa, 1-3-4 canh giờ đều là phân tán, tổ mẫu tuy rằng nhìn ta tinh thần không tốt lắm, nhưng luôn cho rằng ta là bởi vì ở bên người nàng hầu hạ lâu rồi tinh thần vô dụng, rốt cuộc cũng không nghĩ nhiều. Thần Khanh Khanh giải thích nói, Trần Yên gật đầu, nếu không phải các nàng 3 người ở bên nhau dùng nữa, chỉ sợ cũng sẽ không nhanh như vậy nghĩ đến. Kia lão phu nhân bên kia, ngươi tính toán vẫn luôn gạt sao? Trần Yên hỏi, Ân, không thể làm tổ mẫu biết, tổ mẫu nếu là đã biết, như thế nào có thể an tâm đâu, ta không nghĩ làm nàng lão nhân ra ở sinh mệnh cuối cùng còn lo lắng ta. Tần Khanh Khanh vội vàng nói. Khanh tỷ tỷ đối, chuyện này nhất định phải gạt lão phu nhân. Tần lão phu nhân đem Khanh tỷ tỷ xem như thế quan trọng, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Khanh tỷ tỷ lưng đeo như thế đại tay mải. Khanh tỷ tỷ, mấy ngày nay, ngươi nhất định phải chú ý, không thể bị người khác nhìn ra manh mối tới. Bạch Linh vừa vặn không ở trong phủ, ngày khác ta mang theo Bạch Linh đi tùy quốc công phủ cho ngươi nhìn một cái, nhìn xem làm nàng cho ngươi khai một ít ngăn phun cùng an thai dược vật, dù sao cũng muốn thế. Ngươi giấu giếm được một đoạn này thời gian, lão phu nhân không nhiều ít nhật tử, ta câu không xuôi thai, nếu là thực sự có kia một, cũng vừa vặn nương cái này nguyên nhân, ngươi rời đi thịnh kinh đi giải sầu, cũng có thể quá khứ, ngươi đâu? Diệp Thiền ý lời này xem như tương đối thật sự. Tuy rằng không xuôi thai, khá vậy vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp. Tần Khanh Khanh cũng có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên sẽ không trách Diệp Thiền ý. Ta minh bạch, ý nhi ngươi là vì ta hảo, ta biết đến, kỳ thật ta cũng có ý tứ này, muốn cho Bạch Linh hỗ trợ, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng. Tần Khanh Khanh có chút ngượng ngùng nói. Có cái gì không mở miệng được, chúng ta là tỉ muội, nên giúp đỡ cho nhau, ngươi lúc trước ngươi có thể không màng nguy hiểm bồi ta đi chư thành, hiện giờ ta còn không nên có qua có lại giúp ngươi sao. Diệp Thiền ý nắm Tần Khanh Khanh tay, nói. Cảm ơn ngươi. Tần Khanh Khanh tự đáy lòng nói. Trần Yên tại đây sự kiện tự nhiên không bằng Diệp Thiền ý hỗ trợ nhiều, chủ yếu là Tây Thái Hậu duyên cớ, nàng cũng là thân bất do kỷ a. Tây Thái Hậu khẳng định không thích Tần Khanh Khanh, từ trước Chiêu Dương trưởng công chúa không hòa ly thời điểm, Tây Thái Hậu còn giúp Tần Khanh Khanh lời nói, nhưng hiện tại Chiêu Dương trưởng công chúa hòa ly, Tây Thái Hậu đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tần Khanh Khanh trên người, nếu không cũng sẽ không trực tiếp một đạo ý chỉ liền đem Tần Khanh Khanh đuổi ra Trần Quốc công phủ, liền Bình Ninh trưởng công chúa đều không thể nơi hà, nàng có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể công nhiên kháng chỉ đi, bất quá Bình Ninh trưởng công chúa đối Tây Thái Hậu làm sự tình, cũng là thập phần bất mãn, chỉ là bởi vì Tây Thái Hậu là nàng thân sinh mẫu thân, nàng vô pháp phản bác thôi. Khanh Nhi, tuy rằng ta có một số việc ta không giúp được ngươi, chính là chỉ cần là ta khả năng cho phép sự tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Yên đầy mặt chân thành nói. Tần Khanh Khanh nhìn Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên, thật sự cảm thấy chính mình quá may mắn, có này hai cái bằng hữu, thật là không uổng công cuộc đời này a. Mặc dù là phía trước có lại đại gian nan hiểm trở, nàng đều nhất định có thể đi xuống đi. Ta biết, chúng ta ba cái là cả đời tỉ muội. Tần Khanh Khanh một tay ngăn đón Diệp Thiển Ý, một tay lôi kéo Trần Yên nói. Ba người thật sự cũng là ở chung cực hảo. Tần Khanh Khanh ước chừng là tâm tình hảo đi, đem chính mình trọng đại tâm sự ra tới lúc sau, thế nhưng cảm thấy đói bụng. Diệp Thiển Ý cười cười, vội vàng làm người đi chuẩn bị ăn đồ vật. Tần Khanh Khanh lại, nàng muốn ăn Trần Thị làm điểm tâm. Trần Thị làm điểm tâm, trình độ tuyệt đối là nhất lưu, Tần Khanh Khanh trước kia cũng thơm lây ăn không ít, mà này mấy tháng, Diệp Thiển Ý vẫn luôn cũng chưa ở thịnh kinh, nàng tự nhiên là ăn không đến. Diệp Thiển Ý cảm thấy Tần Khanh Khanh này miệng cũng quá điều, nàng cũng là vừa trở về, không biết Trần Thị làm không. Nhưng Tần Khanh Khanh hiện giờ là người có mang, ăn cái gì tự nhiên là quan trọng nàng tới. Nàng vừa định tống cổ người đi hỏi, khả xảo, Trần Thị phái nha đầu lại đây. Chính là tới đưa điểm tâm. Trần Thị tối hôm qua bắt đầu chuẩn bị, này không còn sớm thần ở làm tốt, hiện tại phóng lệnh lấy lại đây ăn vừa lúc, cũng coi như là Tần Khanh Khanh có lộc ăn. Diệp Thiền ý nhưng thật ra thiệt tình cảm thấy Trần Thị là mưa đúng lúc, nàng làm bạch chỉ tự mình tặng kia nha hoàn đi ra ngoài, chờ lát nữa muốn đích thân đi cảm tạ mẫu thân. Mà quay đầu nhìn Tần Khanh Khanh đã ăn ngấu nghiến ăn đi lên. Diệp Thiền ý thấy thế, chỉ là cùng Trần Yên nhìn nhau cười thôi. Chương 436 có điểm đáng ngờ. 436. Tần Khanh Khanh thực sự ăn không ít, Trần Thị biết Tần Khanh Khanh cùng Trần Yên hôm nay trở về, cho nên cố ý nhiều làm thật nhiều, cơ hồ mỗi cái khẩu vị đều có, kém không đều 7-8 loại khẩu vị đâu. Tần Khanh Khanh mỗi cái khẩu vị đều ăn, có thậm chí ăn 2 khối, này tính xuống dưới, ăn mười mấy khối điểm tâm. Nàng ăn xong lúc sau, cảm thấy thập phần thỏa mãn vô vỗ chính mình bụng, ăn no. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên cũng ăn mấy khối, rốt cuộc cơm trưa cũng không ăn được, chủ yếu là Trần Thị làm điểm tâm ăn ngon. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, Tần Khanh Khanh vừa mới ôm bụng chính mình ăn no, nhưng vừa chuyển đầu, giữa mày một túc, sau đó hoa một tiếng, liền đại phun đặc phun đi lên. Sau đó phun đến đen kịt mà, cơ hồ ăn vào đi tất cả đều nhổ ra. Nay vừa phun lên liền không dứt, nhìn dáng vẻ, cơ hồ muốn đem mật đều nhổ ra. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên thấy thế, sắc mặt cũng không được tốt, này mang thai nữ tử chính là như thế, trong chốc lát ăn trong chốc lát phun. Các nàng đều không phải đại phu, tự nhiên không biện pháp, nhưng Tần Khanh Khanh bộ dáng này, cũng vô pháp tìm đại phu đến xem a. Lại cứ Bạch Linh cũng không ở, thật là cấp chết người. Cũng may mắn Diệp Thiền Ý sớm đã có phòng bị, cho nên chỉ làm Bạch Chỉ cùng Bạch Thuật ở bên trong hầu hạ. Hai người thấy thế, tự nhiên cũng minh bạch vài phần. Hai người thu thập tàn cục lúc sau, Bạch Chỉ đổ chén nước tới Tần Khanh Khanh xúc miệng. Tần Khanh Khanh xúc miệng lúc sau, sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, nhưng nhìn dáng vẻ, vẫn là thập phần khó chịu. Phun thành bộ dáng này, tự nhiên là dễ chịu không liêu. Ngươi bộ dáng này nhưng như thế nào hảo a? Nhất định là vừa mới ăn cái gì ăn quá mánh, ngươi về sau nhưng nhất định phải chú ý a, không thể ở như vậy. Trần Yên nói. Bạch Chỉ, ngươi đỡ Tần Tỷ đi đông nơi đây nằm trong chốc lát. Diệp Thiền Ý phân phó Bạch Chỉ. Bạch Chỉ gật đầu, là, tỷ. Xem Tần Khanh Khanh nôn ngén phản ánh lớn như vậy, Trần Yên cùng Diệp Thiền Ý đều có vài phần không thể nề hà. Tần Khanh Khanh cũng không ngạnh trống, đến thật là đi vào nghỉ ngơi. Trần Yên có chút lo lắng nói, ý nhi, xem Khanh Nhi cái dạng này, nên như thế nào giấu đi xuống A, không chuẩn nào đã bị cho hấp thụ ánh sáng, kỳ thật trong lòng ta vẫn là thập phần lo lắng, tuy rằng tùy quốc công cùng Chiêu Dương gì đã hòa ly, cùng gì ở quốc công phủ rất nhiều năm, lưu lại một ít tâm phúc cũng là không gì đáng trách sự tình, tóm lại, ta thật là có chút lo lắng. Trần Yên nói, ta biết Yên tỷ tỷ cũng là có nhất định đạo lý, nhưng Khanh tỷ tỷ hiện tại vô pháp rời đi Thịnh Kinh, đây là người ta đều minh bạch đạo lý. Ân, như thế, hiện tại làm Khanh Nhi rời đi Thịnh Kinh là không hiện thực, kỳ thật ta tương đối trọng điểm với làm Khanh Nhi tìm cái thích hợp người gả cho, nếu là gả chồng, liền không cần lương beo nhiều như vậy. Trần Yên liên tục thở dài nói. Trần Yên không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sau lưng thế nhưng vì Thẩm Truy làm nhiều như vậy, nhưng Thẩm Truy lại cái gì cũng không biết, liền trở về Bắc Tề, tuy Thẩm Truy về nước thời điểm, quá sẽ quang minh chính đại tới cầu thú Tần Khanh Khanh, nhưng chuyện này, liền Trần Yên cũng chưa thật sự, bởi vì biết là không có khả năng. Bang vào Thẩm Truy ở Bắc Tề quốc địa vị, Trấn Quốc công chủ sẽ không cho phép Thẩm Truy cưới một cái biệt quốc nữ tử làm chính thê. Thẩm Truy một khi trở về Bắc Tề, là tuyệt đối không có khả năng ở đã trở lại. Trấn Quốc công chủ đã phái người tới đi tìm Tần Khanh Khanh, liền đại biểu cho đã biết Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy quá vãng, mà nàng thái độ cũng rõ ràng. Nay Trấn Yên cùng Tần Khanh Khanh nhưng thật ra cũng có thể đủ lý giải Trấn Quốc công chủ, ở vào Trấn Quốc công chủ cái kia vị trí thượng, làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Nhưng hôm nay làm sao bây giờ? Trần Yên cũng là phát sầu. Tìm Bạch Linh trở về đi, trước xử lý bên này sự tình. Diệp Thiền Ý cau mày. Diệp Thiền Ý phân phó người đi thôn trang thượng tìm Bạch Linh cùng Lam Vũ trở về, mặc kệ như thế nào, muốn trước giải quyết Tần Khanh Khanh vấn đề. Liên Tần Khanh Khanh hiện tại cái này trạng thái, nàng cùng Trần Yên đều là chưa xuất các đại cô nương thế nhưng cũng xem ra tới nàng có thai, càng không nói đến những cái đó có chút kinh nghiệm ma ma. Dựa theo đạo lý, hơn 40. Này phản nôn ngén phản ứng mới vừa bắt đầu, kế tiếp, còn không biết sẽ thế nào đâu. Hai tháng trong vòng, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó, chỉ sợ Tần Khanh Khanh tương giấu đều không thể gạt được đi. Đến nỗi mụ mụ sự tình, chỉ có thể trước phóng một thả, nàng trước phái người coi chừng cái kia nha hoàn, chậm rãi lại đi. Bạch Linh cùng Lam Vũ hiện giờ đang ở thôn trang thượng cấp kia nha hoàn trần trị. Bạch Linh bắt mạch qua đi, liền đã nhận ra vấn đề nơi. Kia nha hoàn mạch tượng thật là có chút không thích hợp, kia nha đầu thoạt nhìn như là hoảng sợ dẫn tới tinh thần dị thường, hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cẩn thận bắt mạch lúc sau mới phát giác, này hình như là dược vật dẫn tới tinh thần hỗn loạn. Nếu là cái dạng này lời nói, đó là thật sự có khả nghi. Này nha hoàn bất quá là tỷ trong viện thô sử, căn bản đều không ở trong phòng hầu hạ, ngày thường cũng bất quá là làm chút đánh tạp việc thôi, thế nhưng có người yếu hại cái này nha đầu, này quả thực quá thái quá, mà nha đầu này duy nhất chính là cùng cố mụ mụ chết, có trực tiếp thương tiếc. Có người không tiết hạ dược yếu hại nha đầu này, không phải đại biểu cho cố mụ mụ chết thật là có vấn đề sao? Bạch Linh trong lòng có nghi hoặc, càng là cảm thấy cố mụ mụ chết không đơn giản. Chỉ là nha đầu này bị người hạ dược thực trọng, mặc dù là nàng làm cứu trị, cũng không biết còn có thể hay không cứu về rồi. Chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Bạch Linh đúng bệnh khai phương thuốc, tự mình bốc thuốc ngao dược cấp này nhà hoàn uống. Cũng chính là lúc này, trong thành truyền đến tin tức, làm Bạch Linh cùng Lam Vũ tức khắc hồi hồi phủ. Diệp Thiền Ý tự nhiên không phải là vì cái gì chuyện này, Tần Khanh Khanh sự tình, cũng là không thể nói ra ngoài miệng. Diệp Thiền Ý phân phó Bạch Linh tức khắc buông trong tầm tay sự tình, về trước hầu phủ lại, mà này nha hoàn tạm thời giao người trông giữ lên, mà tiếp nhận người, Diệp Thiền Ý cũng phải đi, là Diệp Chiêu người, cũng là có thể tin được. Bạch Linh biết nhà mình tỷ sẽ không làm như vậy không đạo lý sự tình, như vậy vội vã kêu nàng trở về, khẳng định là xảy ra sự tình. Bạch Linh cùng Lam Vũ liền mã bất đình để chạy về hầu phủ. Chỉ là kinh giao cùng Thịnh Kinh thành rốt cuộc là có một khoảng cách, đến thời điểm, sắc đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mà Tần Khanh Khanh, lại ước chừng ngủ một buổi trưa. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên trong lúc đi xem qua Tần Khanh Khanh vài lần, Tần Khanh Khanh ngủ đến kêu một cái thơm ngọt ta, ai cũng ngượng ngùng quấy rầy Tần Khanh Khanh, nhìn bộ dáng, thật giống như là nhiều ít không ngủ quá giấc giống nhau. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên cũng theo lệ hỏi hỏi Tần Khanh Khanh bên người hầu hạ người, Tần Khanh Khanh cũng không có dậy sớm vẫn ngủ, tương phản làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường. Hai người tương đối liếc mắt một cái, biết đây đều là Tần Khanh Khanh dựng chung phản ánh thôi. Đây mới là một cái bắt đầu thôi, cứ thế mãi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bạch Linh vội vàng gấp trở về. Diệp Thiền Ý làm Bạch Linh hơi làm nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi cấp Tần Khanh Khanh bắt mạch. Tần Khanh Khanh thằng nhãi này còn không có tỉnh, quả thực tựa như heo giống nhau. Bạch Linh một phen mạch, tức khắc đỡ chán, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Yên cùng Diệp Thiền Ý, phát hiện hai người đều là vẻ mặt minh liêu thần sắc. Bạch Linh ha hả cười, chỉ có thể tiếp tục bắt mạch. Diệp Thiền Ý bình lui tả hữu, chỉ còn lại mấy cái tâm phúc người. Thế nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Tần tỷ đây là có thai. Bạch Linh nói. Lam Vũ cũng ở, Lam Vũ cũng là vừa trở về, nghe được lời này, cả kinh cầm đều phải rớt, ta lặc cái đi à, mang thai, một cái chưa xuất các cô nương mang thai, ai? Vô Song công tử. Dựa vào từ trước ở Chư Thành, hai người này mắt đi mày lại kinh nhi, đứa nhỏ này tám phần là này Vô Song công tử. Không nghĩ tới, Vô Song công tử thoạt nhìn thâm tình chân thành, là cái kẻ si tình, sau lưng thế nhưng làm như vậy bị ổi sự tình a, còn làm người mang thai, thật là không biết xấu hổ a. Lam Vũ ở trong lòng mắng thầm truy cái này xú không biết xấu hổ. Đúng vậy, ta cùng Yên tỷ tỷ đã biết được, Bạch Linh, Khanh tỷ tỷ thai giống như thế nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Tần tỷ thực sự tuổi trẻ chút, nhưng là thai giống còn tính củng cố, chỉ là từ mạch tượng thượng xem, Tần tỷ phản ánh hẳn là tàn nhẫn nghiêm trọng đi. Bạch Linh nói. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, không sai, nàng phản ứng là rất lớn. Diệp Thiền Ý có chút phát sầu, nhìn Bạch Linh hỏi, Bạch Linh, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không dùng dược vật cũng hảo, dùng cái gì biện pháp cũng hảo, làm nàng phản ứng bị lớn như vậy, liền cùng người bình thường giống nhau. Ngươi cũng biết, nàng bộ dáng này, người khác thấy được, ai đều biết nàng là mang thai, như vậy đối nàng thật sự không tốt. Bạch Linh gật đầu, nô tỳ minh bạch tỷ ý tứ, nô tỳ tận lực tưởng chút biện pháp làm nàng giảm bớt thời gian mang thai phản ứng đi. Bạch Linh nói, tỷ, nô tỳ nghe tỷ ý tứ này, tần tỷ là tính toán lưu lại đứa nhỏ này. Bạch Linh đối này vẫn là cảm thấy thực ngoài ý muốn.